Tân gia một ít e đoạn trưởng lão cũng thấy được cái này tình huống, lại đều như mày, không rõ nguyên bản thích đấu đá lung tung tân gia dự, hôm nay như thế nào tiêu sái đi lên. Bất quá cũng may, chiến đấu vẫn là ở nửa giờ kết thúc, bởi vì quá mức mạo hiểm, ngược lại làm người xem đến kinh hồn táng đảm. Ha ha, tiểu tôn bêu xấu, bất quá chính chúng ta chơi, cũng không có gì ý tứ, không bằng đại gia cùng đi chơi một chút. Tân chính mở miệng, tùy ý một lòng tay, điểm một người. Triệu hành, ngươi đi thử thử đi. Người này, đúng là phía trước tân chính gõ quá, cái kia triệu gia gia chủ. Giết gà dọa khỉ gà, tới. Chương 195 đại náo tân gia. Theo tân chính nói lạc, nơi sân nội, cái thứ hai lồng sắt cũng bị mở ra. Cái này lồng sắt so vừa mới cái kia nhưng lớn hơn, vải đỏ xốc lên, lộ ra bên trong một đầu sinh vật, cư nhiên là một con hình thể cực đại ngưu. Thân cao ước chừng 3 mét, thể trường 5 mét, cơ hồ cùng xe tải lớn giống nhau. Ở lồng sắt nội, này đầu ngưu cũng bị xiềng xích bó, chỉ là lúc này hai mắt đỏ đậm, hận không thể lập tức lao tới. Kia màu đỏ bố, căn bản là kích thích đối phương thần kinh. E3 cấp thú đem lôi rác bỏ Tây Tạng. Nay chẳng những là một cái cường đại dị thú, càng là một cái sẽ vận dụng lôi hệ phù văn dị thú. Cùng đối phương bên người chiến đấu, đều khả năng bị điện ngất xỉu đi. Kia triệu hành bất quá là một cái ép đoạn cổ võ giả, ở đây cũng không thể sử dụng vũ khí, như thế nào chiến thắng này một cái E cấp thú đem. Này tất nhiên là đi chịu chết. Thân gia gia chủ sinh nhật sẽ, mỗi năm đều sẽ thấy huyết. Tân chính cũng trước nay không cảm thấy đây là không may mắn, tương phản thập phần hưởng thụ tình huống như vậy. Nhìn những cái đó không quy củ người bị xé thành mảnh nhỏ, làm sợ hãi thật sâu cấy vào những người này trong lòng. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Tân lão, phóng, buông tha ta đi. Triệu hành trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng, nhịn không được mở miệng cầu xin lên. Triệu thúc, nói cái gì lời nói đâu, ha ha, chỉ là biểu diễn một chút mà thôi, đi thôi, vãn bối cho ngươi liêu trợ, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ông nội của ta ăn sinh nhật, như thế nào có thể thấy huyết đâu, không may mắn. Thân gia dự nói, một bàn tay đã đặt ở triệu hành trên vai. Hắn một cái e đoạn năng lực giả, nội lực áp chế, sinh sôi đem triệu hành đẩy đi phía trước đi. Người chung quanh, đại khí cũng không dám xuyễn, có một ít người, đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh lại từ trong đám người đã đi tới. Không bằng làm ta, bêu xấu thử xem đi. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn đem ánh mắt tập trung ở người kia tầm mắt giữa. Người này, đúng là Tân Phong. Tân Phong đi đến Tân Gia Dự bên cạnh, ánh mắt dừng ở Tân Gia Dự đè nặng triệu hành cái tay kia thượng, ý vị mạc danh. Tân Thiếu, này chỉ tay, cũng không nghĩ muốn. Tân Gia Dự tay run lên, theo bản năng trở về co rụt lại. Tân Phong cười nhạo một tiếng. Tân Gia Dự đầy mặt đỏ bừng, cũng đã không hảo lại thả lại đi, chỉ có thể thu trở về. Mà lúc này, Tân Chính sắc mặt, lại cũng hiện lên một tia sắc khí. Tân khu trưởng thật là tuổi trẻ khí thịnh, bất quá ngươi nếu muốn biểu diễn, kia đại gia liền hoan nên đi. Tân Chính đi đầu vỗ tay. Phía dưới người, đồng dạng thưa thất phồng lên trưởng. Không khí ngưng trọng. Kia triệu hành buồn cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lúc này, cư nhiên có người đi lên cho chính mình giải vây. Lại hoặc là, cũng là đi tìm cái chết đi. Thần khu trưởng, ngươi thật cũng không cần. Triệu gia chủ run giọng nói. Tần Phong cười, triệu tiên sinh đừng khách khí, nếu là không yên tâm, cũng có thể tiến vào đánh giá. Triệu hành nghe được Tần Phong nói như vậy, trong lòng cũng là bi thương. Tần Phong đã chết, lúc sau vẫn là không đến phiên hắn, thậm chí hắn tầm mắt đảo qua mấy cái đắc tội tân gia nhân thân thượng. Những người này, đều không đủ con trâu kia ăn. Hảo, muốn chết cùng chết đi. Triệu hành nói, cư nhiên thật sự đi theo Tần Phong phía sau, hướng năng lượng cháo đi đến. Tần Phong còn có chút ngoài ý muốn, hắn nói những lời này đó đều là khách khí một chút, trang trang bộ dáng mà thôi. Ha ha, có ý tứ. Tần Phong đi đến năng lượng cháo bên cạnh, năng lượng cháo tự động mở ra một cái vòng sáng, làm Tần Phong cùng Triệu hành đi vào đến bên trong. Năng lượng cháo đóng cửa, thật lớn lồng sắt cũng triệt bỏ môn lan, giải khai bên trong khóa. Kia đầu lôi rác bỏ Tây Tạng đã cuồng hướng mà đến. Trung quanh lôi đình lập lòe, màu tím quang mang vần quanh, hình thành chói mắt làm người vô pháp mở tầm mắt quang mang. Giang giác. Một đạo loang loáng đã dẫn đầu công kích lại đây, làm mọi người tâm đi theo run lên. Năng lượng cháo bên ngoài, Thân Gia Thịnh đi tới Bạch Ly bên người. Từ lần trước cửa hàng lúc sau, hắn còn không có cùng Bạch Ly như vậy tiếp cận quá, lại lần nữa nhìn đến cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, trong mắt hắn tất cả đều là tham lam cùng chiếm hữu. Hắn lần này chết chắc rồi, ta nghe nói hắn ở Hàn Chấn sự tình, đừng tưởng rằng được đến như vậy nhiều vinh quang, chính là lợi hại, Hàn Chấn xuất hiện trùng thú bất quá là ép đoạn mà thôi, ép đoạn dị thú, hắn tuyệt không phải đối thủ. Thân Gia Thịnh diếu võ dương ngoài giống nhau nói, chiến vong tuy rằng liên tiếp ở bên nhau, nhưng là trừ bỏ đặc thù chiến sự ở ngoài, thành cùng thành chi gian như là phong bế giống nhau. Hàn Chấn tin tức tuy rằng thời khắc đều ở đổi mới, nhưng là nghe được cùng nhìn thấy, tự nhiên không giống nhau. Tân Gia Thịnh tự nhiên không rõ, Tần Phong có bao nhiêu huy hoàng chiến tích. Mà liên tính biết, Tân Gia Thịnh cũng không nghĩ thừa nhận, cảm thấy Tần Phong giết chết đều là ép cấp dị thú, hiện tại ép cấp, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bạch Ly kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, này đầu ngưu không phải ta lão công đối thủ. Tân Gia Thịnh tức khắc cười nhạo nói, ngươi đừng với hắn mù quáng tự tin, đây chính là e cấp thú đem. Tân Gia Thịnh ánh mắt nhìn về phía giữa sân, tựa hồ đã lường trước đến, Tần Phong muốn chết vào đương trường hình ảnh. Chỉ là hắn trong tầm mắt, đã chiếu rọi Tần Phong chém ra nắm tay bộ dáng. Trong sân, năng lượng trào chung, Tần Phong nội lực quán chú, đồng thời đem hỏa hệ phù văn điều động mà ra, lợi dụng thi triển phản thiên đao pháp nội lực vận hành, một quyền chém ra. Trong phút chốc, Tần Phong nắm tay dâng lên hừng hực ngọn lửa. Giang giác. Vâng. Nắm tay cùng lôi giác bỏ Tây Tạng một sừng va chạm ở cùng nhau. Ngọn lửa cùng tia chớp va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Nay một quyền, uy lực đem trên mặt đất mặt cỏ đều sốc bay đi ra ngoài, khuyết tán mà ra dư ba, đem năng lượng cháo đều đánh đến lập lòe ra gợn sóng. Tần Phong thân thể lực lượng thật lớn, S cấp nội công tăng phúc lúc sau, càng là khủng bố. Hơn nữa hỏa hệ phù văn bài xích lôi đỉnh chi lực, làm chiêu này uy lực không có chút nào yếu bớt. Giống như hình người cự thú giống nhau Tần Phong, tới E đoạn, thân thể cũng là thú vương cấp. Hiện giờ bất quá là một cái thú đem, như thế nào là đối thủ của hắn. Thật lớn sóng xung kích lúc sau, dư thừa năng lượng bị cho nhau triệt tiêu, rốt cuộc đến phiên cứng đối cứng tương đối. Tần Phong nắm tay dừng ở lôi giác bỏ Tây Tạng giác thượng. K. Lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh đem này một sừng bẻ gãy. Một sừng chặt đứt, lôi đỉnh chi lực cũng dần dần biến mất, lôi giác bỏ Tây Tạng trong mắt mang theo hoảng sợ thần sắc. Mu. Lôi giác bỏ Tây Tạng điên cuồng đánh sâu vào mà đến. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong bước chân sai khai, theo sau hóa quyền vị trưởng, bỗng nhiên vô vào lôi giác bỏ Tây Tạng trên đầu. Bang. Thanh thúy thanh âm, mang theo xương cốt bẻ gây răng rắc thành, ở lôi giác bỏ Tây Tạng trên đỉnh đầu, một cái thật lớn trưởng ấn dâng lên. Kia lôi giác bỏ Tây Tạng chạy như điên ra mười mấy mét, thân ảnh lại trên chết, thẳng đến ầm ầm ngã xuống đất. Phúc! Máu tươi theo lôi giác bỏ Tây Tạng bảy xảo chạy xuôi mà ra. Lôi giác bỏ Tây Tạng, chết! Nhẹ nhàng bâng quơ, từ tiến vào đến săn giết, không đến 5 phút. Thậm chí ở lôi giác bỏ Tây Tạng thật lớn thân thể ngã xuống đất lúc sau, bên ngoài người, còn không dám tin tưởng hai mắt của mình. Bởi vì, Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, so với phía trước Tân Gia Dự, còn muốn nhẹ nhàng bâng quơ, còn cường hãn hơn. Trong lúc nhất thời, bên ngoài lại lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Tân Gia người, toàn bộ siết chặt nắm tay, ngay cả Tân Chính, sắc mặt đều đen xuống dưới. Thực lực của đối phương, ngoài dự đoán. Mà cái này ngoài ý muốn, cũng thiệt hại Tân Gia cho tới nay, thành lập lên uy hiếp. Người này, cần thiết diệt trừ. Chương 196 Hỏa Long Chi Uy. Tần khu trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra cái này dị thú, đối với ngươi mà nói, đều là khai vị tiểu thái, không bằng chúng ta lại đến hai cái. Tân đang nói, không chút do dự lại phất tay, làm người kéo ra vải đỏ. Lại hai cái dị thú bị thả ra. E3 đoạn thú đem hoang dã cá sấu ăn thịt người, E3 đoạn thú đem ánh trăng cự lang. Này hai cái, cũng là dư lại dị thú giữa, cuối cùng hai cái, hơn nữa, này hai cái nói là dị thú, lại cùng phía trước hai cái có bản chất tính khác biệt. Bọn họ cả người hơi thở nồng hậu, trong ánh mắt mang theo hung ác, lại đồng dạng có trí tuệ. Hoang dã cá sấu ăn thịt người trên người thúy lục sắc vảy phảng phất ngọc thạch, bị rửa sạch đến sạch sẽ, mà ánh trăng cự lang lông tóc cũng xóa tung. Uy vũ hùng tráng. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong liền cảm ứng ra tới, này hai chỉ sợ đã là bị người thuần phục dị thú. mặt khác tứ đại gia tộc thành viên, vốn là đối tân gia như vậy giết gà dọa khỉ hành động bất mãn, lúc này lại đều nhíu mày, áp xuống trong lòng không kiên nhẫn, ngược lại nhiều một tia ngưng trọng. Này hai chỉ dị thú, hình như là bị thuần hóa. Hẳn là ký kết khế ước. Tân gia hiện tại e đoạn có hai cái dị năng giả, đáng tiếc thực lực đều không phải rất mạnh, một cái thủy hệ, một cái mộc hệ, nhưng là bọn họ ý thức lực hẳn là không yếu, ký kết khế ước có được dị thú, tân gia thực lực tất nhiên bạo trướng. Này tân gia, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Mọi người trong lòng ý niệm không ngừng quay cuồng nhảy lên, đến là sôi nổi chú ý trên sân thi đấu, muốn biết trận này tỉ thí kết quả. Hai đầu thú đem cùng chủ nhân tâm linh liên tiếp, tự nhiên biết công kích mục tiêu là ai, cơ hồ là ngay sau đó, đã nhào hướng Tần Phong. Thú đem cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là này hai cái thú đem còn sẽ phối hợp, sức chiến đấu lập tức bạo tăng. Hoang dã cá sấu ăn thịt người thân thể thật lớn, đột nhiên bùng nổ tốc độ giống như một mảnh tàn ảnh, nhằm phía Tần Phong. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong lôi ra từng mảnh tàn ảnh, tránh né đối phương cắn hợp lực kinh người một kích. Nga ô. Ánh trăng cự lang tức khắc mở ra mồm to, một cái cường đại năng lượng cầu ở hắn trong miệng tụ tập, theo sau dâng lên mà ra, vẽ ra một đạo bạch quang, bắn thẳng đến Tần Phong nơi vị trí. Ngọn lửa xạ tuyến. Hai người liên hợp lại công kích, Tần Phong cũng tránh né không kịp, lại không hoảng loạn, giơ tay chính là nhất chiêu, ngọn lửa bùng nổ mà ra, cùng kia năng lượng sóng đối đâm. Trong lúc nhất thời, bên trong tình hình chiến đấu hiểm nguy trùng trùng, nhưng là Tần Phong lại không hoảng không loạn, nhẹ nhàng giải quyết. Triệu Hành đã bị cuồng loạn năng lượng sóng hướng bay đến chiến trường bên cạnh, hắn cũng không dám tiến vào, nhưng là nhìn cùng hai cái thú đem cùng nhau chiến đấu Tần Phong, tiêu sái tùy ý, nhấc tay nâng đủ chi gian, mang theo cường đại tự tin. Hắn có thể thắng, chút nào cũng không sợ hãi. Triệu Hành trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại kích động, tân gia bao phủ ở trên người hắn khói mù, lúc này một chút tiêu tán, không còn có lo lắng cùng sợ hãi. Nơi sân ngoại, hai cái tân gia trưởng lao sắc mặt có chút tái nhợt, thao tác dị thú cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là mặc kệ dị thú chiến đấu, bọn họ lại sợ hãi này hai cái dị thú giống như phía trước lôi rác bỏ Tây Tạng giống nhau, bị Tần Phong diệt sát. Bọn họ chỉ có thể dùng cực nhanh tốc độ, làm Tần Phong không thở nổi chiến đấu, một hơi nghiền áp Tần Phong. Lúc này, Tần Phong cũng giữa mày hơi nhíu. Không có thanh vương đao, đến là không dễ làm. Thanh vương đao ở không gian phủ văn trang bị nội, mà tiến vào tân gia lúc sau, vì phòng ngừa có người đột nhiên tập sát, phủ văn trang bị là cấm đeo, không gian phủ văn trang bị không cấm ngăn, nhưng là chung quanh lại có loại nhỏ ổn định trang bị, cấm mọi người mở ra. Bạch Ly đến là không chịu này đó hạn chế, nhưng là Tần Phong tự nhiên sẽ không bại lộ Bạch Ly. Như vậy hiện tại, chỉ có thể sử dụng càng cường phương pháp. Tới e cấp dị thú, quả nhiên có chút khó đối phó. Chỉ là, này cũng không làm khó được Tần Phong. Tần Phong quanh thân, đống nhiên dâng lên ngập trời ngọn lửa. Nay ngọn lửa kỳ thật toàn bộ là phù văn ở nhảy lên, sóng nhiệt liền phòng hộ cháo đều ngăn cản không được, ập vào trước mặt. Ngọn lửa dần dần giảm bớt, lại càng kéo càng dài, dần dần hình thành một cái thật lớn trường long. Tần Phong bị ngọn lửa cuốn quanh, thật giống như là một cái thật lớn trường long xoay quanh ở hắn trên người, đầu cùng cái đuôi vương, hung ác đối mặt thế nhân. Thấy như vậy một màn người, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cảm rơi xuống đất. Ngay cả Trình Gia Trình Châu, đều không thể khống chế chính mình kinh hãi. Đây là Hỏa Long Chi Thuật. Phù văn tạo thành cự long, xoay quanh vũ quanh thân, hoặc là lao xuống giết địch, cường đại uy lực không gì sánh kịp. Cường đại như vậy dị năng, vẫn luôn danh khí cực đại, nắm giữ như vậy dị năng người, cơ hồ lập với bất bại chi địa. Chính là, Thần Phong hiện tại mới bao lớn? Hắn thức tỉnh mới mấy tháng? Hắn từ đâu ra tài nguyên? Từ đâu ra thời gian? Đây là hắn phía trước liền sẽ sao? Là hắn giấu giếm át chủ bài? Trình Châu trong lòng vô số nghi vấn, mà những người khác, càng nhiều đều là khiếp sợ. Thành phố Thừa Dương rất lớn, cũng rất nhỏ, nhỏ đến rất nhiều người, cả đời đều sẽ không đi ra ngoại, cả đời cũng sẽ không nhìn thấy, chân chính có 102 chi chiến. Giống Hỏa Long chi thuật như vậy dị năng, nghe đều không có nghe nói qua. Chỉ là này khổng lồ dị năng uy áp, làm những người này căn bản thừa nhận không được. A, một nữ tử kinh hô ra tiếng, phát hiện chính mình lụa mỏng làn váy đã ở kịch liệt cực nóng dưới bốc cháy lên. Không được, không thể đãi tại đây. Mặt khác một ít người sợ hãi nhìn Tần Phong, lập tức đứng lên, bày biện ở trên cỏ ghế ầm ầm ném đi. Theo người đầu tiên rời đi, một cái lại một cái người, sôi nổi lui lại, những cái đó phú hào lại tự thân là người thường tồn tại, càng là đỉnh uy áp, té ngã lộn nhào rời đi. Mà lúc này, cũng là lần đầu vận dụng hỏa long chi thuật Tần Phong, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy cảm xúc mênh mông. Trọng sinh phía trước, hắn vô số lần gặp qua cường đại dị năng giả, có được hủy thiên diệt địa uy lực. E đoạn, bất quá là sơ cấp dị năng giả đỉnh mà thôi. Dị năng giả, mới là trời cao sủng nhi. Lúc này, hắn rốt cuộc khắc sâu hiểu biết đến, dị năng cường đại. Thần Phong giơ tay, thẳng chỉ ánh trăng cự lang. Ngay sau đó, hỏa long đã gào thét mà ra, khổng lồ ngọn lửa phun trào, va chạm ở ánh trăng cự lang trên người. Nga ô! Ánh trăng cự lang kêu thảm thiết một tiếng, lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, hỏa long gào thét mà ra, mở ra mồm to, hung hăng cắn ở đối phương trên cổ. Thật lớn ngọn lửa, cắn nuốt rớt ánh trăng cự lang. Không, mau ra tay, ta khế ước thú. Một cái tân gia dị năng giả giống giận. Một cái khác tân gia dị năng giả, cũng là không chút do dự, nghị vây ngụy cứu triệu, chỉ huy hoang dã cá sấu ăn thịt người nhào hướng Tần Phong. Tần Phong bên cạnh người, nguyên bản xoay quanh ngọn lửa cự long vươn một cái đuôi, hung hăng quét đi ra ngoài. Và anh, hoang dã cá sấu ăn thịt người thật giống như là đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài, va chạm ở năng lượng cháo thượng, lại bắn ngược tới rồi trên mặt đất, giống như bị đánh bay bóng bàn. Thật lớn cái bụng quay cuồng hướng về phía trước, mặt trên một đạo đen nhánh than cốc giống nhau dấu vết, là vừa rồi bị hỏa long chịu phi dấu vết. Chương 197 quyết đấu tân chính. A. Phía trước kêu to tân gia trưởng lão, đột nhiên đau đầu rụng nức, kêu thảm thiết một tiếng. Tần Phong hỏa long đầu đã từ ánh trăng cự lang trên người rời đi, tại chỗ chỉ để lại một cái mất đi đầu cháy đen thân ảnh. Cái này bị khế ước thú đem, đã tử vong. Tần Phong. Tân chính một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên, trên người E8 đoạn cổ võ giả uy áp, xông thẳng mà thượng. Hắn đã bị hoàn toàn chọc giận. Hỏa long giữa, Tần Phong thanh âm mơ hồ truyền đến, rồi lại giống như phóng đại vô số lần cự long gào giống. Tân lão gia chủ, người kêu ta. Như thế nào, ta này biểu diễn, ngươi không quá vừa lòng. Tân chính sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lúc này chung quanh một mảnh hỗn độn, nguyên bản tới khách khứa trốn đến trốn, tân ra một hồi yến hội, đã bị hoàn toàn làm tạp. Tần Phong ở năng lượng cháo nội như cũ không có dừng tay, thật lớn long đầu gào thét giữa, hung hăng nhào hướng kia hoang dã cá sấu ăn thịt người. Không. Một cái khác dị năng giả hoảng sợ thét chói tai, theo sau lại là trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy ý thức lực bị hung hăng gặm rất một ngụm giống nhau, trong đầu đau đớn rụng nước, hoàn toàn té xỉu. Lúc này, giữa sân không còn có dị thú tồn tại. Này hai cái dị thú đặt ở nơi sân nội, cũng là một loại kinh sợ, phía trước hai cái dị thú, mới là bọn họ muốn xuất ra tới diêu võ dương ai. Lại không nghĩ rằng, hiện tại bốn đầu toàn bộ đều đã chết. Tân chính hận không thể giết chết Tần Phong. Chỉ là ở ngay lúc này, cường trống không có rời đi tân gia thịnh, đột nhiên bạo khởi. Tần Phong, ngươi tự sát đi, nếu không nói, ta liền giết nàng. Tân gia thịnh trong tay xuất hiện một phen trường kiếm, nhắm ngay Bạch Ly cổ. Bạch Ly căn bản không có di động, ánh mắt lãnh đạm nhìn tân gia thịnh, nhưng là đồng tử lại dựng đứng lên, toát ra một loại đối địch nhân cùng con ngồi sát khí. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Ngươi tốt nhất buông vũ khí, bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tần Phong nói. Chỉ là, nói như vậy, ở những người khác xem ra, lại là vô kế khả thi rào biện. Tân chính cũng nắm giữ quyền to giống nhau, ánh mắt khinh miệt đảo qua Bạch Ly. Bạch Ly trên người không có e đoạn năng lực giả huy chương, thậm chí bởi vì nàng che giấu, người chung quanh đều không có cảm giác được nàng một tia hơi thở. Bất quá từ Hàn Chấn truyền đến tin tức, cái này thiếu nữ, cũng là một cái năng lực giả. Như thế nói, cũng không thể mặc kệ. Bắt lấy nàng. Tân đứng trước khắc chỉ hướng Bạch Ly, tựa hồ bắt được Tần Phong nhược điểm giống nhau. Chỉ là lúc này, Bạch Ly đột nhiên động. Nàng bước chân một thố, liền tránh đi phía trước tân gia thịnh ánh đao, theo sau một bàn tay ở không trung xẹt qua, vốn lượn lợi chảo tựa hồ xé rách hư không. Bá! Lợi chảo mệnh trung tân gia thịnh thân hình. Phúc! Thật lớn miệng vết thương từ trên người hắn hiện lên, càng là đem tân gia thịnh giống như phá bố giống nhau, đánh bay đi ra ngoài. Hỗn đản! Nhìn đến Bạch Ly bạo khởi đả thương người, tân gia người cũng nổi giận, bọn họ đối Tần Phong bản năng sợ hãi, không dám đối kháng, cho nên sôi nổi tới rồi Bạch Ly bên người, muốn bắt lấy đối phương. Chỉ là Bạch Ly sao có thể làm cho bọn họ bắt lấy. Mà lúc này, Tần Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, những người này vây công Bạch Ly, liền tính hắn biết Bạch Ly thực lực cường hãn, cũng có bị làm tức giận cảm giác. Cho ta khai. Tần Phong giơ tay, ý thức lực cuồng hướng mà ra, thật lớn hỏa long gào thét mà đến. Khổng lồ long đầu, trực tiếp va chạm ở năng lượng cháo thượng. Năng lượng cháo thật giống như dâng lên sóng to gió lớn, không ngừng chấn động lên, theo Tần Phong ý thức lực cùng phù văn đánh sâu vào, rốt cuộc không chịu nổi. Phanh! Trên mặt đất, năng lượng cháo trang bị nổ tung, phát ra một đạo khói đen, một đạo xạ tuyến biến mất không thấy. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Một cái lại một cái năng lượng cháo trang bị rách nát, trên bầu trời tứ tán ngọn lửa sái lạc, giống như lưu tinh hỏa vũ. Thần Phong đã từ bên trong vọt ra. Bị hỏa long mang theo, hắn tốc độ cực nhanh, cường đại hơi thở nghiền áp mọi người. Tiểu tử, chớ có càn rỡ. Tân Chính đã không dám xem thường Tần Phong, giơ tay chính là cường đại nội lực xuất hiện ra tới. Một trường mà ra, chụp vào Tần Phong. Lan. Tần Phong giống giận, vờn quanh ở Tần Phong trên người ngọn lửa long thân lại lần nữa dục sinh ra một cái đầu, nào hướng Tân Chính. Tân Chính nội lực áp diệt ngọn lửa. Một cái E8 đoạn cổ võ giả, nội lực như mây hải, biển mây 8 tầng, hơi thở hồn hậu, tuyệt không phải vừa mới tiến vào E đoạn người có thể so sánh. Đích xác, những cái đó người thường không thể so, nhưng là Tần Phong lại có thể so sánh. Hắn bởi vì hấp tinh quyết cùng cắn nuốt dị năng nguyên nhân, hiện giờ vừa mới tới E đoạn, nội lực biển mây đã tới rồi 9 tầng. Cho nên, nội lực phương diện, hắn ngược lại so Tân Chính cao 1 tầng. Cương đại nội lực ngăn chặn hỏa long, Tân Chính trong thần sắc mang theo tàn nhẫn, nhanh chóng nhằm phía biển lửa giữa. Cho ta chết. Lại thiên tài, lại thiên kiêu, đều phải mất đi. Thân gia huy nghiêm, không thể tổn thương. Có gan khiêu khích người, đều không chết tử tế được. Tân Chính vô cùng sắc bén một kích, liền phải đánh nát Tần Phong hỏa long. Chỉ là lúc này, hỏa long bỗng nhiên vừa thu lại, ngọn lửa cuồn quyển, lộ ra đứng ở trung ương Tần Phong. Hỏa long ở hắn phía sau xoay quanh, thật giống như hình thành một cái bối cảnh. Thần Phong nội lực quán chú ở trên nắm tay, một quyền chém ra. Trung quanh lược quá vô số ngọn lửa đoá hoa, này một quyền mang theo uy lực, làm thổ địa đều sụp đổ giống nhau. Phanh! Thần Phong nắm tay, đối thượng Tân Chính trưởng. Phanh! Hai người va chạm, phát ra thật lớn bạo phá, cường đại dòng khí đem chung quanh hết thể đều cuốn bay đi ra ngoài, phía trước bày biện trên mặt đất bàn ghế. Sôi nổi dập nát. Tân Chính trong mắt xuất hiện không thể tưởng tượng. Bàn tay nội nắm tay, nội lực không ngừng truyền đến, hồn hậu hơi thở tan rã hắn bàn tay nội lực. Hấp tinh quyết. Thần Phong thanh âm, đông nhiên truyền đến. Theo sau, trong tay hắn nội lực từ ngăn cản, biến thành lôi kéo. Ngay sau đó, Tân Chính nội lực, giống như mở cửa đập nước giống nhau, cuồn hướng mà xuống. Căn bản không có biện pháp chịu khống chế chảy vào Thần Phong nắm tay giữa. Sao lại thế này? Tân Chính kinh ngạc ngẩng đầu, vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu, làm hắn lập tức biết tình huống không ổn. Tân Chính thủ đoạn một phen, hóa trưởng vì quyền, muốn thu hồi tay mình. Chỉ là hắn động, Tần Phong cũng đi theo động, một tay vương, lập tức hóa quyền vì trưởng, bao bọc lấy thanh Tân Chính nắm tay. Lần này, tình thế xoay ngược lại. Không có biến, lại là Tần Phong vẫn luôn ở hấp thu Tân Chính nội lực. Không. Giết hắn, mau tới. Tân Chính nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này, chỉ có thể dựa vào những người khác. Những người khác lại ở vừa mới, còn ở vây công Bạch Ly một chảo mà ra, lập tức liền đem Tân Gia Thịnh làm cho nửa chết nửa sống, lồng ngực phá vỡ, trái tim đều ở bên ngoài nhảy lên. Mà những người khác nhìn đến Bạch Ly cư nhiên như vậy tàn nhẫn, cũng làm đề phòng, chân chính công kích lên, mới phát hiện Bạch Ly cường đại. Bọn họ bốn người, cư nhiên vô pháp bắt lấy Bạch Ly. Còn bị Bạch Ly đả thương một cái. Lúc này nghe được Tân Chính nói, bọn họ cũng bất chấp Bạch Ly, điên cuồng nhằm phía Tần Phong. Chương 198 cùng giai vô địch. Tần Phong cùng Bạch Ly, chỉ cần chết một cái cũng hảo. Huống chi, bọn họ có chút sợ Bạch Ly. Chỉ là, sợ hai Bạch Ly, chẳng lẽ sẽ không sợ Tần Phong sao? Tần Phong nhìn mấy người này tiếp cận, một tiếng cười lạnh. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi cư nhiên đưa tới cửa tới. Cho ta chết đi. Cư nhiên dám động Bạch Ly, ai cho các ngươi lá gan. Xoay quanh ở Tần Phong phía sau hỏa long, lại lần nữa động lên. Ngọn lửa gào thét mà qua, rít gào phù văn cuồng hướng mà đến. Một cái khác ý thức lực đã chịu đánh sâu vào, cũng chính là ánh trăng cự lang khế ước giả tân gia trưởng lão, tức khắc cắn răng thúc giục ý thức lực. Dị năng, sóng nước chiều. Tức khắc, táo bạo nóng bức không trung dâng lên một mạt mát lạnh, lãng sóng truyền đến, tiếng sóng biển hình thành thủy triều, nhằm phía Tần Phong. Sóng nước cùng hỏa long va chạm ở bên nhau, phát ra suy suy thanh âm, hơi nước tràn ngập đường trường, hình thành sương khói. Cổ võ giả tân gia trưởng lão thừa dịp hơi nước, sờ đến Tần Phong bên người, ba người liên hợp ở bên nhau, phân biệt từ hai sườn cùng phía sau công hướng Tần Phong. Phanh, phanh, phanh. Ba người đều đánh vào Tần Phong trên người. Chỉ là khuôn mặt còn không có tới kịp cao hứng, liền cảm giác phảng phất đánh vào một viên đá cứng phía trên, nắm tay hoặc là lòng bàn tay lực lượng bị ta rớt. Không chỉ như thế, càng có một loại khủng bố hấp lực truyền đến, làm cho bọn họ tay dính ở Tần Phong trên người, vô pháp rút ra. Hấp tinh quyết. Tần Phong hung ác bùng nổ, điên cuồng hấp lực làm đan điền nội hình thành lốc xoáy. Tân chính còn có ba cái tân gia trưởng lão nội lực, điên cuồng dung nhập, làm Tần Phong nội lực không ngừng trồng lên. Một tầng lại một tầng biển mây nội lực phô ở đan điền nội, khiến cho đan điền càng ngày càng tràn đầy. Chỉ là dư lại bốn người tình huống, lại càng ngày càng kém. Đặc biệt là Tân chính. Hắn cái thứ nhất bị Tần Phong hấp tinh quyết cuốn lấy, lúc này thật giống như nháy mắt già nua 20 tuổi giống nhau. Nguyên bản còn tràn đầy tinh thần hể vải không phân chấn, no đủ làn da cũng dần dần mất đi ánh sáng, thậm chí xuất hiện nếp nhăn. Hấp tinh quyết lúc này chẳng những ở hấp thu đối phương nội lực, thậm chí ở cướp đoạt Tân chính sinh mệnh lực. Mạnh nhất tà công, quả nhiên có độc đáo chỗ, tu luyện cho tới bây giờ, hấp tinh quyết cũng càng ngày càng cường. Rốt cuộc, Tần Phong cảm giác được Tân chữ chân phương nội đã hấp thu không đến nội lực, mà những người khác nội lực cùng Tân chính một so, không đáng giá nhắc tới. Sức đẩy. Nội lực đem gần đất xa trời giống nhau Tân chính, cùng ba cái đan điển giống tuyết tân gia trưởng lão, hết thể đâm bay đi ra ngoài. Tân chính như cùng phá bố giống nhau, té ngã trên đất, còn phát ra một tiếng răng rắc xương cốt đâm toái thanh âm. Hắn đầy mặt trắng bệnh, tóc hạc ra mồi, nhìn qua thê thảm cùng khủng bố. Người này, nơi nào còn có một giờ trước ở trong đại sảnh, bày mưu lập kế, giết chóc quả quyết, nắm giữ người khác vận mệnh tân gia gia chủ uy nghiêm. Bất quá là một cái lay lắt thèm xuyến hấp hối lão nhân mà thôi. Lúc này chung quanh hơi nước tan đi, còn dừng lại ở hậu viện người nghe được chiến đấu thanh âm đình chỉ, cho rằng tân gia trưởng lão đã đem Tần Phong phó trừ, lại không nghĩ rằng là tân gia người bay ra đi. Tần Phong đứng ở tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí quần áo đều chỉ là rất nhỏ hỗn độn, khuôn mặt không có một tia mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng. Ngươi giết ông nội của ta. Không dám vây tiến lên đi, cũng là hiện tại duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì tân gia dự, nhìn dưới mặt đất thượng cơ hồ không ra hình người tân chính, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói. Không chỉ như thế, vẻ mặt của hắn hiện tại kinh hoàng thất thố, hắn cảm giác, toàn bộ tân gia muốn thời tiết thay đổi. Tân gia dự bề ngoài hung thần ác sát, hiện giờ, lại biến thành mất đi che chở hùng hài tử, khóc nháo lại không người để ý tới. Tần Phong cười lạnh nói, hắn còn chưa có chết đâu, ta sao có thể giết hắn? Không cần oan uổng người tốt, ta tới nơi này là làm khách, cũng không phải là giết người. Đúng vậy, đến bây giờ, chẳng sợ Bạch Ly cũng trọng thương hai người, nhưng là cùng Tần Phong giống nhau, chính là không có giết một người. Nhưng là Tần Phong lại gián tiếp phế bỏ hai cái dị năng giả, bốn cái cổ võ giả, tất cả đều là e đoạn, bao gồm tân gia gia tộc trường. Hiện tại, tân gia e đoạn giữa, duy nhất kiện toàn, cư nhiên chỉ còn lại có tân gia dự. Bất quá. Tần Phong nói lại lần nữa vừa chuyển, lại làm ở đây đã không có bất luận cái gì phản kháng mọi người, cảm thấy sợ hãi. Bọn họ chỉ cảm thấy, có cái gì không tốt sự tình muốn buông xuống. Ngươi nói được cũng đúng, ta hiện tại, có phải hay không muốn chém thảo trừ tận gốc đâu. Tần Phong tầm mắt, dừng ở những người khác trên người. Đừng giết ta. Trong đó một cái nội lực đã rông tuyết người, lập tức nói. Không giết ngươi. Ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Ta lại dựa vào cái gì không giết ngươi đâu. Tần Phong trầm giọng nói. Ai mệnh không đáng giá tiền? Ở Tần Phong trong mắt không đáng giá tiền, nhưng là ở này đó người trong mắt, bọn họ không muốn chết, bọn họ còn có được vô hạn tương lai. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiền, cho ngươi tiền. Người kia run giọng nói. Này đến là nhắc nhở Tần Phong. Ha ha, Tiền, các ngươi không phải còn nói, muốn ta phong lên nơi tụ tập 20% cổ phần sao? Thần Phong nói, ở đây người sắc mặt tái nhợt lên. Không có, không có, này đó đều là Tân Chính nói, chúng ta chưa nói. Người nọ lập tức đem nước bẩn đều bát tới rồi Tân Chính trên đỉnh đầu. Người Tân Chính run rẩy đôi tay, chỉ giống đối phương, hận không thể đem người kia bầm thây vạn đoạn. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có bất luận cái gì uy nghiêm. Mọi người tuy rằng không biết sao lại thế này, chính là nhìn đến Tân Chính bộ dáng, lại biết, Tân Chính đã phế đi. Tần Phong cũng mặc kệ bọn họ đấu tranh nội bộ, vê đút vê đút vê đút.net, nhưng là nên hắn muốn, hắn tổng hội thảo muốn lại đây. Rốt cuộc, lần này Tân gia dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hắn Tần Phong, cũng không phải dễ trọng. Nói như vậy, ta phong lên nơi tụ tập 20% cổ phần, các ngươi là từ bỏ. Tần Phong nhìn về phía mọi người. Từ bỏ, từ bỏ. Những người này nào dám muốn. Dao mổ đều đã treo ở trên cổ. Như vậy, các ngươi hiện tại mệnh đều nắm giữ ở trong tay của ta, có phải hay không, ta có thể áp chế các ngươi. Làm ta ngẫm lại Tần Phong tầm mắt dừng ở những người này trên người, thật giống như là xem thất thượng đãi ở Sơn Dương giống nhau. Vậy lấy ra Tân gia 20% cổ phần đi, ta cũng tay không bộ bạch lang một chút. Tần Phong hơi mang châm chọc nói. Phía trước, Tân Chính mở miệng liền phải Tần Phong cổ phần, Tần Phong nói phải dùng 200 triệu trao đổi, kết quả đối phương coi thường. Hiện tại, Tần Phong gậy ông đập lưng ông, cũng không khẩu liền phải đối phương lấy 20% cổ phần, liền xem những người này, muốn hay không cho. Thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Tân gia rốt cuộc có bao nhiêu có tiền. Lưu Tuyết một cái loại nhỏ nơi tụ tập ép đoạn đội trưởng, ở hàng trấn đều có thể chống đỡ cha mẹ khai khách sạn, phù văn trang bị cửa hàng. Huống chi một cái chiêm cư ở thành phố Thừa Dương đại gia tộc chi nhất, dựa vào Tân gia người. Đề cập đến quan hệ người, hàng ngàn hàng vạn. Vốn lưu động không biết nhiều ít, nhưng là tài sản cố định, chính là phi thường khổng lồ. Bất quá ta cũng không phải thành phố Thừa Dương người, nếu như vậy, 20%, liền đổi thành vốn lưu động đi, trực tiếp lấy tiền bán mạng đi, các ngươi không cần gạt ta, phải biết rằng, ta nhưng nhận thức An Chính Vĩ. Thần Phong cười lạnh một tiếng. An Chính Vĩ là thương nhân, hơn nữa tin tức linh thông, người như vậy, tự nhiên biết Tân gia của cải. Chương 199 bộc lộ mũi nhọn, hai quân song. Chuyện này, vốn dĩ chính là Tân gia trọng Tần Phong, còn không nghĩ thiện bãi cam hưu, nhiều lần khiêu khích. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc gieo gió gặt bão. Hiện tại, Tân gia duy nhất có thể làm, chính là đồng ý Tần Phong nói, này đó tiền, đều coi như nhận lỗi tiền, làm Tần Phong buông tay. Mọi người liếc nhau, cuối cùng cắn răng một cái, sôi nổi gật đầu. Bất mãn Tần Tiên Sinh nói, chúng ta Tần gia tổng cộng tài sản cũng liền 300 triệu tả hữu, hiện giờ vốn lưu động nhiều nhất cũng liền 4 tỷ, dùng để mua chúng ta vài người mệnh, không biết được chưa? Tần Phong tầm mắt đảo qua, hiện tại ở đây coi như hảo, e đoạn năng lực giả 7 người, ép đoạn năng lực giả cũng không ít, 4 tỷ cũng không sai biệt lắm. Không hổ là chiếm cư ở thành phố Thừa Dương đại gia tộc, động một chút thượng chục tỷ, làm người hoảng sợ. Tần Phong tương đương lập tức hung hăng ở Tân gia này khối thị thượng, cắn một ngụm. Có thể. Thần Phong lạnh giọng nói. Tân gia dự run rẩy hoàn hảo tay, thuyên chuyển gia tộc tài chính, cấp Tần Phong rời đi qua đi. Lúc này đây, Tân gia thật là nguyên khí đại thương. Không biết, khi nào mới có thể hoãn qua khí tới. Chỉ là, Tân gia dự chỉ sợ không biết, hiện tại trừ bỏ chính hắn, mặt khác e đoạn cổ võ giả, đều bị Tần Phong cấp phế đi. Bọn họ Tân gia, chú định xong rồi. Tần Phong thu được máy truyền tin thượng nhắc nhở, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói, hôm nay, cảm ơn các vị khoản đãi. Mọi người đều sắc mặt xanh mét, khoản đãi. Bọn họ thà rằng không có mời Tần Phong tới, hiện giờ ruột đều hối thanh. Nghĩ vậy, những người này lại cảm thấy khí bất quá, âm dương quái khí nói, Tần khu trưởng đi thong thả, kỳ thật chúng ta phía trước không có tưởng mời ngươi tới, chỉ là các ngươi thừa bắc nơi tụ tập phó khu trưởng. Đối với ngươi rất có một ít ý kiến, châm ngòi ly gián, mới lộng tới như bây giờ cục diện, Tần khu trưởng, phòng người chi tâm không thể vô a. Tần Phong bước chân một đốn, theo sau lại tiếp tục đi phía trước đi, còn không quên lôi kéo Bạch Ly tay nhỏ, đáp ở chính mình cánh tay thượng. Hai người dần dần rời đi, chỉ là lúc này, lại nghe tới rồi mặt sau, vui sướng tiếng cười. Tân lão tặc, ngươi cho ta chết đi. Gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến. thanh âm này, thập phần quen tai. Là Triệu Hành. Tần Phong đi rồi, nhưng là từ đầu đến cuối, vẫn luôn không có rời đi Triệu Hành, lại đột nhiên ra tay. Trong tay hắn đột nhiên nhiều một tay pháo, khấu động có súng. Tần Phong đem này hậu viện đều phá hủy, âm thầm che chắn không gian trang bị cũng đi theo biến mất. Triệu Hành nhìn đến chật vật ngã trên mặt đất Tân Chính, còn có mặt khác Tân gia tác oai tác phúc trưởng lão, nghĩ tới chính mình sinh tử không biết nhi tử, trong lúc nhất thời sát khí tận trời. Mà theo sau, không gian phủ văn trang bị cởi bỏ, Triệu Hành lập tức móc ra tay pháo, cho Tân Chính một chút. Kỳ thật lần này, không chỉ có bao phủ Tân Chính, còn bao phủ vây công Tần Phong kia ba cái e đoạn cổ võ giả. Triệu Hành nhất định không biết, chính mình làm cái gì hành động vĩ đại. Nhưng là không hề nghi ngờ, nhất chiêu đánh chết bốn cái e đoạn năng lực giả, Triệu Hành lúc này cũng điên cuồng. Thân ra, các ngươi cũng có hôm nay, ngươi nhất định diệt vong. Hỗn đản. Tân gia dự nhìn đến cảnh tượng như vậy, khỏe mắt muốn nước ra, xông lên phía trước muốn giết chết Triệu Hành. Chỉ là đang âm thầm, đột nhiên lại có người ra tay. Tân gia tất diệt. Còn chờ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn tính toán làm Tân gia tác oai tác phúc, cơ hội khó được, có oán oán giận có thù báo thù. Nhổ cỏ tận gốc, đem Tân gia người đều giết chết. Không sai. Tựa hồ là tâm hữu linh tê giống nhau, âm thầm người bỗng nhiên ra tay, công hướng Tân gia dự. Tân gia dự phía trước bị Tần Phong bị thương tay, lại mang theo thương cùng dị thú chu toàn, hiện giờ nội lực còn không có hồi phục lại đây, đã bị vây công, trong lúc nhất thời cư nhiên không có biện pháp thoát khỏi những người này. Hỗn đản, ai cho các ngươi lá gan, cư nhiên dám khiêu khích ta Tân gia. Tân gia. Tân gia đã xong rồi. Ngươi còn tưởng rằng, hiện tại vẫn là các ngươi kiêu ngạo thời điểm sao? Giết hắn. Mọi người đồng loạt ra tay, tuy rằng không có biện pháp giết chết Tân gia dự, lại cuốn lấy đối phương, không có làm hắn giết chết Triệu Hành. Triệu Hành kích động không thôi, chỉ cảm thấy đại thù đến báo, trong tay thay súng tự động, đối với ngã trên mặt đất, chỉ là hôn mê một hệ e đoạn Tân gia trưởng lao chính là một thương. Hôn loạn chung, Tân gia thương vong thảm trọng. Chờ đến Tần Phong đi ra Tân gia đại môn thời điểm, bên trong đã lửa đạn liên miên, một mảnh hỗn loạn. Mà theo Tần Phong rời khỏi tới, một ít người không nghĩ tham dự việc này, hoặc là tính toán hạ ác hơn tay người, cũng sớm rời khỏi tới. Những người này, bao gồm An Chính Vĩ cùng Trình Châu, cùng với mặt khác hai đại gia tộc người. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều không giống nhau. Thần khu trưởng, An Chính Vĩ nhìn Tần Phong, trong ánh mắt mang theo phức tạp, cũng có một tia sùng bái. An giám đốc cũng muốn cùng nhau đi. Thần Phong Phong Khinh Vân đạm trả lời. An Chính Vĩ thở dài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Người này, phía trước còn tham dự làm thành phố Thừa Dương cách cục, đều thay đổi chiến đấu. Tần khu trưởng, phía trước ta làm giá cả biểu, nếu ngươi cảm thấy có thể nói, ta bên này dùng một lần cho ngươi thanh toán tiền, cũng tỉnh xử lý quá mức thông thả, đến là chậm trễ ngươi sự tình. Hóa còn không có bán đi, liền trước tiên tính tiền, vạn nhất bồi tiền làm sao bây giờ. Rất ít có như vậy quy củ. Nhưng là Tần Phong lại biết, An Chính Vĩ ở kỳ hảo. Đây là thực lực chỗ tốt. Kia thật là quá cảm tạ An giám đốc. Khách khí, khách khí. An Chính Vĩ vội vàng nói, không dám thừa nhận Tần Phong cảm tạ, đem tiền trực tiếp chuyển cấp Tần Phong. Trong trước mắt, Tần Phong cá nhân thông tin thượng, cư nhiên đã tích lũy 700 triệu. Tần Phong cũng đi tới, lúc này đã không biết như thế nào cùng Tần Phong nói chuyện. Ngày này bắt đầu, Tần Phong không bao giờ là phía trước cùng Trình Châu ở trên lôi đài, cộng đồng luận bàn cộng đồng nỗ lực cùng thế hệ. Tần Phong, đã là có thể cùng Trình gia, Hà gia, phát mọi nhà tộc trưởng giống nhau tồn tại. Bởi vì hắn, điên đảo Tân gia. Thần khu trưởng, hôm nào tái kiến, ta cũng đi trước một bước. Trình Châu cung kính nói. Ân, tái kiến. Mặt khác mấy cái đại gia tộc người, nhìn đến nơi này, sôi nổi hướng Tần Phong cúi đầu không lưng, lại hoặc là cùng Tần Phong chào hỏi nói tai kiến. Chờ đến Tần Phong làm Bạch Ly thả ra huyền phù xe, những người này còn đứng tại chỗ, tất cung tất kính nhìn Tần Phong bóng dáng rời đi. Bọn họ đều thổn thức cảm thán lên. Thân gia hoàn toàn xong rồi. Thời tiết thay đổi. Theo sau ích lợi chia cắt, càng là huyết tinh, lại chỉ đều giấu ở chỗ tối. Nhưng là, những người này, đều nhớ kỹ một người tên. Tần Phong. Bọn họ, cũng không dám nữa xem thường thiếu niên này. Vô luận Tần Phong ở Hàn Trấn khiêu chiến cương tí phồn thực nhện mẹ vương, vẫn là sau lại thành phố Thừa Dương lôi đài tái 21 tháng liên tiếp, thậm chí cuối cùng thu phục Hàn Chấn đạt được e đoạn năng lực giả huy chương. Bọn họ đều không nghĩ tin tưởng, không muốn tin tưởng, vẫn duy trì hoài nghi, tìm rất nhiều lý do, phủ nhận thiếu niên này. Thần Phong, hắn thực lực tăng lên đến quá nhanh, mà quật khởi thời gian, lại quá ngắn. Hiện giờ, hắn rốt cuộc lộ ra chính mình răng nanh, bộc lộ mũi nhọn. Hắn sẽ trở thành tương lai, trở thành thành phố Thừa Dương tân quyền quý. Nhị quân xong. Chương 200 Lâm Tăng đắc ý. Bóng đêm bao phủ, Thừa Bắc nơi tụ tập nội, như cũ có một bộ phận địa phương, đèn đuốc sáng trưng, là nhất náo nhiệt thời điểm. Cái này địa phương, đúng là Thừa Bắc nơi tụ tập khu đèn đỏ, khu dân nghèo, Tiêu Kim Quật, Hùng Ưng Hội Quán. Trải qua Giang Thiếu Dương tử vong lúc sau, nơi này như cũ không có đỉnh chỉ náo nhiệt, chẳng sợ đã không có Giang Thiếu Dương, nơi này còn có cái thứ hai chủ nhân, cái thứ ba. Nhưng là Tiết Hưng Phúc được đến Hùng Ưng Hội Quán, theo sau lại bị Lâm Tăng lấy các loại lấy cớ cầm trở về. Hiện giờ, Lâm Tăng ngồi ở hội quán đỉnh tầng, nhìn Thừa Bắc nơi tụ tập phong cảnh, thổi gió đêm, bên người mỹ nữ như mây, hảo không tiêu dao sung sướng. Lâm Tăng khó được tới nơi này. Hắn nữ nhân không ít, hậu đại tuy rằng chỉ có một, nhưng là hắn thân thể cường tráng, về sau còn sẽ có. Quan trọng nhất chính là, hôm nay, hắn đại thù đền báo. Cho nên mới tới hội quán đi một vòng, hưởng thụ một chút. Phong thủy thay phiên chuyển, Thần Phong, người rốt cuộc vẫn là tài. Lâm Tăng cười lớn. Nghe nói Thần Phong đã tiến đến thành phố Thừa Dương tin tức lúc sau, Lâm Tăng liền vẫn luôn tâm tình không tồi. Khu trưởng, tới uống rượu. Uống rượu. Chung quanh mỹ nữ đều quay chung quanh ở Lâm Tăng bên người, cười hì hì. Không sai, khu trưởng, lúc này, đừng làm cho này đó phiền lòng sự quấy rầy. Uống rượu, uống rượu. Uống rượu tự nhiên sẽ không một người uống. Lúc này Lâm Tăng chung quanh, còn quay chung quanh một ít thủ hạ, trừ bỏ trên người có chức trách, còn có 4-5 cái ép đoạn năng lực giả. Đương nhiên, này đó năng lực giả đại bộ phận đều là F2, 3 đoạn người, thậm chí tuổi còn có chút lớn, không có tiềm lực cùng thiên phú tấn trước, càng không có cái kia tài nguyên. Chẳng sợ tổn thất gì lực, Giang Thiếu Dương, Lâm Tăng thủ hạ vẫn là có người. Chỉ là những người này, đối với trước kia Tần Phong tới nói, vẫn là trở ngại, hiện tại, bất quá là ven đường bùn mà thôi. Chẳng những không thể trở ngại Tần Phong con đường, còn sợ bị Tần Phong giẫm đạp thành bánh. Mà lúc này, bọn họ cũng không biết, sớm tại một giờ trước, bị bọn họ cho rằng diệt trừ Tần Phong tân ra, đã lâm vào luyện ngục, hai cái giờ, chiến đấu kết thúc, hoàn toàn diệt vong. Không có người cấp Lâm Tăng tin tức. Những người khác, cũng không có người kê mạch. Binh hoang mã loạn giữa, ai cũng không rảnh lo ai, thậm chí tân gia càng là hận chết Lâm Tăng. Liên ở bọn họ ngập trong vàng son thời điểm, xa hoa dài hơn bản huyền phù xe xử vào xóm nghèo, bá đạo ở bần dân trên đỉnh đầu xe qua, không có chút nào che giấu tới Hùng Ưng Hội Quán trước cửa. Như vậy xe, cơ hồ ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền biết giá trị xa xỉ, yêu cầu quý trọng vô cùng đối đãi. Mà đối bên trong người, thái độ càng là phải cẩn thận cẩn thận. Cửa nguyên bản là dùng để làm uy hiếp lực dê đoạn năng lực giả tay đấm, lúc này đều ngưng thần tiến đến, mang theo khéo léo tươi cười, tiến đến xe bên cạnh. Bất quá hắn ở do dự, muốn hay không rỗi tay đi chạm vào xe, cấp đối phương mở cửa coi như cung nên thời điểm, cửa xe đã mở ra. Xuống dưới người, tuổi trẻ đến quá mức. Trên người quần áo tài chất xa hoa, phụ trợ đến cường tráng cao lớn thân thể, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là một đôi mắt, cực kỳ sắc bén. Càng làm cho người vô pháp bỏ qua, là hắn khuôn mặt. Ở nhìn đến người này nháy mắt, tên này dê đoạn năng lực giả, liền chấn động, run rẩy thân thể về phía sau thối lui. Điên, điên hồ. A người nọ kêu sợ hãi một tiếng, đồng thời ý thức được, đối phương hiện tại thân phận bất đồng. Tần Phong nhìn về phía đối phương liếc mắt một cái, minh bạch người này, đã từng là đuổi giết quá chính mình Giang Thiếu Dương tay đấm. Người nọ cả người run rẩy một chút, ngay sau đó, hung hăng cho chính mình một miệng. Bang! Thần khu trưởng, ngài xem, ta miệng tiện, ta tự phạt. Thần Phong im lặng thu hồi tầm mắt, lạnh giọng nói, Lâm Tăng ở đâu? Ngài là tìm Lâm khu trưởng có việc sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Không. Không có. Ngươi nọ phản ứng lại đây, không dám ở hỏi nhiều, nói thẳng nói, Lâm khu trưởng hiện tại ở lầu 8, 80 số 8. ta đây liền mang ngươi ngài đi. Thần Phong lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Bạch Ly từ ghế phụ đi ra, đứng ở Tần Phong bên người, kéo Tần Phong cánh tay. Tần Phong mở miệng, đi thôi. Người nọ như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Người chung quanh, đều tò mò nhìn về phía Tần Phong cùng Bạch Ly, có nghi hoặc, có hưng phấn, còn có sợ hãi. Bạch Ly nhìn nhiều người như vậy đối với nàng lại bắt đầu chỉ trỏ trỏ, giữa mày vừa nhíu, ngay sau đó, lấy ra năng lực giả huy chương. Lao công, ta cảm giác bọn họ muốn tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta vẫn là mang lên đi. Phiền thoái? Hiện tại, ai còn dám tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta không tìm bọn họ phiền thoái, liền không tồi. Thần Phong lần này tới, kỳ thật chính là tìm phiền thoái. Bất quá Bạch Ly nói đúng. Đôi khi, tới đá bãi, cũng muốn bày ra đạo hạnh, nếu không một hồi, cũng không biết cái gì a miêu a cẩu, liền tới dây dưa. Hắn ngón tay vừa nhấc, e đoạn năng lực giả huy chương liền đeo ở Tần Phong trước ngực. Nguyên bản đối Tần Phong tò mò vô cùng một ít người, lúc này tĩnh nếu ve sầu mùa đông, thậm chí cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, không dám lại xem Tần Phong liếc mắt một cái. E đoạn, Thừa Bắc nơi tụ tập chân chính cao tầng. Nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Phong sải bước, mang theo Bạch Ly đi qua đại sảnh, bước lên thang máy. Theo sau, trong đại sảnh, đám đông ồn ào, phảng phất đầu nhập vào một quả bom. Tần Phong tới e đoạn tin tức, không có lưu truyền rộng rãi, nhưng là bọn họ đều cảm giác được, Tần Phong người tới không có ý tốt. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Bọn họ vô cùng tò mò. Nhưng là không có người dám đi theo Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong đi tới 808 hảo phòng ngoại, Kim Bích Huy Hoàng Đại Môn, che đậy bên trong ầm ĩ. Hắn một chút cũng không có lễ phép gõ cửa ý tứ. Giơ chân đá khai này hai cánh cửa. Lấy một cái cổ võ giả lực độ, cách âm cực hảo dày nặng gỗ đặc đại môn, bị ầm ầm gạt ngã trên mặt đất. Phanh! Thật lớn thanh âm làm bên trong ngoạn nhạc người hoảng sợ. Bên ngoài trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, Kim Bích Huy Hoàng, phòng nội lại ánh đèn lờ mờ, quần ma loạn vũ, đột nhiên một đạo ánh sáng đánh tiến vào, còn cảm thấy chói mắt vô cùng, đứng ở phản quang trạng thái Tần Phong, chỉ để lại một cái cắt hình. Chỉ là, theo hắn đi vào, dung mạo càng thêm rõ ràng, làm ở phòng nội vui thích mọi người, tất cả đều đánh một cái lạnh run. Tần Phong, một người la hoảng lên, theo sau cả người run lên, không dám nói nữa, thậm chí nhanh chóng cúi đầu, muốn xúc đến mặt sau, không cho Tần Phong phát hiện chính mình thân ảnh. Tần Phong sắc bén tầm mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, rốt cuộc tìm được rồi Lâm Tăng. Lúc này Lâm Tăng đầy mặt kinh ngạc, đều nhịn không được lớn tiếng chất vấn nói, sao lại thế này, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi không phải đi Tân gia, không phải bị. Tần Phong châm chọc cười, ngươi là tưởng nói, ta không nên bị Tân gia bầm thây vạn đoạn sao, như thế nào còn sẽ trở về. Lâm Tăng theo bản năng lui ra phía sau một bước. Chỉ cảm thấy sợ hãi, chột dạ, khiếp sợ, tại nội tâm giữa giao địa. Ngươi không có việc gì. Lâm Tăng sắc mặt cứng đờ nói. Lâm Tăng khu trưởng, là muốn cho ta xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tăng giật mình một chút, thật giống như là dọa tới rồi. Sắc lệ nội cha giận mắng. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Chương 201 ngược đánh. Tần Phong nhìn đến hiện tại Lâm Tăng, biết đối phương đã dọa phá lá gan. Lâm Tăng, không cần lại nói những cái đó sự tình rào biện, Tân gia người, đã đem chuyện của ngươi nói cho ta, ngươi rất muốn ta chết. Tần Phong mở miệng. Lâm Tăng hung hăng chấn động, trong ánh mắt xuất hiện phẫn hận, tức giận, còn có một tia sợ hãi thần sắc. Hắn biến hóa không thể gạt được Tần Phong. Tần Phong lại lần nữa mở miệng, Lâm Tăng, ngươi biết không? Có một câu, gọi là kẻ giết người, nhân hằng sát chi. Lâm Tăng rốt cuộc từ trong lòng dâng lên một mạt lạnh lẽo. Ngươi, muốn giết ta? Hắn run giọng nói. Thần Phong đạm nhiên gật đầu. Không sai. Thần Phong đem giết người, nói được vô cùng thản nhiên. Thần Phong trước kia không có thu thập Lâm Tăng, chỉ là không đằng ra tay tới. Lâm Tăng, mới là Thần Phong chân chính kẻ thù. Nếu nói muốn tiêu diệt Z tổ chức, chỉ là Thần Phong không nghĩ làm càng nhiều người thu được hãm hại, muốn vì chính mình đời trước gian khổ vận mệnh lấy lại công đạo. Như vậy Lâm Tăng, mới là chính mình bị cướp đoạt dị năng người khởi xướng. Không có hắn tưởng thay đổi Lâm Khải, liền không có bị bắt đi làm thực nghiệm Tần Phong. Giết hắn, Tần Phong cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Lâm Tăng lại bỗng nhiên bạo nộ lên. Tần Phong, ngươi muốn cùng ta xé rách ra mặt sao? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta là một khu chi trường, ngươi công nhiên cùng ta khai chiến, không màng nơi tụ tập an nguy, ích kỷ, ngươi sẽ bị đưa lên năng lực giả tòa án. Lâm Tăng cố kỵ rất nhiều. Cho nên hắn mỗi lần đối phó Tần Phong, ra tay đều thực quyển chuyển, đến sau lại, còn lại là không có lực lượng đối phó Tần Phong. Nhưng là Tần Phong hoàn toàn bất đồng. Nếu ngươi thật sự muốn làm ta tìm một tầng nội khố nói, Lâm khu trưởng, ta còn không có hỏi ngươi, công nhiên cấu kết hắc ám tổ chức, liên hợp phi pháp phòng thí nghiệm, phá hư nơi tụ tập an toàn, hư hao không gian ổn định trang bị, dung túng tội phạm ở nơi tụ tập nội tàn sát, cướp bóc, cái này tội danh, không biết có đủ hay không đâu. Lâm Tăng hoảng hốt. Ngươi đều biết. Tần Phong cười lạnh nói, Lâm khu trưởng, ngươi ta sớm đã trở thành tử địch, không phải sao? Lâm Tăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tần Phong nói rất đúng. Bọn họ chi gian, bởi vì Giang Thiếu Dương sự tình, Lâm Khải sự tình, sớm đã trở thành tử địch. Lâm Tăng hối hận không có ở lúc trước Tử Mẫu Sơn thời điểm, gặp được Tần Phong lúc sau, liền ngay tại chỗ giết chết Tần Phong. Mà hiện tại, hết thể đều chậm. Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi có thể vừa lòng đẹp ý, không cần xem thường người. Lâm Tăng đột nhiên bạo khởi, hắn trên người nội lực vận chuyển, nhào hướng Tần Phong. Tần Phong, không chút nào tránh né, giơ tay chính là một quyền. Và anh, hai người nắm tay va chạm ở cùng nhau. Đồng dạng đều là cổ võ giả, Tần Phong chỉ cảm thấy Lâm Tăng này một quyền, mềm mại vô lực, tựa hồ căn bản không có dùng ra nhiều ít nội lực, thậm chí một xúc tức ly. Ngay sau đó, Lâm Tăng đã biến hóa một phương hướng, đồng nhiên nhằm phía cửa sổ sắt đất. Rầm. Cửa sổ sắt đất bị nháy mắt phá khai, Lâm Tăng ở lầu 8 nhảy xuống. Hắn cư nhiên chạy thoát. Đường đường e đoạn năng lực giả, thừa bác nơi tụ tập phó khu trưởng, Lâm Tăng, cư nhiên liền như vậy chạy thoát. Phía trước vẫn luôn xem hai người xung đột Lâm khu trưởng thủ hạ, đều mở to hai mắt nhìn, không dám tùy ý nhìn rách nát cửa sổ, chỉ cảm thấy đến cho nhau cuồng phong, tựa hồ cũng ở thổi bọn họ khuôn mặt, làm cho bọn họ cả người lạnh băng, sợ hãi với Tần Phong cuồng bạo hơi thở. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên như vậy hí kịch tính. Có thể thoát được rất sao? Tần Phong lạnh giọng nói, vừa nhấc chân, đồng dạng truy đuổi đi ra ngoài. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trong đêm đen sắc thái sắc sỡ, đã chạy đi 10 mét ngoại Lâm Tăng, ở Tần Phong trong mắt lại không chỗ nào che giấu. Ngọn lửa xạ tuyến. Một đạo quang mang trực tiếp mệnh trung Lâm Tăng trên người. Vâng! Dị năng ở Lâm Tăng phía sau lưng thượng nổ tung, Lâm Tăng có nội lực hộ thể, nhưng là nổ tung sóng xung kích, vẫn là uy lực thật lớn. Hung ưng hội quán lầu 4, bị ầm ầm tạc đến dập nát. A, vô số tiếng thét chói tai âm truyền đến, ở trong trời đêm tiếng vọng. Lâm Tăng thân thể giống như bị đạn pháo đánh đi ra ngoài giống nhau, càng thêm nhanh chóng lạc hướng mặt đất, hai chân chấm đất ngáy mắt, tức khắc phun ra đi một búng máu. Phúc, nội lực ở chấn động, e đoạn dị năng giả một kích, làm Lâm Tăng đã bị thương. Chạy, nhất định phải chạy. Lâm Tăng hai chân một dậm, lại lần nữa nhảy vào trong bóng đêm. Lâm Tăng trong lòng bi thương, từ xưa người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn lần này chạy, liền ngồi thật Tần Phong nói ra những cái đó tội danh, vô lực xoay người, thậm chí rất có thể bị thợ săn tiền thưởng vong truy nã, trở thành tội phạm. Nhưng là không có cách nào, Lâm Tăng không muốn chết, chỉ có thể trốn. Đáng tiếc, làm người cảm thấy bi ai chính là, Lâm Tăng cũng trốn không thoát. Tần Phong ở phía sau đuổi theo, hai người khoảng cách, đang ở không ngừng giảm bớt. Tần Phong nay đã khác xưa. Tới e đoạn lúc sau, hôm nay lại mở ra sắc giới, hấp thu tân gia đông đảo e đoạn cổ võ giả nội lực. Tần Phong đúng là nội lực bạo trướng, kích động không thôi thời khắc. Xưa nay chưa từng có cường đại. Nhìn đến Lâm Tăng chạy trốn, hắn ngược lại không nhanh không chậm, truy đuổi mà đi, dần dần. Chung quanh đã nghe không được hùng ưng hội quán bên kia thanh âm cùng thét chói tai, tới một chỗ không người hẻm nhỏ. Nơi này, tựa hồ là lúc trước Tần Phong quyết đấu gì lực thời điểm, nơi địa phương. Dừng ở đây đi. Tần Phong đột nhiên mở miệng, tựa hồ muốn kết thúc trận này mèo vờn chuột trò chơi. Lâm Tăng trong lòng đống nhiên cả kinh, càng là nhanh hơn tốc độ. Liên ở ngay lúc này, hắn tầm mắt giữa, xuất hiện một cái một thân lễ phục, đẹp như thiên tiên thiếu nữ. Thiếu nữ trong tay cầm một khẩu súng, vô cản sủ chấm nét thương thân nhìn thật lớn, đối diện chuẩn Lâm Tăng. Nàng như thế nào nhanh như vậy, khi nào xuất hiện? Lâm Tăng trong đầu hiện lên cái này ý niệm, ngay sau đó, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tần Phong hắn không đối phó được, chẳng lẽ Tần Phong bên người cái này thiếu nữ, hắn còn không đối phó được. Thậm chí, có lẽ bắt lấy cái này thiếu nữ, liền có thể uy hiếp Tần Phong. Chỉ là ý niệm không đợi hiện lên, một cái lưới lớn, đã mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lâm Tăng nháy mắt bị màu trắng mạng nhện bao phủ, bị dính ở tứ chi, về phía trước lao xuống lực đạo càng là làm đại vong gấp, gắt gao đem hắn dính kết ở bên trong. Lâm Tăng trong lòng xuất hiện hoảng sợ. Cương Tí Phồn thực nhện mẹ vương võng. Vì cái gì săn giết vương cấp dị thú, luôn là như vậy làm người hâm mộ, cũng thanh danh đại trấn, luôn là sẽ có người thường tưởng tượng không đến chỗ tốt. Này mạng nhện tuy rằng vô pháp làm được chí mạng, lại thời khắc mấu chốt, tác dụng thật lớn. Một kích, khiến cho e đoạn năng lực giả, tạm thời không hề phòng bị, có thể nhất chiêu chế địch. Đây là địa bàn, nội tình, cũng là làm người kiêng kỵ nguyên nhân. Lâm Tăng đã tuyệt vọng, mà không có ra ngoài hắn dự kiến, Thần Phong ra tay càng mau. Cơ hồ là ngay sau đó đã phát đi lên, nắm tay tia chớp nâng lên, nhắm ngay Lâm Tăng, cực nhanh tốc độ ngược đánh. Bạch bạch bạch bạch. Nắm tay dừng ở Lâm Tăng tứ chi thượng. A. Lâm Tăng kêu thảm thiết. Đáng tiếc không có tác dụng, Tần Phong tốc độ quá nhanh, mau đến Lâm Tăng căn bản không có biện pháp xé rách mạng nhện. Tần Phong thần sắc lãnh khốc, lại lần nữa giơ tay, mệnh trung Lâm Tăng bụng. Hấp tinh quyết. Khổng lồ biển mây nội lực, giống như sông nước chảy ngược, bị Tần Phong hút đi. Chương 202 sát Lâm Tăng. Lâm Tăng đầy mặt tái nhợt, nội lực bị rút ra, duy trì hắn sinh mệnh lực, xương cốt vỡ vụn chống đỡ lực cũng đã biến mất. Tần Phong, ta hảo hối hận không có ở lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, giết ngươi. Lâm Tăng cắn răng. Tần Phong không nói gì, mà là giơ tay, lại là một đạo màu đen ánh sáng, rơi vào Lâm Tăng. Lâm Tăng trừng lớn đôi mắt, tuy rằng hắn nội lực toàn vô, lại cũng thấy rõ ràng, đây là cái gì? Hắc ám dị năng. Tần Phong cư nhiên là song hệ dị năng giả. Như vậy thiên phú, khó trách đi đến hôm nay tình trạng này, cũng không trách đối phương ở Tử Mẫu Sơn thời điểm, có thể chống lại áo đen huyết tinh giả. Chỉ là Tần Phong giấu giếm quá sâu. Lâm Tăng trong lòng tựa hồ tìm được rồi chính mình thất bại đáp án. Tần Phong lại hình như là vì làm hắn bị chết danh mục giống nhau, mở miệng nói, không sai, là hắc ám dị năng, ta ở tiêm vào thức tỉnh dược tề cùng ngày, liền thức tỉnh rồi dị năng, chỉ là không có nói ra mà thôi. Nếu không, chỉ sợ ngày đó, ta liền sẽ gặp đến ngươi độc thủ đi. Lâm Tăng sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy nội tâm một trận sợ hãi. Còn có cái gì ngươi không biết? Lâm Tăng không nghĩ tới, che giấu Trịnh Dương sự tình, cuối cùng đều bị Tần Phong nhất nhất xuyên thủng. Ta không biết. Tần Phong mang theo lãnh khốc tươi cười. Ta chỉ là không biết, ngươi lúc trước như thế nào liên hệ Z tổ chức, thậm chí, ngươi còn có bọn họ liên hệ phương thức sao? Lâm Tăng lúc này thân thể trạng thái cực kỳ không xong, đã cảm nhận được sinh mệnh lực tùy theo mà đi, tựa hồ cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn căn bản không tính toán trả lời Tần Phong nói. Ta vì cái gì nói cho ngươi? Ngươi sẽ nói cho ta. Tần Phong cũng có điều đoán trước, cho nên mới bị thương nặng Lâm Tăng. Bằng không, hắn đại nhưng vừa mới ở Hùng Ưng hội quán, liền nhất chiêu nháy mắt hạ gục Lâm Tăng. Lúc ấy không có làm. Chính là bởi vì Tần Phong còn phải biết rằng một ít manh mối. Hiện giờ, Lâm Tăng thân thể gặp đến bị thương nặng, đau đớn khó nhịn, ý thức lực cũng dần dần tăng dã. Bạch Ly thò qua tới, trực tiếp mở miệng, màu bạc con ngươi giống như sao trời, ở dưới ánh trăng, tựa hồ càng thêm lóa mắt. Nhìn ta, lớn tiếng dọa người, Lâm Tăng liền tính là e đoạn năng lực giả, cũng bị Bạch Ly kinh sợ. Hắn thần sắc, tức khắc mơ hồ lên. Ngươi như thế nào nhận thức Z tổ chức người? Bạch Ly thanh âm, không có ngày xưa thanh thúy, cũng dần dần trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng có được ký ức, biết chính mình, chính là từ cái kia Z tổ chức bị mang ra tới, mẫu thân của nàng, chết ở phòng thí nghiệm trong tay. Là một cái giám đốc người tìm được ta, cùng ta làm giao dịch, ta âm thầm cung cấp bọn họ phương tiện, làm ta nhi tử có thể trở thành dị năng giả. Hơn nữa, bọn họ có thành phố Thừa Dương thượng tầng người thư đề cử. Này chỉ là một cái đơn giản đầu tư mà thôi. Ai? Thần Phong bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tăng thần sắc lại mở mịt. Ai? Bạch Ly đi theo lặp lại một chút. Lương Khám. Thần Phong ngoài ý liệu, rồi lại tình lý bên trong. Lương Khám, người này, quả nhiên là trọng đại đột phá khẩu. ngươi còn biết Z tổ chức những người khác tin tức sao? Thần Phong nói, Bạch Ly lại lần nữa lặp lại. Lâm Tăng thần sắc dãy rủa, nhưng là như cũ không có thoát khỏi Bạch Ly khống chế, nói, đã không có. Bạch Ly khống chế được Lâm Tăng, tựa hồ tăng lớn mê hoặc, sợ Lâm Tăng nói dối. Lâm Tăng bị trong ý thức thao tác, đem nội tâm chung bí mật, lỏa lộ không thể nghi ngờ. Bắt cóc tân thức tỉnh dị năng giả sự kiện lúc sau, ta cảm thấy sự tỉnh khả năng sẽ bại lộ, sợ Trịnh Dương bắt lấy ta nhược điểm, cho nên phái người hủy diệt phòng thí nghiệm, bất quá đi người mất tích, phòng thí nghiệm cũng bị người phá hủy. Nay đã cùng Tần Phong biết đến sự tình, liên hệ ở bên nhau. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, Lương Khám có hay không trực tiếp cùng ngươi gặp mặt, chỉ là thư đề cử. Không có tham dự trong đó. Không có. Lâm Tăng trả lời. Được rồi. Thần Phong xua xua tay, làm Bạch Ly triệt rất ý thức lực. Lâm Tăng biết đến, chỉ sợ cũng liền nhiều như vậy. Bạch Ly triệt hồi ý thức lực, Lâm Tăng lúc này trong lòng hoảng sợ, chỉ là không chờ hắn phát ra nghi vấn, đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Phanh. Thần Phong một chưởng đánh nát Lâm Tăng đầu. Lâm Tăng hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn tại đây âm ú hẻm nhỏ giữa, bước Giang Thiếu Dương vết xe đổ. Thoạt nhìn, trận này âm mưu, Lâm Tăng là người đầu tư, Lương Khám là giật dây người, mà Z tổ chức phòng thí nghiệm là thực hành giả, thậm chí, Phúc Thành bên kia, cũng là cái dạng này tình huống. Rắc rối phức tạp quan hệ, làm Tần Phong không thể không cẩn thận lên, có lẽ không biết khi nào, liền sẽ liên lụy ra một cái đại ca xấu, sau đó một ngụm đem Tần Phong nuốt rớt. Như thế nói, Lương Khám bên kia, Tần Phong tính toán phóng một phóng. Lại chờ một trận, Hải Thành trở về, ta lại đi tìm hắn. Tần Phong nghĩ, bỏ xuống trong lòng vẫn luôn cố kỵ gánh nặng. Hắn giơ tay, màu đỏ đen ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, sau đó dừng ở Lâm Tăng thi thể thượng. Ngay sau đó, đối phương trên người đã bắt đầu đốt cháy lên, thực mau hóa thành tro tàn, nội giáp phủ văn cũng bại lộ ra tới, bất quá Tần Phong xuống tay thực trọng. Lâm Tăng hạ thân phủ văn trang bị đều đã bị đánh đến biến hình, tổn hại. Đến là trên người còn hoàn hảo không tổn hao gì, đều là màu tím phủ văn trang bị, é đoạn giá trị, cũng thập phần khủng bố. Mà đối phương không gian phủ văn trang bị, cũng rơi vào trong tay chính mình. Lâm Tăng thực lực không phải Tần Phong giết chết những người đó giữa mạnh nhất, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn chỉ sợ là nhất có tiền tồn tại. Trở về lại xử lý. Tần Phong tiếp đón một tiếng Bạch Ly. Mang theo hắn phản hồi đến Hùng Ưng hội quán. Lúc này Hùng Ưng hội quán người đều rút lui, tự nhiên là bởi vì Tần Phong nhất chiêu ngọn lửa xạ tuyến, đem lầu 4 đều cấp tạc. Nét. E đoạn dị năng giả, cho dù là tùy ý nhất chiêu, đối người thường tới nói, đều là một hồi kinh thiên tai nạn. Tần Phong ngọn lửa thiêu đốt không dễ dàng dập tắt, sợ tới mức khách hàng tất cả đều đào tẩu. Hùng Ưng hội quán lại rắn mất đầu, cứu trợ thập phần thông thả. Tần Phong lười đi để ý này đó ưu ác tính, mang theo Bạch Ly bước lên huyền phù trên xa, rời đi cổng lớn. Mà lúc này, giấu ở chỗ tối, âm thầm quan sát những cái đó Lâm Tăng thủ hạ, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Phong còn hảo không có huyết tẩy Hùng Ưng hội quán, bọn họ cũng coi như tránh được một kiếp. Chẳng qua, Lâm khu trưởng không biết thế nào. Liên hệ một chút. Liên hệ không thượng. Không phải là. Làm sao bây giờ? Lâm khu trưởng nếu đã xảy ra chuyện, Thừa Bắc có lẽ sẽ lâm vào tân một vòng tẩy bài đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, ánh mắt khác nhau, tựa hồ đều hoài cái gì ý tưởng. Nhưng là, bọn họ trong lòng đều là sợ hãi. Tần Phong sự tình náo đến quá lớn, huyền phụ chiến xa phản hồi nơi tụ tập trung tâm, còn chưa tới Thanh Hồ huyện thời điểm, hắn máy truyền tin đã vang lên. Là Trịnh Dương. Tần Phong, ta vừa mới thu được tin tức. Ngươi cùng Lâm Tăng phát sinh mâu thuẫn. Ngươi còn hảo đi. Trịnh Dương trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo một chút thấp thỏm bất an. Là đối Tần Phong thực lực bất an. Mà không phải thật sự lo lắng Tần Phong. Loại này bất an, bị hắn trầm ổn đến ngữ khí, để ép đi xuống. Kỳ thật Trịnh Dương sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Tăng không có nhân mạch, không đại biểu Trịnh Dương ở thành phố Thừa Dương cũng không có nhân mạch. Tần Phong đại náo tân gia. Bại tân gia sở hữu thượng tầng trưởng lão, theo sau dẫn phát hỗn loạn bùng nổ, tân gia hiện giờ đã sụp đổ. Hiện giờ Tần Phong, không người nhưng trở. Chương 203 Trịnh Dương nhường ra cổ phần. Lâm khu trưởng liên hợp hắc ám tổ chức, uy hiếp nơi tụ tập an toàn, ở cùng ta rằng co giữa, chạy án, có tật giật mình, đã bị ta bắn chết. Tần Phong bình tĩnh nói. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là Trịnh Dương nghe thấy cái này tin tức, vẫn là hung hăng lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc, từ hắn biết Tần Phong tới rồi Hùng Ưng hội sở, cùng Lâm Tăng phát sinh mâu thuẫn, cũng bất quá là nửa giờ thời gian. Chính là nửa giờ, Lâm Tăng cư nhiên đã chết. Thậm chí một chút động tĩnh đều không có, nguyên bản cho rằng sẽ đánh trời đất u ám, toàn bộ căn cứ đều khả năng đi theo chôn cùng. Hiện tại lại phát hiện, một cái e đoạn năng lực giả, cứ như vậy, vô thanh vô tức tử vong. Tần Phong có bao nhiêu đáng sợ, Trịnh Dương rốt cuộc bước đầu lĩnh ngộ tới rồi. Mà lúc này, Trịnh Dương trong đầu, cũng là ngàn tư trăm chuyển. Không sai, Lâm Tăng tội ác tày trời, ta bên này, cũng thu được hắn rất nhiều tin tức, người như vậy, đối nơi tụ tập che giấu nguy hại rất lớn, Tần khu trưởng lập công lớn A. Trịnh Dương xưng hô, bất chi bất giác, biến hóa lên. Phía trước, hắn dưới tình thế cấp bách, có điểm khống chế không được, còn cảm thấy Tần Phong là một cái vận khí tốt, thiên tài cấp thiếu niên. Hiện tại, Trịnh Dương đã không dám như vậy cho rằng, đây là ta nên làm. Tần Phong đồng ý cái này công lao, nói được mặt không đỏ khí không xuyễn. Tần Phong cũng không phải là vì bảo hộ nơi tụ tập, này đó bất quá là tư nhân ân oán mà thôi. Trịnh khu trưởng khách khí. Tần Phong nói, Trịnh Dương bên kia tựa hồ có người qua lại đi lại thanh âm, cũng rất bận rộn. Rốt cuộc, Lâm Tăng tử vong, đối với hạ tầng ảnh hưởng không tính cái gì, nhưng là đối với toàn bộ nơi tụ tập thượng tầng, chính là tẩy bài. Tần khu trưởng, ta bên này liền đi xử lý chuyện này, ngươi không cần lo lắng, bất quá lần này ngươi khen thưởng Trịnh Dương hơi chút do dự một chút, lúc này mới thấp giọng nói, Lâm Tăng rơi đài, ích lợi liên lụy sẽ phi thường rườm rà. Ta dùng phía trước phong lên nơi tụ tập cổ phần, cùng ngươi trao đổi như thế nào? Đương nhiên, phong lên nơi tụ tập cổ phần, có lẽ so bất quá Lâm Tăng lích lợi, ta lại tiếp viện ngươi thừa bắc nơi tụ tập phố buôn bán nói, như thế nào? Nói như vậy, ở máy truyền tin nói, hiển nhiên có chút không kiêng nể gì. Tần Phong nghe được Trịnh Dương nói, giữa mày một trọn, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên. Trịnh Dương là một cái người thông minh, phi thường thông minh. Hắn ở hướng Tần Phong kỳ hảo. Phong lên nơi tụ tập đầu tư ước chừng có 1 tỷ, nói phóng liền phóng. Lâm Tăng quyền lợi, nắm giữ tài chính đích xác không ít, nhưng là khẳng định sẽ không lập tức bắt được tiền. Như thế, đem phong lên nơi tụ tập cổ phần để cấp Tần Phong, kỳ thật là thập phần hào phóng hành vi. Bởi vì Trịnh Dương biết, phong lên nơi tụ tập là Tần Phong một tay bắt lấy, Tần Phong nhất định sẽ hy vọng độc tài quyền to. Hơn nữa, Trịnh Dương còn sợ Tần Phong hiểu lầm chính mình không nghĩ làm Tần Phong nhúng tay thừa bắc nơi tụ tập sự tình, vội vàng đưa ra mấy cái phố buôn bán nói, này giá trị đồng dạng không nhỏ. Trịnh khu trưởng hảo ý, từ chối thì bất kính. Tần Phong nói, Trịnh Dương ha ha cười, ta cũng đến cảm ơn Tần khu trưởng. Khách khí, hai người cho nhau khen tặng, Trịnh Dương bên kia còn có chuyện muốn nội, đến cũng không quá nhiều nói cái gì, liền cắt đứt thông tin. Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Phong lên nơi tụ tập, từ hôm nay trở đi, chính là hắn. Bạch Ly, đem ngươi quần áo thu thập một chút, ngày mai, chúng ta liền chuyển nhà đi. Bạch Ly nghi hoặc nhìn về phía Tần Phong, vì cái gì? Tần Phong cười cười, méo một chút Bạch Ly vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ. Tần gia có biệt thự, hoa viên, sân, còn có bàn đu dây, ân, cùng ngươi xem điện ảnh bên trong, nhưng cái đó công chúa phòng ở giống nhau. Bạch Ly tức khắc trước mắt sáng ngời, theo sau gật đầu, hảo a. Vào lúc ban đêm, Tần Phong lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, cô động trong cơ thể nội lực. Năm cái e đoạn cổ võ giả, lại chỉ ra tăng rồi 13 tầng biển mây, bị Tần Phong cắn nuốt dị năng cắn nuốt lúc sau, lại chỉ ra tăng rồi 2 tầng nhiều một chút, có thể thấy được này đó cổ võ giả biển mây nội lực, cùng Tần Phong so sánh với, ngưng thật trình độ kém nhiều ít. Tần Phong hiện giờ, đã là 13 mây tầng trong nước lực. E đoạn lúc sau, liền không hảo tăng lên, yêu cầu càng nhiều chiến đấu, hoặc là thiên tài địa bảo, mới có thể thỏa mãn. Tần Phong nghĩ, đến cũng không có ưu sầu, rửa mặt lúc sau liền an ổn ngủ hạ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau. Bạch Ly sớm lên thu thập quần áo, mấy cái giá áo đều dịch đi rồi, thích khăn trải giường, bức màn, tinh xảo tiểu đố nghệ đều mang đi. Hảo hảo, cùng lắm thì chúng ta lại mua, không cần lấy nhiều như vậy. Tần Phong cản lại Bạch Ly còn muốn tiếp tục cướp đoạt động tác, nửa ôm đem Bạch Ly túm ra ra môn. Sa Hoa Huyền Phù chiến xa điều khiển, thực mau rời đi thừa bắc nơi tụ tập, đi trước phong lên nơi tụ tập. Phong lên nơi tụ tập, cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng, hiện giờ đã kiến hảo hơn phân nửa. Không chỉ như thế, làm khu trưởng chuyên trúc địa bàn, cũng đã sớm thành lập hảo, bên trong trang hoàng toàn bộ hoàn thiện. Lại có ngày hôm qua sự tình lúc sau, Tần Phong lúc này mới quyết định chuyển nhà. Cùng mặt khác nơi tụ tập bất đồng, Phong Lê nơi tụ tập không gian ổn định trang bị phía dưới cũng không phải trung ương quảng trường, cho nên toàn bộ nơi tụ tập trung tâm, đều có chút chết đi. Ngay trung tâm nơi này, ngược lại trở thành dân cư thưa thớt, tương lai cũng chú định sẽ không phồn hoa địa phương. Chính là, nơi này, lại tượng trưng cho tương lai bần phú chênh lệch lớn nhất địa phương. Từ Mẫu Sơn. Lúc này, nơi này đã nhìn không tới lúc trước bộ dáng, thấp bé sườn núi bị các loại san sát kiến trúc thay đổi. Mẫu trên núi, càng là tạo nổi lên một cái phồn hoa biệt thự. Đỉnh biệt thự thậm chí so tân gia chủ biệt thự còn muốn đại, càng thêm phồn hoa. Tần Phong xe ở núi vây quanh trên đường vần quanh, chân núi một mảnh liên bài biệt thự. Trung bộ cũng xuất hiện tự mang hoa viên độc lập biệt thự, đương nhiên, xa xa không có đỉnh tầng cái kia trang viên có thể so. Kia thật sự có thể xưng là trang viên, từ màu trắng nửa khai thức cổng vòm tiến vào, chân bóng đường lát đá lại kéo dài đi ra ngoài 100 mét, hai sườn đều là nhổ trồng thực vật cùng hoa cỏ cây cối. Theo sau, một cái trang trí suối phun ánh vào mi mắt, biệt thự liền giống như thật lớn xa hoa cung điện giống nhau san sát, tối cao chỗ thậm chí dâng lên một cái tiêm tháp. Thế nào? Thích sao? Bạch Ly đối cái gì đều thập phần tò mò, nhìn đến kiến trúc như thế hoa mị cảnh tượng, tự nhiên cao hưng nói, cái này ra thật lớn a, cảm giác so tân gia đều đại. Tần Phong cười cười, nói, kỳ thật ngủ địa phương chỉ cần một chiếc giường mà thôi. Nhưng là lớn một chút, mới có thể tàng được chính mình bí mật. Ngươi có cái gì bí mật? Bạch Ly kỳ quái nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cười. Lôi kéo Bạch Ly thượng cái kia tối cao tiêm tháp. Đứng ở chỗ này, bởi vì địa thế nguyên nhân, toàn bộ Phong Lê nơi tụ tập ánh vào mi mắt. Chỉ là, ở bọn họ tầm mắt gần nhất địa phương, thấy được Tần Phong hậu hoa viên. Hậu hoa viên diện tích bất quá là một cái 100 mét đường kính lớn nhỏ, lại dùng thật lớn thụ che đậy, nhìn qua che trời, không chỉ như thế, ở bóng cây lắc lư dưới, tựa hồ còn có thể nhìn đến bên trong trong suốt phòng cách ly. Mà bên trong, lại là một mảnh đen nhánh. Chương 204 song thắng. Kiến tạo nơi tụ tập thời điểm, Mẫu Sơn này một mảnh bị ta cải tạo biệt thự, bất quá xuống phía dưới phương hướng đại khái đảo rông 60 mét, không sai biệt lắm nửa cái Mẫu Sơn đều bị đảo rỗng, bên trong đều là cách ly tầng, phong chính là muốn rửa sạch bị cảm nhiễm thực vật biến dị cùng thổ nhưỡng. Thần Phong thập phần cao hứng. Này đó thổ nhưỡng đều là hắc ám thổ nhưỡng, cái này hoa viên với ta mà nói, là ta tốt nhất mình tưởng mà. Tuy rằng có hắc ám chi thạch, nhưng là Tần Phong còn cần nắm giữ càng nhiều phù văn, thậm chí yêu cầu một cái thích hợp nơi. Hơn nữa nơi này ngầm 10 tầng đều gieo trồng hắc ám hệ thảo dược. Này đó đều là cố ý dặn dò Tiết Hưng Phúc đi làm. Hắc ám hệ dị năng giả thưa thớt, nhưng không đại biểu loại đồ vật này tác dụng thiếu. Bởi vì súng ống giả đạn dược, bất luận cái gì thuộc tính đều có thể sử dụng, hắc ám hệ uy lực vô thanh vô tức. Đối một ít sinh mệnh lực nhược, lực công kích cường đại sinh vật, thập phần hữu dụng, đặc biệt là hải dương hệ một ít sữa. Như thế, Tiết Hưng Phúc chỉ cho rằng Tần Phong muốn lộng một ít phong lên nơi tụ tập đặc có sản phẩm, do đó đồng ý cái này kế hoạch. Ân, cảm giác này về sau sẽ trở thành chúng ta dược sân, ta đây đem phía trước hoa viên cũng biến thành như vậy đi, thừa dương nơi tụ tập cái kêu ý thức cây ăn quả không tồi. Bạch Ly bắt đầu đánh lên chủ ý. Thần Phong vừa nghe lập tức không tốt, chạy nhanh đánh mất nàng ý niệm. Về sau gặp được chúng ta lại di tài, hơn nữa muốn lộng này đó, cũng yêu cầu thiên địa linh khí cũng đủ đầy đủ, hoàn cảnh cũng các có bất đồng, đừng sang bậy. Quan trọng nhất chính là, ý thức quả bị trộm sự tình còn không có điều tra rõ, lúc này Bạch Ly lại đem ý thức cây ăn quả lấy lại đây, chẳng phải là không đánh đã khai. Khuyên nửa ngày, Bạch Ly lúc này mới từ bỏ. Bất quá từ đây lúc sau cũng tạo thành Bạch Ly luôn muốn hướng về nhà mang điểm đồ vật ý tưởng. Theo sau, Tần Phong lại nhìn một chút Phong Lê nơi tụ tập, một tháng rưỡi thời gian, toàn bộ Phong Lê nơi tụ tập tiến độ cũng bay nhanh tiến hành, một vòng tường thành đã thành lập đi lên. Đương nhiên, theo Phong Lê nơi tụ tập không ngừng phát triển, nhị hoàn tường thành, tam hoàn tường thành, thậm chí là 4, 5, 6 hoàn, cũng sẽ chậm rãi phát triển, chậm rãi mở rộng. Hiện giờ, như vậy tường thành, đã vậy là đủ rồi. Sở hữu cao tầng tập hợp, hôm nay có hội nghị muốn khai. Trịnh khu trưởng cũng tới. Thần Phong hạ đạt mệnh lệnh. Toàn bộ phong lên nơi tụ tập người, đều động lên. Trịnh Dương ngày hôm qua vội cả đêm không có đi vào giấc ngủ, bất quá làm cổ võ giả, tinh khí thần vẫn là rất mạnh, đừng nói cả đêm, 3 ngày 3 đêm đều có thể dùng nội lực chống đỡ. Buổi chiều một chút, hắn rốt cuộc tới rồi phong lên nơi tụ tập. Trịnh Dương này 1 tháng rưỡi nhiều tới, thật đúng là không có nhìn đến phong lên nơi tụ tập cảnh tượng, hiện giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy đây là một mảnh mới tinh kiến trúc, đồng bột phát triển lên. Có Tần Phong, này phiến nơi tụ tập, tương lai cũng có vô hạn khả năng. Trịnh Dương cảm thán một tiếng. Trịnh Dương chung quanh cũng đi theo 2 cái ép đoạn năng lực giả, thực lực không yếu, lúc này nhìn đến như vậy một mảnh kiến trúc, cũng là đỏ mắt không thôi, hận không thể chính mình có được. Nhưng là nghĩ đến Tần Phong thực lực, lại không thể không từ bỏ, nhưng là chính là không cam lòng a. Khu trưởng, cứ như vậy đem này phong lên nơi tụ tập cấp Tần Phong. Nói đến cùng, này đó nhưng đều là ngươi lấy vàng thật bạc trắng đổi lấy, hắn lúc trước chính là vận khí tốt điểm, bị thị trưởng làm bình ổn mặt khác e đoạn năng lực giả mâu thuẫn mà đẩy ra người. Đúng vậy, thật là quá tiện nghi hắn. Một cái khác ép đoạn năng lực giả nói. Trịnh Dương đứng yên bước chân, nhìn về phía chính mình thuộc hạ, trầm giọng nói, kia hắn ngày hôm qua giết Lâm Tăng, làm Lâm Tăng phe phái đám người long vô đầu, có phải hay không cũng đại biểu cho, ta hẳn là đem Thừa Bắc đưa hắn 1/2. Hai người tức khắc á khẩu không trả lời được. Làm việc, không cần nghĩ không làm mà hưởng, khác nhau đối đãi, không có Tần Phong, ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy cũng không có tổn thương nắm giữ Thừa Bắc nơi tụ tập. Lần này vẫn là ta thiếu người khác tình đâu, cho nên một hồi nhìn thấy Tần Phong, ngàn vạn đừng làm cho ta từ các ngươi trong miệng, nghe đến mấy cái này lời nói. Là, chúng ta sai rồi khu trưởng. Chúng ta sẽ không nói. Trên thực tế, cũng không tới phiên bọn họ nói cái gì. Những người này tới rồi phong lên nơi tụ tập, tiến đến nghênh đón bọn họ, tự nhiên là Trịnh Dương lão bộ hạ Tiết Hưng Phúc, nhìn Tiết Hưng Phúc lại béo một vòng thân thể, tưởng cũng biết, đối phương ở chỗ này chỉ sợ quá đến không tồi. Khu trưởng. Tiết Hưng Phúc thấp thỏm nhìn Trịnh Dương, còn có điểm ngượng ngùng cùng áy náy. Tiết Hưng Phúc tự nhiên biết, hôm nay Trịnh Dương là tới tìm Tần Phong nói cổ phần sự tình. Lao Tiết A, về sau ngươi liền tại đây đi. Có khác cái gì áp lực tâm lý, trước kia ở Thừa Bắc, là ta hủy khuất ngươi. Trịnh Dương vô vô Tiết Hưng Phúc bả vai. Khu trưởng, về sau dùng đến ta địa phương, cứ việc nói. Tiết Hưng Phúc như chút được gánh nặng, rồi lại đối Trịnh Dương vô cùng cảm kích. Hai người thực mau liền vừa nói vừa cười thượng đại lâu, tiến vào xa hoa phòng họp nội. Thần Phong cũng đón nhận tiến đến. Trịnh khu trưởng, đại giá Quang Lâm, đồng tất sinh huy. Ha ha, còn không có cảm tạ Tần khu trưởng đâu. Hai người khách khí một phen, rốt cuộc ngồi xuống. Trịnh Dương ngồi vị trí là một cái bàn dài mặt khác một mặt, Tần Phong liền ở hắn đối diện. Trịnh Dương 2 cái thuộc hạ một tả một hữu ngồi ở Trịnh Dương bên người, mà Tần Phong bên người, thậm chí hội nghị bàn bên cạnh, nhân số rất nhiều. So Trịnh Dương trong tưởng tượng nhiều. Hắn bất động thanh sắc đánh giá, trong lòng lại càng ngày càng kinh ngạc. Tần Phong phía bên phải ngồi, tự nhiên chính là Bạch Ly, www.net bên trái ngồi một người tuổi trẻ người, thập phần gầy yếu, thậm chí bộ dáng có điểm quái dị, cụ thể quái ở đâu, cũng nói không nên lời, nhưng là đối phương trên người hơi thở, lại là thật đánh thật e đoạn, đó là lăng võ nhất. Phong lên nơi tụ tập, hiện tại bất quá là hàn chấn như vậy lớn nhỏ một mảnh địa phương, cư nhiên liền có 3 cái e đoạn năng lực giả. Xuống tay vị trí, lại phân biệt ngồi Tiết Hưng Phúc, Lâm Đức Vinh. Này đó là Trịnh Dương nhận được. Mà mặt khác không nhận biết, hắn cũng biết một ít tư liệu. Lưu Tuyết, Vương Thần, Hà Lĩnh, Triệu Tường là hàn chấn Tần Phong cứu trợ người, tất cả đều là ép đoạn. Còn có một ít, là những người khác đều cảm thấy xa lạ khuôn mặt. Tỷ như nói Lưu Hành, cái này lúc trước Hải Thành ngoại chủ nô, cư nhiên theo cấp Tần Phong đưa nô lệ, trở thành phong lên nơi tụ tập tuyên truyền bộ môn bộ trưởng, vì phong lên nơi tụ tập chiêu binh mãi mã, bỏ thêm vào dân cư, gần nhất công lao thẳng tắp bay lên. Còn có Chu Hạo, hắn là trong sân duy nhất một cái dê đoạn, nhưng là không có người xem thường hắn, trên vai hắn, nằm bò một cái bàn tay đại hoàng kim con kiến, cánh phi thường tiểu, nhìn qua cùng thân thể có chút không hòa hợp. Nay chỉ ép đoạn hoàng kim kiến hậu, đã dần dần khôi phục thương thế, cánh cũng dần dần mọc ra tới. Chỉ là nó hiện tại run run rẩy rẩy, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Phía trước Trịnh Dương 2 cái thuộc hạ, còn có chút không cam lòng không phục, lúc này nhìn đến phong lên nơi tụ tập thượng tầng thành viên tổ chức, đã tính nếu ve sầu mùa đông, không dám lại vô nghĩa một câu. Hội nghị tiến hành thật sự thuận lợi. Trịnh Dương chuyển giao chính mình 40% cổ phần cho Tần Phong, tính làm lén giao dịch, theo sau, lại cho Tần Phong hai điều thừa bắc nơi tụ tập nhất phồn hoa phố buôn bán nói, trong đó bao gồm Tần Phong cấp Bạch Ly mua sắm trang phục cái kia xa hoa thương nghiệp khu, còn có chính là trung ương quảng trường Vạn Tông cửa hàng nơi con phố kia. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 205 độc trưởng quyền to. Này đó cửa hàng, tự nhiên là không thể buôn bán đi ra ngoài, nơi tụ tập nội, sở hữu thương nghiệp bất động sản, đều là thuộc về khu trưởng. Nhưng là mỗi một năm tiền thuê, lại không sai biệt lắm ước chừng có 100 triệu nhiều. Đến nỗi Lâm Tăng rơi đài lúc sau kiếm lời nhiều ít, Tần Phong không hỏi, cũng không cần thiết hỏi. Trịnh Dương là tuyệt đối người thông minh, kỳ thật này đó hiệp nghị, ở mặt thế giữa, có hiệu quả. Cùng miệng ước định không có gì khác biệt, chỉ là dùng để cấp phía dưới tài vụ càng tốt tính toán chia hoa hồng mà thôi. Trên thực tế, càng nhiều thời điểm, này đó hiệp ước, nói xé bỏ liền xé bỏ. Ngày nào đó Tần Phong tại giã ngoại tử vong, cửa hàng trực tiếp trả lại, sẽ không có ai sẽ hưởng thụ đến này số tiền. Mà giả thiết Tần Phong tương lai trở thành giai đoạn, cấp Trịnh Dương 800 cái lá gan, hắn cũng không dám lấy Phong lên nơi tụ tập 40% cổ phần. Làm như thế, mới là giai đại vui mừng. Lúc sau, Tần Phong tự nhiên tự mình tiễn đi Trịnh Dương, nhưng là hội nghị, lại không có kết thúc. Bọn họ còn muốn tính toán càng nhiều sự tình. Bao gồm ở đây người, gánh vác cổ phần. Nhưng là này đó cổ phần, đồng dạng không phải một tầng bất biến. Tương lai Tần Phong thành tựu sẽ càng ngày càng cao, thủ hạ cũng sẽ càng ngày càng cường. Cùng được với Tần Phong bước chân người, trong tay tài nguyên chỉ biết càng ngày càng nhiều. Theo không kịp, không thấy được tổn thất cái gì, nhưng là cổ phần sẽ dần dần bị pha loãng, đến cuối cùng, khả năng sẽ bán ra, bị người thu mua, cuối cùng chỉ có thể bắt được nơi tụ tập tiền lương. Này đó, toàn xem bọn họ nỗ không nỗ lực, có hay không cái kia thiên phú thực lực, cùng Tần Phong cùng nhau đi xuống đi. Tần khu trưởng phía trước đầu tư đại lượng tài liệu tính làm tài chính, xung nhập kho hàng. Chính khu trưởng cổ phần lấy đưa tặng phương thức sáp nhập. Thần khu trưởng bổ sung 200 triệu tài chính. Tổng tài sản mở rộng. Cuối cùng thống kê ra tới kết quả, Tần Phong một người đã chiếm cứ 87% cổ phần, Bạch Ly cùng Lăng Võ Nhất cũng coi như gia nhập đến Phong lên nơi tụ tập, phân biệt có được 3% cổ phần, đương nhiên bọn họ muốn tận nghĩa vụ cơ hồ không có. Tiết Hưng Phúc làm ban đầu bỏ vốn người, phân phối từ 10% biến thành 2%, nhưng là tài sản lại là không giảm phản tăng. Hắn cũng không có gì ý kiến. Dư lại ép đoạn năng lực giả, phân phối 0.5% cổ phần. Còn dư lại 1% tắc giữ lại. Tiếp theo hội nghị, 3 tháng sau khai, về sau mỗi một cái quý, mới có thể thay đổi. Nhưng là ta hy vọng, ở làm các vị, không ngừng nỗ lực đồng thời, cũng không cần giết hại lẫn nhau. Ta muốn chính là một cái đoàn đội, mà không phải lục đục với nhau. Hiểu không? Nguyên bản còn đang cười rung đầy mặt người, đồng thời trong lòng run lên. Tần Phong ở cảnh cáo. Có thể nói, ở đây mọi người, chết đi một cái, cổ phần tuy rằng sẽ không rơi vào những người khác trong tay, nhưng là không hề nghi ngờ, tại hạ thứ phân phối thời điểm, tất nhiên bị những người khác nắm giữ. Đây cũng là một cái nơi tụ tập nội, quan hệ luôn là rắc rối khó gỡ nguyên nhân. Mà Tần Phong trưởng thành, sẽ ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ hiện tại lục đục với nhau, thật sự là quá sớm. Tần Phong không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy. Mọi người sôi nổi đồng ý, tỏ vẻ chính mình không có cái kêu ý tứ từ từ. Chờ đến mọi người đều đi rồi lúc sau, Tần Phong cũng cùng Chu Hạo sóng vai hành tẩu. Tiểu Hoàng gần nhất khôi phục đến không tồi. Tần Phong nói, đương nhiên, ta mang theo nó đi thanh sơn quặng mỏ quét ngang một mảnh, sơn động đều ăn không, khôi phục không ít. Đồ tốt Chu Hạo cũng lấy không ra, cũng may giã ngoại bất luận cái gì địa phương đều là tài nguyên, Chu Hạo vẫn là thực cần mẫn. Ân. Bất quá cũng không thể quá mức ỷ lại, còn phải chế ước, rốt cuộc hoàng kim kiến hậu vẫn là F5 đoạn, ngươi hiện tại thực lực, cũng không có nói thăng lên tới. Ta minh bạch, chỉ là không có quá nhiều biện pháp. Tần Phong đến là trong lòng vừa động, nói, ta nhớ rõ khu thú sư có một cái ý thức lực dị năng, là phản bổ thuật. Thông qua ý thức lực khế ước, điều động dị thú thể năng năng lượng, tới cường hóa tự thân một loại. Chu Hạo có tiểu hoàng lúc sau. Không thiếu học tập khu thú sư sự tình, có thể nói khu thú sư cũng là một cái nguy hiểm chức nghiệp, dị thú tiềm lực càng lớn, khu thú sư càng nguy hiểm, khế ước một khi nứt toạc, dị thú chỉ sợ sẽ cái thứ nhất cắn chết khu thú sư. Chính là, như vậy sẽ đối tiểu hoàng không tốt lắm đâu. Chu Hạo nhìn thoáng qua Bạch Ly, biết Bạch Ly hiện tại đã tới e đoạn, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không đối Bạch Ly cũng dùng loại này phương pháp đi. Tần Phong bật cười, nói, Bạch Ly thật đúng là không thích hợp dùng loại này phương pháp. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong không cần loại này phương pháp, tăng lên tốc độ liền rất nhanh. Nhưng là có một câu nói rất đúng, nóng vội thì không thành công, Tần Phong muốn dùng chiến đấu chân chính tới bỏ thêm vào chính mình, hắn ở năng lượng thượng căn bản không thiếu. Mà Chu Hạo lại là từ năng lượng thượng càng thêm khiếm khuyết, ngược lại chiến đấu thượng cũng không được. Chu Hạo, ngươi như thế nào không nghĩ, Hoàng Kim Kiến Hậu sức chiến đấu tuy rằng cường, chính là nó là chủng tộc chủng mẫu, làm sự tình chính là sinh sôi nảy nở, năng lượng một khi tràn ra, nhiều ra tới không phải tăng lên thực lực của chính mình, mà là gây giống hậu đại, ngươi chẳng lẽ tính toán mỗi ngày ăn con kiến trứng. Tần Phong như vậy vừa nói, Chu Hạo thật đúng là bị khiến cho cộng minh, nói, còn đừng nói, tiểu hoàng mấy ngày nay đích sắc có chút sao động, tựa hồ tưởng khôi phục bản thể, may mắn ngươi cho ta biệt thự đủ đại, bằng không đều trang không dưới nó. Thực hiển nhiên, tiểu hoàng cũng là tưởng lại lần nữa đào xào, sinh sản ra một chủng tộc, ngẫm lại lúc trước con kiến đồi núi, Chu Hạo cũng không dám như thế. Cho nên nói, tiểu hoàng tác dụng không phải chiến đấu, ổ cản xù nét là giúp ngươi tăng lên thực lực, bằng không lúc trước chỉ long như thế nào như vậy đỏ mắt. Chỉ là sợ hãi Bạch Ly thực lực, mới không dám đối với ngươi ra tay, nhanh lên tăng lên thực lực, biết không? Ân, ta hiểu được. Chu Hạo gật đầu, tính toán trở về liền tu luyện một chút, bất quá trước khi đi, vẫn là trêu chọc một chút Tần Phong, Bạch Ly thực lực cũng cường, bất quá ngươi cũng không đói bụng như thế nào làm nàng ra tay, tác dụng cũng không phải chiến đấu, mà là đương ngươi bạn gái đi. Cút đi. Ha ha ha. Ân, ta đi trước, Lang Võ Nhất giống như có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chu Hạo giơ giơ lên cằm, ý bảo đi theo Tần Phong cách đó không xa Lang Võ Nhất. Chờ đến Chu Hạo rời đi, Lăng Võ Nhất tự nhiên cũng đi rồi đi lên. Tần Phong, lần này nhưng thật ra cảm ơn ngươi, trả lại cho ta cổ phần. Đây là một cái khó lòng trung thành. Lăng Võ Nhất đạt được tự do lúc sau tuy rằng ban đầu thực vui vẻ, nhưng là dung nhập quá trình không phải đặc biệt thuận lợi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm cái gì. Đặc biệt là, biến dị người cùng bình thường cổ võ giả bất đồng, bọn họ căn bản không thể thông qua tu luyện tiến hóa, chỉ có thể theo gen biến hóa mà trưởng thành, hoặc là tiếp tục làm thực nghiệm. Như thế, Lăng Võ Nhất thậm chí không cần tu luyện, nhàn đến chứng đau. Ta cho ngươi cổ phần, cũng là muốn cho ngươi cho ta bán mạng, đừng quá để ý này đó, ngươi nếu là thật sự nhàm chán, liền đi kiếm tiền, chẳng sợ hiện tại tăng lên không được thực lực, nhiều mua một ít phủ văn trang bị, cũng coi như tăng lên. Này đến cũng là. Lăng Võ Nhất gật gật đầu. Bất quá Tần Phong lại tâm niệm vừa động, nói, như vậy, nửa tháng lúc sau, ngươi cùng ta cùng đi Hải Thành, bảo đảm có thu hoạch. Lăng Võ Nhất cười, đương nhiên, ta còn muốn kiến thức một chút Hải Thành mỹ nữ đâu. Các ngươi a, tuổi trẻ khí thịnh, quả nhiên đều nghĩ mỹ nữ. Chương 206 Dương Ba Hổ Mời. Như vậy nghĩ Tần Phong, tầm mắt liền chuyển hướng về phía chán đến chết Bạch Ly, đối phương đánh tiểu ngáp, bộ dáng muốn nhiều đáng yêu liền nhiều đáng yêu. Ha ha, ta không làm bóng đèn, cũng trở về lộng cái thợ săn tiền thưởng vong chơi chơi. Lăng Võ Nhất cười đi rồi, Tần Phong cũng rốt cuộc về tới Bạch Ly bên người. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, trên tay máy truyền tin lại vang lên. Cư nhiên là một cái Tần Phong căn bản không nghĩ tới người. Dương Tam Hổ, Hoàng gia quân đoàn tướng quân. Dương tướng quân. Tần Phong tiếp thông tin, thấy được Dương Tam Hổ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Dương Tam Hổ hiển nhiên là tại giã ngoại, chung quanh đều là rừng rậm núi đá. Thần khu trưởng. Dương Tam Hổ cười một chút, nói, ta là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, lần này có chuyện tìm ngươi. Sự tình gì? Tần Phong cũng có chút nghi hoặc, Dương Tam Hổ có thể có chuyện gì tìm chính mình. Chỉ là Tần Phong thực mau liền phản ứng lại đây, Dương Tam Hổ hoang dã quân là tại giã ngoại chống trải, tìm kiếm tài nguyên quân đoàn, hiện giờ chẳng lẽ là tìm được thứ tốt. Ta cho ngươi phát một cái hình ảnh, ngươi có lẽ sẽ biết. Dương Tam Hổ là người hào sảng, làm việc cũng không có ướt át bẩn thỉu, thực mau đem một đoạn video chia Tần Phong. Tần Phong cởi lực mở video, liền thấy được một mảnh núi sâu vách đá góc trào ra tiểu thủy đàm. Này hồ nước thật sự không tính quá lớn, đại khái chỉ có 2 mét nhiều khoan, nhìn qua thập phần không chớp mắt, nhưng là hồ nước chung quanh, lại xuất hiện một loạt làm nhân tâm động thực vật. E đoạn giống ruột trúc thảo. Ngoại hình nhìn qua giống cây trúc, trên thực tế lại là một loại thảo, đại khái 1 mét cao, ẩn chứa thiên địa chi gian nhất tinh thuần năng lượng, dùng ăn lúc sau, có thể hóa thành nội lực, thập phần chân quý. Một gốc cây giá trị, liền tương đương với 300 vạn, mà trước mắt, lại là một mảnh. Vội vàng nhìn lại, ít nhất có 50 nhiều, giá trị liền thượng 100 triệu. Tần Phong như suy tư gì, lại không có tiếp tục xem cái kia video, mà là thiết trở về Dương Tam Hổ trò chuyện bên kia. Video xem xong rồi, là có cái gì khó khăn? Như vậy thiên tài địa bảo, chung quanh hẳn là có trông coi dị thú đi. Tần Phong nói, thần khu trưởng nói rất đúng. Là thật sự gặp được khó khăn. Dương Tam Hổ cùng Tần Phong từ từ kể ra. Nay một mảnh thăm dò địa phương, phát hiện loại này bảo vật, lại rất hiển nhiên có phi thường lợi hại tồn tại bảo hộ, đúng là một con thú đem cấp bậc lân giáp hổ. Loại này hổ hình dị thú cả người tất cả đều là vậy, sức chiến đấu kinh người, tới e đoạn, ít có súng ống có thể hoành sát. Vì thế chiến thuật biển người hiển nhiên không được, bọn họ vài lần thử qua điệu hổ Ly Sơn, vì bảo đảm sát suất thành công. Đều là Dương Tam Hổ ở làm. Kết quả, đi xuống hái thuốc người, thực mau lại bị lân giáp hổ bắt lấy xé nát, thảo dược không có tới tay, ngược lại thất lạc mấy cái binh lính, đều bị lân giáp hổ nuốt. Dương Tam Hổ cũng không dám tiếp tục mạo hiểm. Trước kia có chút đồ vật gặp, đánh không lại cũng liền giấu đi, bất quá lần này, là thật sự không quá tưởng từ bỏ. Huống chi, chúng ta thừa bắc nơi tụ tập, hiện tại không phải có ngươi sao. Dương Tam Hổ nói, Thần khu trưởng ngươi yên tâm, đồ vật tới tay, chúng ta chia đôi, thú đem ta phối hợp ngươi đánh chết, sau khi thành công ta sẽ không muốn. Này đối với Dương Tam Hổ tới nói, đã là phi thường kiếm lời. Đi ra ngoài một lần, 8.000 vạn thu vào tới tay, quả thực là một đêm phát nhanh, đây mới là e đoạn năng lực giả bình thường thu vào. Thần Phong thu vào, hoàn toàn là dựa vào số lượng chống chất, quả thực nịch thiên. Thần Phong trong lòng, lại là ở vừa động. Nghe Dương Tam Hổ ý tứ, trước kia hắn còn gặp được quá mặt khác thứ tốt, chỉ là không có biện pháp được đến mà thôi. Bất quá Tần Phong không có lập tức dò hỏi. Trước hợp tác, làm Dương Tam Hổ nhìn xem thực lực của chính mình, mặt khác, không phải có thể thuận lý thành chương sao. Kỳ thật Tần Phong biết đến kỳ ngộ, càng nhiều, chỉ là mạ thế lúc sau khoảng cách xa xôi, hắn không có biện pháp đi thăm ra, còn có chính là, có thể hành động đến làm Tần Phong biết đến, kia tất nhiên là đại sự tình. Là cần phải có thực lực, mới có thể đi tham dự. Hiện tại, chính là tích lũy thực lực thời điểm. Đương nhiên có thể, các ngươi hiện tại còn ở cái kia vị trí sao? Ân, còn ở. Ta đây hiện tại liền xuất phát. Câu mà không được, cảm ơn Tần khu trưởng. Đều là hợp tác, không cần khách khí. Hai người nói qua lúc sau, Dương Tam Hổ cũng đem cụ thể vị trí giao cho Tần Phong. Tần Phong tự nhiên tính toán mang Bạch Ly lập tức đi trước. Một khác không ngừng bước chân, mới có thể không ngừng trưởng thành. Bạch Ly, thả ra chiến xa, chúng ta đi dã ngoại. Tốt. Bạch Ly thả ra dài hơn bản chiến xa, Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào bên trong. Khả năng thời gian có điểm trường, đi mặt sau nghỉ ngơi cũng có thể. Tần Phong nói. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Bạch Ly đùa nghịch trong tay máy truyền tin, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, không có việc gì liền hạ đơn mua mua mua. Tân địa chỉ cũng biến thành phong lên nơi tụ tập. Tần Phong xoa nhẹ một chút Bạch Ly khuôn mặt nhỏ, đem dài hơn bản huyền phù chiến xa giả thiết hảo chỉ định địa điểm lúc sau, lại lấy ra máy truyền tin. Lúc này đây, hắn xem lại là phía trước Dương Tam Hổ chia chính mình video. Video là máy bay không người lái góc độ, từ trên bầu trời hoa hạ, thấy được hồ nước, sau đó mới là giống ruột trúc thảo. Tần Phong đem video dừng hình ảnh ở nhất tiếp cận hồ nước vị trí. Giống ruột trúc thảo tảng lớn sinh trưởng, nơi này năng lượng tất nhiên rất nhiều, nơi này, hẳn là có thiên nhiên năng lượng thạch tồn tại đi. Thiên nhiên năng lượng thạch cũng không phải là hiện tại mọi người áp xúc loại năng lượng này, mà là dị thú tử vong lúc sau, không có bị mặt khác sinh vật phát hiện, hoặc là chôn giấu dưới nền đất, hoặc là bạo phơi với hoang dã, thiên nhiên phong hóa lúc sau hình thành năng lượng trung tâm. Mà bởi vì phong hóa, cũng biến thành giống cục đá giống nhau tồn tại. Loại này năng lượng thạch, bên trong hàm năng lượng có thể không ngừng ngoại giật, thay đổi hoàn cảnh, càng thích hợp tu luyện. Mà hiện tại mọi người sử dụng, đều là khoa cấp áp xúc lúc sau năng lượng, thậm chí trực tiếp bị cho rằng là thay thế mặt thế phía trước vàng bạc ngạnh tiền, áp xúc lúc sau, là đường kính 1 cm khối vuông năng lượng thể, cùng hiện tại sử dụng thông dụng tệ tỷ lệ đại khái là 1:1.000, nhưng là, kia đều là cao cấp năng lực giả mới có thể sử dụng, mà ngàn tỷ rưỡi giao dịch vẫn là máy truyền tin con số chiếm đa số. Nếu thật là dã ngoại xuất hiện thiên nhiên năng lượng thạch, kia thật đúng là kiếm quá độ. Thần Phong nghĩ đến đây, liền trong lòng một mảnh lửa nóng. Bất quá kiếp trước không có nghe nói qua Thừa Bắc nơi tụ tập có người một đêm phát nhanh, đương nhiên cũng có khả năng, là bởi vì Dương Tam Hổ bỏ lỡ, không có như vậy thực lực. Thần Phong nghĩ vậy, cũng cảm thấy tình lý giữa. Cũng không biết, này hồ nước hạ thiên nhiên năng lượng thạch, có thể có bao nhiêu đại, nếu không lớn nói, liền đặt ở trang viên nội, đào tạo hoa cỏ hảo. Thần Phong đến cũng sẽ không ôm quá lớn chờ mong. Nhưng là cũng có thể, sẽ một đêm phát nhanh. Ở Tần Phong nghĩ thời điểm, xe cũng theo Dương Tam Hổ cấp giả thiết hảo lộ tuyến đi tới, có Tần Phong ngoại phóng hắc ám phù văn, dọc theo đường đi thông suốt. Tiếp cận 20 tiếng đồng hồ lúc sau, đã trải qua cả đêm hắc ám, sắc trời đã mênh mông tỏa sáng. Tần Phong rốt cuộc tới Dương Tam Hổ sở chỉ ra địa phương. Phanh! Một tiếng xương khói đạn dâng lên, màu đen quang mang ở ban ngày trùng tiêu mà thượng. Đây là một loại cảnh cáo. Tại giã ngoại, màu đen không dẫn dị thú chú ý, cho nên có thể dùng làm thí cảnh nhân loại, nói cho bọn họ, nơi này xuất hiện cảnh giới. Nếu đối phương không nghe, sẽ trực tiếp nổ súng chiến đấu. Chương 207 Hoang dã quân. Này thật sự là quá bình thường sự tình. Tần Phong biết nơi này đã là hoang dã quân bên ngoài cảnh giới địa phương, vì thế lúc này mới xuống xe, làm Bạch Ly đem huyền phù xe thu hồi tới. Huyền phù xe rơi xuống đất, ở một mảnh núi đá rừng cây giữa. Nếu phóng thấp vị trí, cũng rất khó chạy. Đương nhiên, nay chỉ là đối người thường tới nói, đối với Bạch Ly cùng Tần Phong tới nói, như dẫm trên đất bằng. Tần Phong cảm giác được một cái ý thức lực chạm vào hắn bên người, sau đó lại bay nhanh biến mất, tựa hồ là sợ hãi giống nhau chạy trốn. Thức mau, phía trước lại nhiều ra một ít người tới. Những người này, đều là toàn bộ võ trang, ăn mặc dê cấp phủ văn trang bị, một thân mê màu màu xanh lục. Trong tay vũ khí cũng thập phần đều nhịp. Hoang dã quân. Thần khu trưởng, ngài đã tới. Mọi người hướng Tần Phong cúi chào, thập phần tôn kính, thậm chí nội tâm giữa mang theo sợ hãi. Nếu nói ngày hôm qua, Tần Phong thanh danh còn không có thế nào, như vậy đi qua một ngày lúc sau, quá nhiều người đã biết hắn. Thậm chí mặt khác tứ đại nơi tụ tập, đều rốt cuộc coi trọng nổi lên Phong lên nơi tụ tập, cho rằng này thật sự khả năng trong tương lai trở thành một cái cường đại nơi tụ tập. Mà ở thành phố Thừa Dương, Thần Phong tên càng là một loại cấm kỵ. Hiện tại, rất nhiều thành phố Thừa Dương người, đều ở sợ hãi Thần Phong, nghĩ đến đối phương có thể hay không đi thành phố Thừa Dương rảo phong rảo vũ. Kỳ thật suy đoán đều là những người khác, Thần Phong nơi lốc xoáy trung tâm, ngược lại ảnh hưởng nhỏ nhất, thậm chí đến bây giờ, đều không có người tới dò hỏi Thần Phong tình báo. Nếu không phải Dương Tam Hổ tìm Thần Phong, Thần Phong này một trận cũng chưa tính toán rời đi. Thần khu trưởng, ngươi tới thật là mau, vất vả. Dương Tam Hổ vội vàng tiến lên, cùng Thần Phong bắt tay. Khách khí, không thể làm quân đội chờ ta một người. Dương Tam Hổ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đối Thần Phong lại càng ngày càng có tin tưởng. Nơi này nếu thẳng tắp khoảng cách, kỳ thật cũng không cần thời gian lâu như vậy, chính là dã ngoại luôn có bất đồng địa hình cùng các loại rậm rạp thực vật cùng nơi hiểm yếu. Là Dương Tam Hổ vô pháp dẫn người tiến đến, như thế nói, các loại khúc chiết con đường, chỉ sợ phải đi 2 ngày. Nhưng là Tần Phong cư nhiên 1 ngày liền đến, tốc độ này cũng quá nhanh. Tần khu trưởng tới lúc này đây, khẳng định mệt mỏi, bằng không trước nghỉ ngơi một chút. Tần Phong lại lắc đầu, hắn hiện tại, chính là gấp không chờ nổi muốn hiện trường xem một chút đâu. Không cần, ta ở trong xe nghỉ ngơi cả đêm, hiện tại xương cốt đều lỏng, vừa lúc hoạt động hoạt động. Yêu cầu ta tìm những người khác phối hợp một chút sao? Dương Tam Hổ vẫn là có chút lo lắng. Nhân loại lực lượng, cùng dị thú so sánh với, kém quá nhiều. Cho nên chẳng sợ Tần Phong làm được vượt cấp khiêu chiến, làm được hủy diệt Tân gia, cũng không nhất định có thể giết được dị thú. Bất quá nghe nói hắn đánh bại Tân gia khế ước thú đem, Dương Tam Hổ lúc này mới tưởng mạo hiểm thử một lần. Không cần, mang ta đi liền hảo. Tần Phong không có để ý Dương Tam Hổ hoài nghi. Này đó hoài nghi, sẽ theo Tần Phong thực lực bày ra, mà trở nên dâu dịa. Kia hảo, thần khu trưởng cùng ta tới. Dương Tam Hổ ở phía trước dẫn đường, khoảng cách có điểm xa, chúng ta dùng cổ võ thân pháp đi có thể chứ. Thần Phong gật gật đầu, không thành vấn đề. Dương Tam Hổ nội lực quán chú toàn thân, dưới chân một bước, mặt đất ra nẻ lên, tốc độ cũng bạo tăng. Cường hãn thân pháp làm Dương Tam Hổ nhanh chóng đi tới. Mê tung bước. Tần Phong tốc độ cũng ở nhanh hơn, bất quá mê tung bước tác dụng phần lớn là dịch chuyển, không phải tốc độ, nhưng là nội lực tràn đầy dưới tình huống. Tần Phong tốc độ cũng không thể so Dương Tam Hổ kém. Bạch Ly cái gì thân pháp đều không có, nhưng là thú vương cường hãn thể chế làm nàng tốc độ thực mau, không thấy được bất luận cái gì nội lực xuất hiện, chỉ là dưới chân một chút, liền khinh phiêu phiêu đi theo hai người phía sau. Lấy như vậy tốc độ, bọn họ như cũ đi tới 10 phút, mới vừa tới một chỗ rừng rậm, mà rừng rậm phía trước. Nơi này đã là kia chỉ lân giáp hổ địa bàn. Dương Tam Hổ nói, hành tẩu chi gian, cũng có chút tiểu tâm lên. Lân giáp hổ là nơi này bá chủ, tiến vào nó săn thú phạm vi bất luận cái gì sinh vật, đều sẽ trở thành hắn con mồi. Thần Phong ý thức lực khuyết tán đi ra ngoài. Này phiến rừng rậm giữa, dị thú vẫn là không ít, chỉ là đều không có lân giáp hổ sức chiến đấu cường đại, đối hoang dã quân cũng cấu không thành uy hiếp. Đã tìm được rồi. Thần Phong nói, bước chân đã nâng lên tới. Lân giáp hổ ở hưởng dụng chính mình bữa sáng. Đó là một đầu ép đoạn gấu đen, bất quá ở lân giáp hổ trong mắt, bất quá là một loại đồ ăn mà thôi. Có lẽ là bởi vì phía trước vồ mồi, nơi này đã không có mặt khác dị thú dám đến xâm phạm, chỉ là lân giáp hổ thú đem không nghĩ tới chính là, còn có một nhân loại xuất hiện. Da thịt non mịn nhân loại, hiển nhiên là thập phần mỹ vị tồn tại. Lân giáp hổ liếm một chút chính mình mang theo vảy gương mặt, thong thả đứng lên, không ngại cho chính mình hơn nữa một cơm. Nga ô! Hồ Đông đã tỏa định Tần Phong, ngay sau đó, nó thân hình bỗng nhiên nhảy lại đây, nhào hướng Tần Phong. Tần Phong thậm chí đều không có tranh né, nội lực quán chú ở trên nắm tay, giơ tay một quyền. 3. Trong không khí bộc phát ra nổ đùng, Tần Phong nắm tay ngoại hình thành nội lực hư ảnh, tức khắc đem này nắm tay mở rộng mấy chục lần, phong vân quấy giống nhau, hướng lân giáp hổ huy đi. Lân giáp hổ cả người lân giáp nhanh chóng chắc khởi, tựa hồ cũng cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Lợi trảo về phía trước, xanh mét sắc đồng dạng buộc phát ra tới. Vâng! Hai người va chạm, buộc phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Đến chậm một bước Dương Tam Hổ, liền nhìn Tần Phong cùng lân giáp hổ cứng đối cứng, kết quả lại là lân giáp hổ bay ngược đi ra ngoài. Tần Phong thuận thế truy kích. Lân giáp hổ hoảng loạn tranh né. Nga ô! Lân giáp hổ giống giận lên, trên người vậy càng thêm dày đặc. Cái này thú đem, đến từ dị vị diện. Nó có được cường đại năng lượng trung tâm, là một cái kim loại hệ dị năng dị thú. Mà theo vậy thêm hậu, lân giáp hổ thân hình, cũng càng ngày càng khổng lồ. Trong trước mắt, này lân giáp hổ đã tới 5 mét độ cao, đã là 2 tầng lâu lớn nhỏ. Như vậy nó, võ trang trở thành cơ giáp giống nhau, nội lực đều không thể đánh xuyên qua, sức chiến đấu cũng cấp tốc bay lên. Lúc này ở nó thân thể cao lớn dưới, Tần Phong bất quá là một cái nhỏ yếu con kiến. Nga ô! Mồm to mở ra, lân giáp hổ nhảy đi ra ngoài. Thần Phong lần này không có ngạnh kháng, quay người tránh né. Lân giáp đuôi cọp ba vùng, giống như một cái thật lớn xích sắt, quét ngang mà qua. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Lân giáp hổ cái đuôi trực tiếp chặt đứt những cái đó hư ảnh, đánh vào một cái 20 mét cao thật lớn số lượng phía trên. Giang giác. Cây cối trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Kéo kẹt đổ xuống dưới. Trong lúc nhất thời, cho bụi tràn ngập, lá rụng bay tán loạn. Lân giáp hổ đấu đá lung tung. Tần Phong cũng biết, đối mặt như vậy dị thú, nội lực đã hoàn toàn không có tác dụng. Dị năng, hỏa long. Tần Phong ý thức lực điên cuồng thúc giục lên. Tại ý thức lực thế giới giữa, kim cương trên tinh cầu, xoay quanh hỏa long phóng lên cao, thật giống như là xuyên qua vị diện, rơi vào hiện thực giữa. Chương 208 Dương Ba Hổ khiếp sợ. Ngay sau đó, cự long xoay quanh mà ra, bao vây lấy Tần Phong thân hình, long đầu cao cao dơ lên, xông thẳng mà thượng. Trung quanh cây cối bởi vì này cực nóng, mà nhanh chóng bập lửa, trong chớp mắt, chiến trường hóa thành một mảnh biển lửa. Đi! Tần Phong một lóng tay lân giáp hổ, hỏa long điên cuồng gào thét mà đi. Lân giáp hổ thật lớn thân hình giờ khắc này trở thành biển ngắm, hỏa long mệnh trung đối phương. Thật lớn ngọn lửa không ngừng đánh sâu vào ở đối phương trên người. Lân giáp hổ khiêng này cổ đánh sâu vào, lại bị ngọn lửa ngạnh sinh sinh đẩy ra đi 20 mét. Trên mặt đất xuất hiện thật sâu chảo ấn khe rãnh, chung quanh cây cối càng là bị đốt cháy trở thành tro tàn, hình thành một cái ngọn lửa thông đạo. Giống. Hai người lại lần nữa chiến đấu ở bên nhau, hình thành kinh thiên nổ vang, chung quanh cự mục đều đi theo bị sập, hôi phi yên diệt. Dương Tam Hổ sớm đã bị Lân Giáp Hổ thật lớn uy áp đẩy lui, càng là vô pháp tham gia bên trong chiến đấu. Này! Dương Tam Hổ đã không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì tại đây phía trước, hắn cùng Lân Giáp Hổ chiến đấu, căn bản không có bức cho Lân Giáp Hổ biến thân như vậy khổng lồ hình thái, hiện tại sức chiến đấu, cùng lúc ấy cùng chính mình chiến đấu, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, chính là phía trước Lân Giáp Hổ hình thái, cũng bức bách đến chính mình chật vật mà chạy. Hiện tại Lân Giáp Hổ thú đem, muốn giết hắn chỉ cần một cái đánh sâu vào là đủ rồi. Nhưng là, chính là như vậy cường đại e đoạn thú đem, ở Tần Phong áp chế hạ, cư nhiên kế tiếp bại lui. Tần Phong sức chiến đấu, càng là làm Dương Tam Hổ kinh hãi. Thiên Chi Kiêu Tử. Nguyên lai đây là cái gọi là Thiên Chi Kiêu Tử sao? Ngẫm lại Tần Phong hiện tại tuổi tác, cùng có được thực lực, làm người khiếp sợ. E đoạn năng lực giả, khiêu chiến thú đem, căn bản là chịu chết. Đại khái cùng đẳng cấp trăm người, phối hợp ăn ý, mới có thể thành công. Đương nhiên, thực lực cường hãn một ít đoàn đội, so bình thường e đoạn năng lực giả phải mạnh hơn không ít, mười mấy 20 người, cũng có thể bắt lấy một cái thú đem. Chính là hiện tại, Thần Phong cư nhiên một người, liền nghiền áp đối phương. Sóng nhiệt lại lần nữa đánh út lại, Dương Tam Hổ không thể không lại lần nữa lui ra phía sau 100 mét. Lúc này trên chiến trường, Thần Phong cùng Lân Giáp Hổ thú đem chiến đấu. Đã tiến vào gay cấn. Ta muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tần Phong nói, Hỏa Long lại lần nữa gào thét, hung hăng cuốn lấy Lân Giáp Hổ thân hình. Giống Lân Giáp Hổ giống giận lên, ra sức quay cuồng, muốn thoát khỏi Hỏa Long cuốn quanh. Lúc này, hắn nhà bên đã trở nên trong suốt đỏ bừng, làm người nhìn qua, liền cảm thấy là tràn ngập cực nóng, giống bị thiêu đốt thiết khối. Mà theo Lân Giáp Hổ giống giận, Tần Phong bắt được cơ hội, lại lần nữa giơ tay. Ngọn lửa xạ tuyến. Một đạo ngọn lửa theo giống giận Lân Giáp Hổ miệng, đánh vào Lân Giáp Hổ nội tại. Phanh. Buồn cổ họng nổ đùng vang lên. Kịch liệt dãy rủa Lân Giáp Hổ thú đem, thân thể cao lớn rốt cuộc dần dần đình chỉ. Bởi vì nó dãy rủa mà phát sinh đất rung núi chuyển, cũng đi theo ngừng lại. Thu. Khổng lồ Hỏa Long ở trên bầu trời xoay quanh một vòng, cuối cùng hóa thành hỏa hồng sắc phù văn, thật giống như là một đạo màu đỏ lưu quang. Dung nhập Tần Phong giữa mày. Bốn phía còn ở hừng hực thiêu đốt lửa lớn, thực mau dần dần biến mất, hóa thành một ít hỏa hồng sắc phù văn, biến mất ở không trung. Trên chiến trường, chỉ còn lại có một mảnh than cốc mà thôi. Dương Tam Hổ phát hiện chiến trường bình ổn, trước tiên vọt lại đây. Chiến đấu nhất trung tâm, thật lớn Lân Giáp Hổ thú đem ngã trên mặt đất, trên người còn có dày nặng giáp phiến. Tần Phong trong tay cầm thanh vương đao, đánh một chút kia giáp sắt phiến. Theo sau kia giáp sắt xôn xao rơi xuống, cuối cùng dần dần tán loạn biến mất. Này đó, cũng đều là đối phương phủ văn tạo thành năng lượng, một khi năng lượng biến mất, sắc ngoài cũng đi theo tiêu tán. Thức mau, Lân Giáp Hổ thú đem thân hình cũng đã bại lộ ra tới. Một cổ thịt chín thơm nước khuyết tán mà ra. Ở Tần Phong cường đại Hỏa Long quấn quanh dưới, những cái đó Lân Giáp thiết phiến, ngược lại đem Lân Giáp Hổ vây ở bên trong, thừa nhận dày vò, đối phương đầu cũng nổ tung. Một đòn chí mạng xuất hiện ở chỗ này. Nay chỉ Lân Giáp Hổ, có thể lấy đi khai ăn. Thơm quá a. Bạch Ly đi tới, trước mắt sáng ngời. Thần khu trưởng, ngươi thật là quá lợi hại. Dương Tam Hổ kích động nói. Cứ nhiên cứ như vậy nhẹ nhàng giết một cái thú đem, phải biết rằng, bọn họ vì cái này thú đem, đã chết hơn 20 người. Nay không có gì, thú đem tài liệu ta đều thu đi, này thú đem thịt, đến là có thể cấp Dương tướng quân. Ha ha, cầu mà không được. Dương Tam Hổ lập tức nói. Chờ ta hơi chút xử lý một chút. Tần Phong bay nhanh dùng thanh vương đao khơi mào Lân Giáp Hổ trên người vậy, này đó chính là tốt nhất tài liệu. Dị thú tinh hoạch ước chừng nắm tay lớn nhỏ, sinh trưởng ở Lân Giáp Hổ trên đỉnh đầu, Tần Phong lấy ra tới lúc sau, cũng đều góp nhặt lên. Theo sau chính là Lân Giáp Hổ móng tay, cái đuôi. Nguyên bộ tài liệu xuống dưới. Đại khái có thể buôn bán cái 1-2 ngàn vạn. Này giá trị dừng ở một người trên người liền có vẻ khổng lồ. Nếu là đoàn đội hợp tác, một người 100 vạn, đối với e đoạn tới nói, liền quá thưa thớt. Cho nên, e đoạn trưởng thành vì dê đoạn năng lực giả, đều là yêu cầu dùng thời gian tích lũy. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Tần Phong tự nhiên cũng cắt một khối lân giáp hổ thịt cấp Bạch Ly ăn, đảm đương hai người cơm sáng. Lân giáp hổ đã giải quyết, Dương Tam Hổ gấp không chờ nổi mang theo Tần Phong cùng Bạch Ly, đi trước giống ruột trúc thảo sở tại. Nơi này là một cái chân núi, ở vào ngược sáng địa phương, một khối to cự thạch bóc ra hình thành một phương vách đá, trong núi dòng nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà ra, rơi vào tiểu thủy đầm giữa. Nếu không phải có lân giáp hổ thú đem ở chỗ này gác, nơi này nhất định trở thành một chỗ tuyệt hảo nguồn nước nơi làm tổ. Đương nhiên, nếu là như vậy, giống ruột trúc thảo chỉ sợ cũng không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Lân giáp hổ thú đem không phải thực thảo dị thú, này đó giống ruột trúc thảo nó sẽ ăn, nhưng là không yêu ăn, ăn đến cũng không nhiều lắm. Nay cũng dẫn tới, này phiến giống ruột trúc thảo, bảo lưu lại xuống dưới. Tần tướng quân, tổng cộng 56 cây, thật tốt quá. Dương Tam Hổ nói, lần này thật đúng là được mùa, làm hoang dã quân hung hăng kiếm lời một bút. Ân, ta chính mình lộng đi, ta tính toán nổ trồng hồi phong lên nơi tụ tập. Hảo, yêu cầu ta làm chuyên gia tới giúp ngươi sao? Không có việc gì, ngươi cũng vội đi. Dương Tam Hổ cũng không có lại khách khí, lập tức qua đi thu thập này một mảnh giống ruột trúc thảo. Tần Phong cũng bất động thanh sắc, dùng thanh vương đao trực tiếp ngăn cách nơi này thổ nhưỡng, mang đến một tảng lớn thổ cùng giống ruột trúc thảo, trang vào không gian phủ văn trang bị giữa. Thu thập sau khi xong, Dương Tam Hổ cùng Tần Phong tự nhiên phản hồi, từ đầu đến cuối, Dương Tam Hổ đều không có để ý kia một tiểu hồ nước. Ra tới nửa tháng, không bạch vội, ha ha. Dương Tam Hổ cao hứng phân chân nói. Lần này hợp tác Tần Phong ra sức lực, Dương Tam Hổ nhiệt tình khoản đãi đối phương, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tự cân nhắc lên. Thần khu trưởng gần nhất còn có khác sự tình muốn vội sao? Không có gì sự tình, bất quá cuối tháng Hải Thành Vạn Tông bán đấu giá, ta còn là sẽ đi. Thần Phong nói. Chương 209 Sơn Động Bí Bảo. Dương Tam Hổ biến hóa một chút dáng ngồi, lúc này mới nói, Tần khu trưởng, ngươi biết ta nhiều năm như vậy, ở bên ngoài lang bạn, thời gian không ngắn, biết một ít hảo địa phương, bất quá ta đều không có thực lực đi, bằng không, chúng ta cùng đi nhìn xem. Thần Phong trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn liền chờ những lời này đâu. Như vậy cũng có thể, chỉ là không biết, chiến lợi phẩm như thế nào phân phối. Dương Tam Hổ cũng nhíu một chút mi, cuối cùng thở dài một hơi. Mấy thứ này, nếu không có Tần khu trưởng, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp bắt được, nhị bắt phân đi, ta chỉ cần hai thành tựu đủ rồi. Mấy tin tức này, cũng đều là Dương Tam Hổ liều chết dùng hoang dã quân đôi ra tới, khai ra nhị bắt điều kiện, đã không kém. Hảo! Dương Tam Hổ cũng là cao hứng, dơ lên chén rượu, cùng Tần Phong thoải mái chè chén. Hoang dã quân cũng ở chúc mừng, tuy rằng không biết Tần Phong là như thế nào chiến thắng lân giáp hổ, nhưng là bọn họ phản hồi nơi tụ tập, hơn nữa Dương Tam Hổ còn hứa hẹn một ít tiền thưởng, đã đủ để cho bọn họ hưng phấn. Náo nhiệt tan một đốn, thời gian mới đến giữa trưa mà thôi, Dương Tam Hổ đề nghị lưu lại nghỉ ngơi một ngày. Hắn không biết Tần Phong dị năng cắn nuốt cỡ nào cường đại, cho nên cho rằng chiến đấu một lần Tần Phong tiêu hao rất lớn, ý thức lực quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi cùng minh tưởng. Dương Tam Hổ theo lý thường hẳn là cho rằng, Tần Phong cũng yêu cầu như thế. Tần Phong tự nhiên không có phản bác, đáp ứng rồi nghỉ ngơi một ngày lại đi. Ban đêm buông xuống, hoang dã quân không có từ bỏ cảnh giác, tiếp tục giám thị chung quanh, tiểu tâm dị thú tập kích. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, hắc ám giữa, Tần Phong mang theo Bạch Ly, đã rời đi nơi này. Có Bạch Ly không gian dị năng, nguyên bản 10 phút lộ trình, 3 phút liền đến. Bóng đêm hạ, Tần Phong lại lần nữa đứng ở tiểu thủy đàm bên cạnh, tầm mắt không có bị hắc ám bao phủ, tương phản, liền giống như ban ngày giống nhau, Tần Phong đối chung quanh sự vật rõ ràng có thể thấy được. Huống chi Tần Phong ý thức lực, vốn là cường hãn. Tần Phong bàn tay nhập đến trong nước, ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, thực mau đem này một mảnh nhìn quét cái sạch sẽ. Gì? Này hồ nước cái đấy nhìn qua vùng đất bằng phẳng, thậm chí còn có nhân công kiểm tra dấu vết, thực hiển nhiên, phía trước Dương Tam Hổ cũng không phải không có động tác. Chẳng qua, Dương Tam Hổ lại không thu hoạch được gì. Tần Phong nâng lên một tay thủy, uống một ngụm, chỉ cảm thấy đầy miệng ngọt lành. Thứ tốt, đều là có năng giả đến chi. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, ý thức lực đống nhiên bạo lều. Ở Tần Phong mắt chung, chung quanh hết thể đều bắt đầu năng lượng hóa cùng trong suốt hóa. Tựa hồ sở hữu hết thảy, ở Tần Phong trong mắt cũng bắt đầu bất đồng lên. mặt đất hóa thành mặt khác một loại hình thái, dưới nền đất che giấu sinh vật cũng đều một chút bại lộ ra tới. Đáy nước hạ đích xác cái gì đều không có, nhưng là trừ bỏ trên mặt nước tiểu dòng nước ở ngoài, kỳ thật ở hồ nước phía dưới, còn có một ít dòng nước thông đạo, hướng về phía trước du xem đi, liền sẽ phát hiện uốn lượn, đứt quãng giọt nước hiện lên. Xuyên thấu qua núi đá, Tần Phong thấy được một ít lớn lớn bé bé màu trắng quang đoàn. Này đó quang đoàn thập phần sáng ngời, ấm áp, tản ra năng lượng, không ngừng khuyết tán đi ra ngoài, một ít năng lượng sợi tơ, tựa hồ ở theo nước sông chảy xuôi. Tần Phong phía trước suy đoán kỳ thật cũng sai rồi, hắn suy đoán đồ vật là ở hồ nước cái đáy, bất quá hiện tại hiển nhiên không có, nhưng là ở vách núi mặt khác một mặt, lại xuất hiện một cái thật lớn hang động đá vôi. Nơi này khoảng cách bên ngoài hồ nước, ít nhất có 50 nhiều mễ, dụng cụ dò xét là rất khó phát hiện. Mà hoang dã quân, hiển nhiên cũng không có ý thức lực cực cường xuống ống giả cùng dị năng giả. Thần Phong đã phát hiện đồ vật nơi. Bạch Ly, cái này phương hướng, có một cái hang động đá vôi, chúng ta qua đi. Có Bạch Ly, Thần Phong không có bất luận cái gì địa phương đi không được, chỉ là chỉ một phương hướng, Bạch Ly là có thể cảm ứng được, do đó mang theo Thần Phong thuấn di. Lúc này đây thuấn di qua đi, liền mỏng manh ánh trăng đều không thấy, ngầm hang động đá vôi một mảnh đen nhánh. Ẩn ẩn có thể nghe được dòng nước thanh âm. Thần Phong thu hồi ý thức lực. Hắc ám giữa, Thần Phong đối chung quanh hết thảy, lại rõ ràng có thể thấy được. Đây là một chỗ thật lớn đường sông ngầm, nhưng là sớm đã khô khốc, thậm chí chỉ để lại một đạo bất quá bàn tay khoan dòng suối nhỏ thủy đạo. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt, lại không phải này đó. Nơi này quả thực là một cái thật lớn bãi tha ma. Đương nhiên, cái này bãi tha ma không phải nói người bãi tha ma, mà là cá. Chung quanh hoàn cảnh ánh vào mi mắt, Tần Phong ý thức lực nhanh chóng tiến hành phân tích. Thức mau, Tần Phong đồng tử co rụt lại, hắn vài bước vượt qua, cũng mặc kệ dưới chân là tình huống như thế nào, liền đi tới hang động đá vôi một cái bên cạnh, nơi đó có một cái thật lớn, không giống như là thiên nhiên hình thành cái khe. Bạch Ly, ngươi tới xem. Bạch Ly chân không chạm đất đi tới, tránh đi những cái đó đã phong hóa thi thể. Lao công, nơi này trước kia xuất hiện quá một cái không gian cái khe. Bất quá thực mau liền đóng cửa. Bạch Ly cho Tần Phong đáp án. Tần Phong nhặt lên trên mặt đất một cái tiểu vỏ sò, kinh ngạc phát hiện này cư nhiên là một cái dị thú. Bạc châu bối. Tần Phong trước mắt sáng ngời. Đây là một loại biển rộng trung phi thường thường thấy e đoạn năng lực dị thú, hơn nữa không hề nguy hại. Trừ bỏ xác ngoài cứng rắn ở ngoài, cũng không công kích người, nhưng là nó có thể sản xuất năng lượng chân châu. Một viên chân châu giá trị liền vượt qua 3 vạn. Bực này vì thế Bạch nhặt tiền. Thần Phong trong đầu, tức khắc xuất hiện như vậy một cái hình ảnh. Cái khe mở ra ở ngọn núi giữa, dẫn tới vô số sinh vật biển xuất hiện ở chỗ này, nhưng là theo nguồn nước không ngừng biến mất, nơi này cũng dưỡng không được như vậy nhiều hải thú, chúng nó dần dần tử vong tại đây dưới nền đất hang động đá vôi bên trong. Vô luận phía trước phát sinh quá cái gì, phát hiện nơi này Thần Phong, không hề ngoài ý muốn, kiếm thiên. Ý thức lực thao tác, Tần Phong lập tức đem chính mình chỗ đã thấy, cảm giác được năng lượng vật phẩm cướp đoạt lên. Khởi. Tức khắc, một ít đồ vật hiện lên ở Tần Phong trước mắt, đại bộ phận đều là màu trắng cục đá giống nhau đồ vật, mà này đó, chính là thiên nhiên phong hóa năng lượng thạch. Bất quá thứ này rất nhỏ, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, loại này thiên nhiên năng lượng thạch năng lượng không nhiều lắm, nhưng là so nguồn năng lượng tinh thạch quý, một cái như thế nào cũng có 3-5 vạn khối. Thần Phong vội vàng một số, ít nhất hơn 30 cái. Nhập chướng 100 vạn. Tái khởi. Thần Phong ý thức lực thật giống như là không ngừng ở chảo lấy, đạt được đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều, thật giống như là nhặt lên bảo bối giống nhau, hưng phấn không thôi. Có một ít năng lượng nội liễm, không có hình thành năng lượng thạch, cũng tuyệt đối là thứ tốt. Đây là cá nha. Cư nhiên là e đoạn tài liệu. Này vậy cá cư nhiên lớn như vậy. Nhiều như vậy bạc châu bối. Đáng tiếc đều đã chết. Thần Phong hưng phấn không thôi, không ngừng cướp đoạt. Tài liệu giải rác, nhưng là đều là thứ tốt. Gì? Thần Phong đột nhiên sửng sốt, dừng lại ở một cái thật lớn thi cốt trước. Này thi cốt trong bóng đêm, hiện ra ánh bạch sắc quang mang, cùng mặt khác xương cá yêu ớt đã hóa thành bột phấn bất đồng, nó hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí tản mát ra cường đại hơi thở. Dê đoạn. Thần Phong lập tức liền nhận ra thứ này thực lực. Hắn nhanh chóng xem xét chung quanh, xương cá phía dưới, bàn tay đại vảy rơi rụng đầy đất, trong đó mấy khối vừa lúc dừng ở trong nước, mà khi đó đoạn khi tục tiểu dòng nước, bên trong ẩn chứa năng lượng, lại thập phần kinh người. Chương 210 giai đoạn vương cấp. Nguyên lai, những cái đó dựng dục giống ruột trúc thảo năng lượng, cư nhiên là như vậy tới. Thần Phong nhặt lên trên mặt đất vậy. Chỉ là sờ đến này vậy thời điểm, Thần Phong liền có thể cảm giác được bên trong thật lớn năng lượng. Vương cấp. Này cư nhiên là một cái khổng lồ vương thú. Theo lý thuyết, một cái vương thú, cho dù là hải thú loại, tạm thời rời đi thủy cũng sẽ không chết, này núi đá cũng tuyệt đối ngăn trở không được đối phương. Bất quá thực mau Tần Phong liền tìm tới rồi nguyên nhân, này cư nhiên chỉ là vương thú một nửa thân thể, thậm chí rất có thể, chỉ là một cái đuôi mà thôi. Phía trước xương cốt, là đoạn, bị không gian cái khe cắt. Bạch Ly tựa hồ cảm ứng được Tần Phong ý tưởng, mở miệng nói. Minh Bạch. Liền giống như lúc ấy tử mẫu sân thượng, cái khe đóng cửa thời điểm, đại bộ phận không kịp bỏ lại đi hủ thi, đều bị chặn ngang chặt đứt. Có lẽ thú vương tương đối thông minh, ở xuyên qua cái khe cảm thấy không đối lúc sau, lập tức phản hồi, kết quả không gian cái khe đột nhiên đóng cửa, bấm gậy đối phương cái đuôi. Tại đây dài dòng 5 tháng lúc sau, hiện tại, này đó tài nguyên, đều tiện nghi Tần Phong. Tần Phong trực tiếp làm Bạch Ly đem thứ này thu đi. Theo sau hang động đá vôi nội mặt khác đồ vật cũng đảo qua mà quang, đến cũng không có lại nhìn đến giá trị vượt qua này một tiết hải vương thú đồ vật. Bất quá như vậy, Thần Phong cũng vô cùng thỏa mãn. Thu hóa thật lớn. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối chiến e đoạn thú vương đồ phải cẩn thận. Nếu là dê đoạn, đó là căn bản không có khả năng thành công. Như thế, này tiết xương cá tác dụng, liền phi thường quan trọng. Thần Phong không có lại rồi dám, rửa sạch hảo nơi này lúc sau. Làm Bạch Ly mang theo chính mình rời đi. Sau khi ra ngoài Tần Phong vẫn là theo hồ nước đi hạ du xem một chút, chỉ còn lại có một ít dòng suối nhỏ dòng nước chung quanh cỏ cây tràn đầy, dấu ở cây cối giữa một ít linh thảo đã bị người ngắt lấy, hẳn là hoang dã quân làm. Xem ra không có dư thừa đồ vật có thể nhặt của hời, Tần Phong lúc này mới làm Bạch Ly phản hồi hoang dã quân nơi dừng chân. Ngày hôm sau, Tần Phong thần sắc như thường tỉnh lại, hoang dã quân người sẽ không nghĩ đến, một buổi tối, bọn họ bỏ lỡ nhiều ít tài phú. Tần Phong bị mời tiến vào Dương Tam Hổ chỉ huy trung tâm, huyền phụ chiến xa cũng nhanh chóng khởi động lên, vừa đi vừa nói chuyện. Bởi vì Tần khu trưởng ngươi lập tức liền phải đi Hải Thành, ta đem phương hướng điều chỉnh một chút, phương tiện ngươi qua bên kia. Dương Tam Hổ lấy ra một bộ bản đồ, mặt trên đã bị hắn tiêu chí một ít đồ vật. Khoảng cách chúng ta gần nhất một mảnh, ta phát hiện đại lượng thực nhân đằng, nhưng là bên trong tài nguyên cũng thập phần phong phú. Bởi vì thực nhân đằng nguyên nhân, cơ hồ hình thành một mảnh xuân liệp viên như vậy tồn tại, càng là phát hiện một cái ép đoạn vương giả hoàng kim ong, nếu không phải thực nhân đằng ngăn trở, ta đã sớm từ đi qua. Dương Tam Hổ cũng không phải chưa thử qua chọn dùng lướt đi cánh hoặc là phi hành khí, nhưng là gần nhất hắn lấy e đoạn năng lực giả đơn độc đối phó ép đoạn vương giả có chút cố hết sức, nhị là thực nhân đằng kỳ thật còn có mê huyễn tác dụng, kia một mảnh đều sẽ khói độc. Như vậy hắn chỉ có thể từ bỏ. Còn có nơi này, ngọn núi này ta hoài nghi là cái khe vị diện trống rỗng di động mà đến, chẳng sợ bên cạnh khoáng sản nội đều đựng kim loại hiếm, đáng tiếc trên núi ở một đám dị loại, là thạch da người. Nơi này có một đám bạc rất trâu, ngươi cũng biết, bọn họ toàn thân đều là bảo bối, số lượng ở 300 đến 400, bất quá ta không dám trọc, một cái xung phong chúng ta hoang dã quân đều khả năng bị bọn họ săn bằng. Dương Tam Hổ giới thiệu ba chỗ vị trí. Phạm vi khoảng cách đều rất lớn. Dã ngoại nguy cơ từ phía, đừng nhìn Dương Tam Hổ đĩnh đạc mà nói, chỉ sợ này đó địa phương, mỗi năm Dương Tam Hổ đều sẽ tiểu tâm thử, chỉ sợ bởi vì một ít biến hóa, nguy hại thừa bắc nơi tụ tập. Thừa bắc nơi tụ tập một bộ thành phố thừa Dương, đồng thời, đây là một cái pháo hôi đội quân tiền tiêu. Bọn họ muốn gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Này đó ta đều không có vấn đề. Kia hảo, chúng ta đi trước cái thứ nhất. Quân đội theo sau đi theo rửa sạch. Có thể. Hợp tác cộng thắng, hai người xem như phối hợp đến thập phần vui sướng. 8 ngày lúc sau, Thần Phong đám người đã thâm nhập giã ngoại. Nơi này khoảng cách thừa bắc nơi tụ tập đã là phi thường xa xôi khoảng cách, thậm chí lại đi phía trước chạy 3 ngày thời gian, sẽ nhìn đến một cái tân nơi tụ tập trấn nhỏ. Đương nhiên, cái kia trấn nhỏ cũng không biết, 3 tháng trước, nơi này di chuyển lại đây một đám bạc rất trâu. Mà về sau, bọn họ cũng sẽ không biết. Mặt trời chiều ngã về tây, cánh đồng bát ngát phía trên khiến cho một mảnh chém giết tiếng động. Tần Phong trên người tất cả đều là máu tươi, chung quanh một đầu đầu khổng lồ châu đấu đá lung tung, lại căn bản không có biện pháp bắt giữ hắn vị trí. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong lại tránh né châu đàn hợp lực bao vây tiêu trừ, trong tay thanh vương đao không ngừng huy động. Ngọn lửa đao mang phóng lên cao, trong chớp mắt, lại là một đầu bạc giác châu bị đánh chết. Không ngừng trong chiến đấu, châu đàn số lượng, không ngừng ít. Không có sử dụng đặc biệt cường đại hỏa long, vì không phá hư này đó tài liệu, Tần Phong sử dụng, càng nhiều vẫn là thanh vương đao. Cũng may, dung nhập sao trời thiết, thanh vương đao sắc bén trình độ, chẳng sợ é đoạn dị thú, cũng có thể cắt hai. Tần Phong cơ hồ là chết lặng bắt đầu tàn sát, thật giống như là về tới trọng sinh trước, hắn dây rùa ở vô số thú đằng giữa, giống một diệp thuyền con, lại hình như là ngoan cường bất khuất đáng ẩm. Rốt cuộc, theo thời tiết hoàn toàn đen nhánh xuống dưới, Tần Phong sức chiến đấu, lại càng ngày càng cường. Hắc ám bao phủ. Nương trời tối nhan sắc, hắc ám phủ văn bao phủ ở chung quanh, làm này đó bạc giác châu trở thành đợi làm thịt sân dương. Nét. Phúc. Một cái cực đại đầu châu bị chặt đứt, thật lớn châu thân hình lắc lư một chút, ngay sau đó, đã ẩm ẩm ngã xuống đất. Tần Phong lại lần nữa huy động trong tay thanh vương đao, lại chém vào không trung. Chung quanh, đã tất cả đều là châu thi thể. Âm thầm, Dương Tam Hổ đã đi ra. Thần khu trưởng, người không sao chứ? Dương Tam Hổ cao lớn thô kệch nam nhân, lúc này đối với cả người là huyết Tần Phong, đều cảm thấy hai chân run lên. Tần Phong vừa mới tàn sát xong, cả người phóng xuất ra tới sát khí, làm người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không có việc gì, ta đi rửa mặt, ngươi phái người thu thập đi. Tần Phong mở miệng, trực tiếp hướng bờ sông đi đến. Hô! Tần Phong điều động nước sông chảy ngược, hướng rất chính mình trên người huyết khí, hơi hơi thả lỏng lên. Liên tục 7-8 thiên chém giết, hơn nữa lên đường, tuyệt đối là hắn trọng sinh lúc sau, chiến đấu cường độ tối cao một trận. Nhưng là, như vậy chiến đấu, cũng chỉ làm Tần Phong thân thể, tăng lên một cái giai đoạn mà thôi. Tích lũy còn chưa đủ, còn hảo, lập tức hải thành đấu giá hội, liền phải bắt đầu rồi. Tần Phong nghĩ, cũng là ý chí chiến đấu tràn đầy. Nội lực điều động, trên người thủy bị bốc hơi rớt, Tần Phong cũng quay trở về hoang dã quân nơi dừng chân. Vì sợ đưa tới mặt khác dị thú, những người này tốc độ cực nhanh lấy máu, cắt, đem 300 đầu bạc giác châu rời đi địa phương, tính cả hoang dã quân giữa, làm bảo bối một cái ép đoạn thủy hệ dị năng giả, đều gia nhập kết thúc giai đoạn. Trải qua một buổi tối sửa sang lại, đồ vật cũng bị phân phối xong, Tần Phong cầm thuộc về chính mình kia 8 phần tài liệu, một ít thể tích quá lớn, tỉ như bạc giác châu thịt, đều giao cho hoang dã quân, làm cho bọn họ phản hồi thời điểm. Hỗ trợ vận chuyển tới rồi phong lên nơi tụ tập. Chương 211 đi trước Hải Thành. Tần khu trưởng, thật là luyến tiếc ngươi, hy vọng trở về lúc sau, còn có thể cùng ngươi cùng đi dã ngoại. Dương Tam Hổ còn có điểm không bỏ được Tần Phong đi, phải biết rằng, có Tần Phong ở mấy ngày này, hoang dã quân cư nhiên hiếm thấy làm được linh thương vong. Khó gặm xương cốt, Tần Phong toàn bộ ra tay diệt sát. Huống chi, tuy rằng hơn phân nửa thu hóa đều là Tần Phong cầm. Nhưng là hoang dã quân cũng nhập trướng 300 triệu, đây chính là năm rồi một năm mới có thể kiếm được tiền, phân phối đi xuống càng là không có nhiều ít. Hoang dã quân mọi người, đối Tần Phong, bội phục sát đất. Về sau còn có hợp tác cơ hội, lần này Hải Thành bán đấu giá, ngươi thật sự không tính toán đi. Tần Phong hỏi, lần này Dương Tam Hổ cũng góp nhặt một ít đồ vật, trong tay có tư bản, Dương Tam Hổ vẫn là muốn đi. Chỉ là do dự một chút. Dương Tam Hổ vẫn là lắc đầu. Tính, ta còn có cả gia đình muốn nuôi sống, lần này liền không đi. Dương Tam Hổ nói. Thần Phong vô vô đối phương bả vai, cũng không có lại khuyên bảo. Có một số người, cả đời chỉ sợ cũng không có cái kia kỳ ngộ. Hào đi, không cần tặng, quay đầu lại tái kiến. Ân, chú ý an toàn. Dương Tam Hổ nhìn Tần Phong mở ra dài hơn bản xa hoa huyền phù xe rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng không còn. Giống như sai mất thứ gì giống nhau, Dương Tam Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán chính mình loạn tưởng. Không nghĩ tới, hắn đích xác bỏ lỡ một cái thiên đại cơ duyên. Hiện giờ khoảng cách cuối tháng cũng bất quá 10 ngày thời gian mà thôi. 3 ngày sau, Hải Thành không hề có tiến vào mùa đông giống nhau, bởi vì ven biển, hơn nữa hải lưu khí hậu, nơi này bốn mùa như xuân, khí hậu hợp lòng người. Ánh mặt trời tựa hồ đều so địa phương khác càng thêm sáng ngời. Chỉ là nơi này, lại là vĩnh viễn có rửa sạch không xong dị thú, đến từ thần bí Hải Dương. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này là Tam Thành bên trong, nhất phồn hoa thành thị. Dài hơn bản xa hoa huyền phù chiến xa sử vào tuyến đường chính, mà càng ngày càng nhiều huyền phù chiến xa xuất hiện. Trung quanh người thường đều nhìn này đó dòng xe cộ, nhưng là trong ánh mắt, đại đa số đều là thấy nhiều không trách. Bởi vì, gần nhất tới người, thật sự là quá nhiều. Tam Thành hơn nữa tiểu nơi tụ tập dẫn đầu người, tiến đến nơi này e đoạn năng lực giả, ít nhất mấy trăm người. Như thế nói, tự nhiên liền chọc người chú mục. Hơn nữa, kỳ thật Vạn Tông tập đoàn bán đấu giá đã là bắt đầu một ngày. Bất quá những cái đó đều là dê đoạn cùng ép đoạn năng lực giả mới có thể muốn đi thăm ra, còn có đại hình giao dịch, tất cả đều làm Tiết Hưng Phúc đi xử lý, Tần Phong vẫn là thực tin tưởng Tiết Hưng Phúc năng lực. Hải Thanh Nội, xa hoa nhất khách sạn đại sảnh, Tần Phong cùng Bạch Ly vừa xuất hiện, liền khiến cho khắp nơi chú ý, không ít người đều ở suy đoán, hai người kia là ai. Tuổi trẻ, anh Tuấn, mỹ mạo, thực lực cường hãn. Như vậy mắt sáng người, làm người muốn tìm kiếm, còn có phòng bị. Tiên sinh, đây là ngài phòng tạm, thỉnh ngài thu hảo, mỗi ngày chúng ta có thể miễn phí cung cấp tiệc đứng, cũng có thể đặt hàng ăn uống đưa lên lâu. Tại đây trong lúc, ngài sở hữu giấy tờ, đều từ Vạn Tông tập đoàn gánh vác. Bao gồm một ít trước đài ngọt ngào hướng Tần Phong nở nụ cười, đem phòng tạm đặt ở một trương giấy chất thiệp chúc mừng nội, ở thiệp chúc mừng mặt trái, sớm đã viết liên tiếp máy truyền tin hảo. Cảm ơn. Tần Phong tiếp nhận chính mình tấm cạn, lại đem tấm cạt giao cho Bạch Ly. Lão công, ta nhìn đến mặt sau cư nhiên có hải, ta làm áo tắm có thể dùng tới rồi, chúng ta một hồi đi phơi nắng được không? Thần Phong cười, nói, hảo, đi trước đổi áo tắm đi. Thần Phong cười nói, Bạch Ly chút nào không biết có người làm cho nàng mặt thọc gậy bánh xe, vui vui sướng sướng tún Tần Phong đi trên lầu, chỉ để lại trước đài tiểu thư đoán niệm ánh mắt, nhìn hai người bóng dáng, còn có điểm hâm mộ. Nhà này Hải Thành xa hoa nhất lữ quán, tự nhiên là thành lập ở Hải Thành Trung ương, mà khác nhau với địa phương khác Trung ương là quảng trường, Hải Thành bên trong lớn hơn nữa, lại là một mảnh chỗ nước cạn. Kim hoàng sắc bờ cát, tinh tế sa thạc, xanh biển thủy, trong suốt thanh triệt thấy đáy. Bờ biển vô số xuyên này bikini mỹ nữ đi tới đi lui, trở thành lượng lệ phong cảnh tuyến. Bạch Ly trở lại phòng, thực mau liền thay một bộ tuyết bạch sắc bikini đồ bơi. Tam điểm thức đồ bơi đem nàng hoàn mỹ dáng người phụ trợ ra tới, đặc biệt là trước ngực bị điều chỉnh quá gọ đến chỗ tốt đầy đạn, làm người xem đến máu múi hàng lưu. Không chỉ như thế, ở áo tắm bên ngoài, còn bộ một cái nửa trong suốt kim sắc áo khoác, hình thành váy dài bộ dáng. Nay bộ bờ biển bờ cắt trang phục, dưới ánh mặt trời còn phiếm màu bạc vầng sáng. Quá dẫn nhân chú mục. Nay bộ trong suốt mỏng áo khoác, căn bản là hoàng kim kiến hổ cánh chế tác. Nếu làm Chu Hạo đã biết, một hai phải hộp máu không thể. Kia chính là tiểu hoàng cánh. Tần Phong nhưng không quản, hắn luôn luôn là quán Bạch Ly, đặc biệt là hiện tại, Bạch Ly như vậy đẹp mắt. Tần Phong nhưng không như vậy chú ý, tùy ý xuyên một cái nhan sắc điệu thấp màu lam bờ cắt quần, dẫm lên dép lê, liền đi theo Bạch Ly đi ra lữ quán, đi Hải Thành Trung ương. Phảng phất thế giới không có tiến vào mặt thế, một mảnh an bình. Tần Phong nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, mang theo kính râm. Mấy ngày qua chiến đấu dẫn phát táo bạo, trong xương cốt huyết tinh, tựa hồ đều bị này trời xanh mây trắng cấp xúc rửa rớt. Thần Phong! Thật là ngươi! Ha ha! Một thanh âm truyền đến, Thần Phong ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một cái người quen. Chúng thành tập đoàn, Đàm Việt. Đàm Việt, ngươi cũng tới. Thần Phong đến là không có ngoài ý muốn, giống như vậy rầm rộ, các đại tập đoàn cũng là sẽ xuất hiện. Huống chi, so sánh với tới nói. Chúng thành tập đoàn mới càng cần nữa tới nơi này, bởi vì bán đấu giá sau khi chấm dứt, bọn họ chính là sẽ cùng ngươi bận rộn. Ta nghe nói ngươi ở Hàn Trấn biểu hiện không tồi, hiện tại đều đã là e đoạn. Đàm Việt trong ánh mắt, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc, hơn một tháng trước bọn họ gặp mặt, Tần Phong còn chỉ là ép đoạn còn không có chứng từ người, hiện giờ cư nhiên đã là e đoạn. Đúng vậy, lần này Phúc Thành tới quan chỉ huy giúp đội. Tần Phong nói, kia nhưng thật ra thật không sai. Đàm Việt cùng Tần Phong nói chuyện, đến là thật cẩn thận không ít, hơn nữa, ngữ khí giữa, cũng mang theo khen tặng. Tựa hồ nhìn đến Tần Phong nằm ở trên ghế nằm cũng nhàm chán, Đàm Việt cười nói, muốn hay không cho ngươi tìm mấy cái cô bé, ngươi muốn sạch sẽ không ai chẳng qua, ta cũng có thể tìm tới, Hải Thành bên này ta còn là thủ. Tìm cô bé làm gì? Một thanh âm sâu kín truyền đến. Đàm Việt vừa chuyển đầu, liền thấy được Bạch Ly thân ảnh, thiếu chút nữa không bị này kim sắc quang mang lóe mắt. Chỉ là Bạch Ly dung mạo là mặc cho ai gặp qua một lần đều sẽ không quên, Đàm Việt tự nhiên cũng là như thế, chỉ là nhìn nàng tản ra màu bạc vòng sáng kim sắc áo ngoài, thật cảm thấy Tần Phong quả thực là quá sủng cái này ba nờ ga y nho. Hắn khỏe miệng run rẩy một chút, lúc này mới vội vàng xua tay, không có, không có. Bạch Ly trừng mắt nhìn Đàm Việt liếc mắt một cái, đôi khi nàng thập phần mơ hồ, đôi khi, lại khôn khéo không được. Lao công, chúng ta cùng đi đánh bờ cắt bóng chuyền. Bạch Ly vội vàng túm Tần Phong, sau đó chỉ phía sau, bọn họ mời chúng ta chơi. Tần Phong ngẩng đầu vừa thấy, mặt đều đen. Chương 212 Hải Thành bán đấu giá. Này ba người không sai biệt lắm đều là hơn 20 tuổi, một thân làn da đều là tiểu mạch sắc, cơ bắp cân xứng, tựa hồ là cố ý rèn luyện quá, bộ dạng cũng xoáy đến phi phạm. Thậm chí nhìn kỹ đi, lông mày đều là tỉ mỉ tu bổ quá. Hải Thành thật là mỹ nữ khắp nơi, nhưng là năng lực giả giữa cũng có nữ nhân, phú bà cũng không ít. Chỉ là không nghĩ tới, loại người này, cư nhiên tới rồi đánh Bạch Ly chủ ý. Thần Phong tức khắc đứng lên, nói, hảo a, chơi liền chơi. Người nọ xem Tần Phong ăn mặc bình thường, chỉ là trên tay máy truyền tin có vẻ thực quý trọng, nhưng là cùng Bạch Ly trên người lấp lánh sáng lên, liền kém viết ta là phú bà so sánh với, liền kém quá xa. Vì thế bọn họ ba người liếc nhau, đều cho rằng Tần Phong cũng là Bạch Ly bao dưỡng tiểu bạch mặt. Này ba người lập tức mặt trận thống nhất, đối Tần Phong lộ ra địch ý. Bạch Ly tự nhiên muốn cùng Tần Phong một tổ, kết quả một bên xem diễn Đàm Việt cũng bị kéo lại đây, mặt khác ba cái tuấn nam ngược lại trở thành một tổ. Bất quá bọn họ lại có vẻ rất có tự tin. Như vậy cũng hảo, đến lúc đó cái kia nữ năng lực giả khẳng định có thể nhìn đến chúng ta tư thế vai hùng. Một hồi xuống tay đúng giờ, đánh cái kia tiểu bạch mặt, xem hắn liền không vừa mắt. Yên tâm, ta khẳng định làm hắn ăn một kích ván sát tiêu. Ba người nhỏ giọng an bài hảo, không nghĩ tới những lời này, tất cả đều bị Tần Phong nghe được. Bóng chuyền trước cho Bạch Ly, làm nàng phát bóng, nàng đến cũng biết khống chế một chút lực đạo, đem cầu phát ra. Bên kia nam nhân một cái quỳ xuống đất nâng lên, làm bóng chuyền vững vàng hướng về phía trước vước. Ngay sau đó, một cái khác tuấn lãng tiểu bạch mặt đã cao cao nhảy lên, hung hăng xa lánh lại đây, hướng về nhàn tản Tần Phong khuôn mặt gào thét mà đến. Đối diện một cái anh tuấn nam nhân lộ ra một cái xem kịch vui bộ dáng, tựa hồ đã thấy được, Tần Phong bị bóng chuyền đánh đến cái mũi xuất huyết bộ dáng. Mà chẳng sợ Tần Phong chặn lại trụ, thật lớn lực độ cũng sẽ làm bóng chuyền bay đi, đến lúc đó, Tần Phong chỉ có thể đi nhặt cầu. Frank! Làm người ngoài ý muốn chính là, Tần Phong đôi tay hướng về phía trước nhẹ nhàng một kéo, cầu liền thành thành thật thật hướng trên bầu trời bay đi. Tần Phong nhảy lên, trở tay một khấu. Bóng chuyền bay qua lưới bóng chuyền, hướng phía trước phát bóng người bay qua đi. Người nọ căn bản không nghĩ tới cầu bay tới nhanh như vậy, lại chặn lại, đã không còn kịp rồi. Bang! Nay một tiếng thật sự vang đến có chút quá mức, kia nam nhân trực tiếp bị về phía sau đánh bại, mông cùng bờ cắt tiếp xúc, cầu cũng cao cao nhảy lên. Mặt khác hai người tầm mắt đều ở cầu thượng, cho nên mặt khác một người chỉ buôn cầu đi, lại lần nữa chụp trở về. Ngã trên mặt đất nam nhân chỉ cảm thấy chính mình cái chán có điểm đau, nhưng là ngoài dự đoán, cư nhiên không có quá lớn vấn đề, cho nên hắn lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Đàm Việt khỏe miệng run rẩy, nhìn người nọ trên đỉnh đầu, mắt thường có thể thấy được tốc độ xanh tím lên. Bóng chuyền còn ở Bạch Ly hoan thanh tiếu ngữ đương hồng truyền lại. Frank! Tần Phong nhất chiêu khấu sát, đối diện một cái tiểu bạch mặt cánh tay đều sưng lên. Frank! Tần Phong lưới bóng chuyền phản kích, bắn ngược trở về cầu trực tiếp va chạm ở một cái khác tiểu bạch mặt hốc mắt thượng. Phanh phanh phanh. Đánh nửa giờ, đối diện người liền tính rèn luyện quá, lúc này cũng kiệt sức, tương phản, Bạch Ly ba người tựa hồ còn không có chơi đủ bộ dáng. Được rồi, không chơi, các ngươi quá không thắng đánh. Ba người đến là hiểu bóng chuyền, vội vàng giải thích nói, bóng chuyền đạt được không phải xem cái này, chúng ta kỳ thật so các ngươi đạt được nhiều. Bạch Ly than một cái miệng nhỏ khí, thương hại nhìn ba người. Thần Phong cười một chút, đi qua đi, lấy ra một chồng tiền tới. Một hồi đi bệnh viện nhìn xem. Bằng không, mấy ngày nay các ngươi chỉ sợ cũng câu không thượng phú bà. Thần Phong nói, ôm Bạch Ly liền đi, Đàm Việt ở phía sau dở khóc dở cười. Này Tân Phong, giấm kính thật đúng là đại. Ba người kia còn không có hiểu đối phương ý tứ, cho nhau nhìn thoáng qua, lại khiếp sợ. Ngươi như thế nào hủy dung? Ngươi nói chính ngươi đâu sao? Ngươi mặt hảo thảm. Dựa, bị chơi. Từ từ, vừa rồi người kia như thế nào biến ra tiền, hắn căn bản không phiên đâu a. Sẽ không. Không phải là không gian phủ văn trang bị đi. Mọi người đều gian nan nuốt một chút nước miếng. Nói cách khác, vừa mới nam nhân kia, kỳ thật là năng lực giả. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên sau lưng lạnh cả người, rõ ràng là nóng bức mùa hè, lại dâng lên một mạt mồ hôi lạnh tới. Bất quá bọn họ cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc Tần Phong vẫn là khách khí, nếu không đã sớm đưa bọn họ một người một đao. An mỹ thực, nhìn phong cảnh, Tần Phong đến là mang Bạch Ly đem Hải Thành hảo ngoạn đều chơi, cùng ở Phúc Thành so sánh với, nơi này hiển nhiên càng xa hoa thoải mái. Mà Tiết Hưng Phúc đám người trước tiên vài thiên đều tới rồi, bắt đầu tiến hành giao dịch, cũng cùng Tần Phong hội báo thu hoạch. Tiết Hưng Phúc quả nhiên thương nhân năng thủ, trải qua mấy ngày quay vòng, mua vào bán ra, trong chớp mắt, nguyên bản 1 tỷ tài chính, mua được hàng hóa đã ước chừng có 1500 triệu. Hơn nữa, Tiết Hưng Phúc cũng sẽ thích hợp bán ra một ít hàng hóa, hồi bổn tài chính. Nếu không phải thị trường quá tiểu, không chịu nổi chơi, Tiết Hưng Phúc khẳng định còn sẽ càng kiêu ngạo. Vạn Tông ban đấu giá chính thức bắt đầu ngày thứ 3, chân chính đỉnh đấu giá hội, đã bắt đầu rồi. Tần Phong mang theo Bạch Ly, còn có cùng Tiết Hưng Phúc cùng nhau tới Lăng Võ Nhất, cùng nhau đi trước nhà này Hải Thành xa hoa nhất đỉnh tầng phòng tiếp khách. Không sai, nét lần này bán đấu giá, liền ở khách sạn này đỉnh tầng cử hành. Bởi vì tham gia người, cũng không quá nhiều. Xa hoa đại sảnh phía trước, lễ nghi tiểu thư vẫn duy trì mỉm cười, nhìn phía trước đi qua người. Có già có trẻ, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ trước ngực, đều mang theo huy chương. E đoạn, tất cả đều là năng lực giả. Bọn họ đều là đại hình nơi tụ tập dẫn đầu người, lại hoặc là thành thị nội đại gia tộc thành viên. Thần Phong ba người xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người lực chú ý. Rốt cuộc, bọn họ khuôn mặt thật sự tuổi trẻ, huống chi, Bạch Ly chẳng những tuổi còn nhỏ, thực lực cư nhiên còn rất mạnh, một ít người đã hướng chung quanh tìm hiểu Thần Phong thân phận. Thần Phong. Thần Phong không chờ đứng yên, liền nghe được chung quanh có quen thuộc thanh âm. Hàn tướng quân. Thần Phong thấy được Hàn Kiện, đối phương là lần này thừa bắc nơi tụ tập phái tới người phụ trách. Thần Phong, ngươi cũng tới. Lại một cái người quen xuất hiện, là Trí Long. E đoạn giữa, hiện tại Tần Phong chỉ nhận thức hai người kia, bất quá thực mau, Hàn Kiện liền đem thừa bắc nơi tụ tập cao tầng người tới giới thiệu một chút, mà Trí Long bên kia cũng hơi chút nói một chút. Mọi người đều cho nhau chào hỏi một cái, vạn nhất về sau có cái gì chiến đấu, cùng nhau hợp tác cũng phương tiện, ít nhất không xa lạ. Nghe được chung quanh những lời này, Thần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Chiến đấu, hợp tác, chỉ sợ qua đêm nay thượng, bọn họ chi gian, cũng chỉ dư lại thù hận. Mà lúc này, cổng lớn chỗ, lại xuất hiện một bát người. Những người này trang điểm đến càng thêm quái dị, đều là tương đối thô cùng, nữ cũng ăn mặc bại lộ, chọc người chóng mắt. Cả người tản ra rắn độc hơi thở. Là Hắc Ám tổ chức người. Bọn họ tới. Người chung quanh, toàn bộ thần kinh căng chặt lên. Chương 213 bán đấu giá bắt đầu. Thành phố Thừa Dương, Phúc Thành, Hải Thành ba cái thành thị cấp bậc tồn tại, trừ bỏ thành phố Thừa Dương là vẫn luôn tồn tại 200 năm ở ngoài, mặt khác thành thị đều là tân kiến. Cho nên này ba cái thành thị, cũng bị gọi Trung Duyên Dương Tam Thành. Ba tòa thành thị diện tích không nhỏ. Thập phần khổng lồ, mang thêm loại nhỏ nơi tụ tập, trấn nhỏ, thôn xóm cũng có không ít, ở hoang dã giữa, tự nhiên cũng sẽ cất giấu một ít hắc ám tổ chức. Đây là trừ chi bất tận lũ ác tính. Chỉ có ở mỗi năm lúc này, mọi người mới có thể nhìn đến bọn họ tồn tại. Đương nhiên, lúc này, bọn họ lại không thể động thủ. E đoạn hắc ám tổ chức người tới hơn 30 người, phòng khách người, cũng dần dần ngồi đầy. Chờ đến đại môn đóng lại. Đấu giá hội cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Hoan nghênh đại gia đi vào Vạn Tông tập đoàn cử hành đấu giá hội, cảm ơn đại gia lần này tiến đến cổ động. Đầu tiên, chúng ta muốn bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm, E3 đoạn thú đem hai sừng quy xác. Khởi trục giới, 300 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn. Toàn bộ giá cả quả thực cùng cải trắng giống nhau, tuy rằng ở đây đều là E đoạn, nhưng là bọn họ cùng đẳng cấp E đoạn thú đem so sánh với. Thực lực kém đến quá nhiều. Như thế, có như vậy thú đem tài liệu, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá. 400 vạn. 500 vạn. Trong trước mắt, cái này thú đem tài liệu đã bị bán được 1.200 vạn, so thị trường giới ngược lại còn quý ra 200 vạn, mọi người lúc này mới bình tĩnh lại, cẩn thận ra tay. 1.200 vạn lần đầu tiên, 1.200 vạn lần thứ hai, 1.200 vạn lần thứ ba, chúc mừng vị đại nhân này, này thương phẩm là ngài. Phía dưới là cái thứ hai thương phẩm. Đồ vật từng cái bày ra tới, tức khắc dẫn phát rồi tranh đoạt, có năng lượng trung tâm, có dị năng trung tâm, còn có thiên tài địa bảo, linh thảo đang ăn dược, làm người sôi nổi móc ra hầu bao. Chỉ là Tần Phong hiển nhiên không dao động, mấy thứ này, với hắn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Tương phản, Hàn Kiện cùng Trì Long ở bên cạnh, đến là liên tục đấu giá, chỉ là cuối cùng đều không quá lý tưởng, không có thu hoạch đến chính mình đổ vật. Đấu giá hội thực mau vào đi được tới cao trào. Phía dưới thứ này, là một loại siêu tự nhiên khoa học sản vật. Mấy chữ, tức khắc khiến cho mọi người sở hữu chú ý. Phải biết rằng, cái khe chính là cái dạng gì sự tình đều khả năng xuất hiện, thậm chí có cái khe, còn xuất hiện siêu cấp khoa học kỹ thuật đồ vật, nếu không hiện tại năng lượng cường, mất đi thương là từ đâu tới. Mà siêu tự nhiên khoa học sản vật, chính là dị năng cùng khoa học kết hợp thể, rồi lại cao hơn dị năng tồn tại. Thức mau, đối phương liền triển lãm thứ này tình huống. Đĩa thượng, xuất hiện chính là một cái màu bạc khối rủ bịp. Cái này màu bạc khối rủ bịp chỉ có nắm tay lớn nhỏ, thật sự không phải rất lớn. Đây là một kiện thập phần kỳ lạ siêu tự nhiên khoa học sản vật, công năng thập phần cường đại, ta càng thích, kêu nó thần kỳ khối rủ bịp. Bán đấu giá sư lấy ra một cái dê đoạn trường thương, đồng dạng bày biện ở trên bàn, ấn xuống khối rủ bịp trung tâm. Ngay sau đó, khối rủ bịp vỡ ra, dò ra một đạo quan mang, đem này trường thương hút vào đi vào. Thần kỳ khối rủ bịp có thể cùng ý thức lực tương liên, có thể tùy ý thay đổi trường thương kết cấu, thậm chí có thể trực tiếp phân giải, làm ra người muốn thay đổi. Bán đấu giá sư ý thức lực vừa động, theo sau ấn xuống khối rủ bịp thu liễm, màu bạc quang mang hiện lên, tái xuất hiện thời điểm, kia trường thương đã biến thành hai thanh truy thủ. Đương nhiên, này cũng không phải nó mạnh nhất công năng, mạnh nhất, tự nhiên là hắn tăng lên năng lực. Phải biết rằng, một thợ khó cầu, chế tạo đại sư thời gian chính là thực quý giá, được đến bảo bối mà không thể lập tức chuyển hóa vì sức chiến đấu, thậm chí yêu cầu chờ đợi 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng tới tấn chức trang bị, thật sự là quá gian nan, mà có nó, hết thể đem không hề làm ngộng. Nói, bán đấu giá sư lại lấy ra một phần ép đoạn tài liệu. Thần kỳ khối rũ bị phóng ra ra một cổ nhan sắc quan mang, đem chủy thủ cùng ép đoạn tài liệu hút vào bên trong. Tái xuất hiện thời điểm, kia đem chủy thủ, đã biến thành ép cấp phủ văn trang bị. Mọi người ổ lên. Không ít người trong mắt, đều xuất hiện nóng rực. Thần kỳ khối rũ bị năng lực đích sắc làm cho bọn họ kích động. Hơn nữa, không ít người trong lòng cũng ở tính toán bắt lấy cái này khối rũ bị, tương lai đạt được chỗ tốt. Có cái này, có phải hay không có thể phê lượng chế tác, dư lại thời gian cùng tiền tài, chẳng sợ về sau chuyên môn buôn bán phủ văn trang bị, cũng là tốt. Này tương đương với, chính mình nhiều một cái phủ văn trang bị chế tạo đại sư năng lực A. Không ít người, đều ngao ngoe rục dịch lên. Lăng Võ Nhất, ngươi một hồi mở miệng. Tần Phong đột nhiên môi hơi hơi động khởi, nội lực truyền âm cấp Lăng Võ Nhất. Cái gì? Lăng Võ Nhất cùng mặt khác ánh mắt nóng rực người bất đồng. Hắn trực tiếp tấn chức đến e đoạn, không biết những cái đó gian nan tu luyện người vất vả, bất luận cái gì giống nhau có thể tăng lên chính mình đồ vật đều là đáng quý. Nhưng là, Lăng Võ Nhất cũng thấy được này đó giá cả, thật sự làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Phong dùng nội lực bao vây lấy lời nói, tiếp tục truyền tống đến Lăng Võ Nhất lỗ thai, mà nghe được Tần Phong nói lúc sau, Lăng Võ Nhất đi theo không ngừng gật đầu. Bán đấu giá sư tâm tình kích động chuẩn bị bắt đầu bán đấu giá. Phía dưới người, cũng bắt đầu xoa tay hầm hẻ, muốn bắt lấy này một kiện bảo vật. Chỉ là thức mau, những người này đã bị người đánh gãy. Là Lăng Võ Nhất. Chờ một lát một chút, như vậy một cái vật phẩm đích xác thần kỳ, nét chỉ sợ cũng sẽ giá trị xa xỉ. Ta ra giá mua đồ vật, trước nay đều thích hỏi cái minh bạch, ta muốn hỏi một chút. Phía trước kia trường thường cùng hai cái chủy thủ chất lượng rõ ràng không bình đẳng, có phải hay không liền đại biểu, này thần kỳ khối ruby. Ở thay đổi đồng thời, sẽ tiêu hao một ít đâu. Hơn nữa, tiêu hao còn không nhỏ. Bán đấu giá sư giữa mày nhăn lại, nhưng là thực mau liền bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, đúng vậy, sẽ có tiêu hao, bất quá ta lấy ra tới đều là bình thường dị thú tài liệu, tiêu hao đại cũng thực bình thường. Lăng Võ Nhất gật gật đầu, nói như vậy đến là cũng có đạo lý, bất quá ta còn có một cái nghi vấn, ngươi có thể đem cái kia truy thủ, cho ta xem một chút sao. Bán đấu giá sư lần này sắc mặt là thật sự thay đổi. Hắn do dự một chút, làm phía dưới khách hàng đều cảm giác được kỳ quái, ánh mắt càng thêm hoài nghi lên. Như thế nào, là có cái gì tì vết không thể làm chúng ta xem sao? Lăng Võ Nhất nói. Kêu bán đấu giá sư hít sâu một hơi, nói, cũng không phải, tương phản này cũng coi như là ưu điểm. Thần kỳ khối rũ bị chế tạo ra tới phủ văn trang bị, có thể tự động dấu vết ý thức lực khế ước, cũng chính là linh hồn khế ước. Làm phủ văn trang bị càng thích hợp chính mình. Cái này đặc điểm đích xác phi thường không tồi, nhưng là nguyên bản tưởng đào giá cao tiền mua thần kỳ khối rũ bị người, đều bị bắt một chén nước lạnh. Này không phù hợp bọn họ ích lợi. Mua tới, chính là tưởng đảm đương chế tạo đại sư, kết quả cư nhiên khế ước ý thức lực. Không chỉ như thế, cẩn thận ngẫm lại, còn có một cái lớn hơn nữa chỗ hỏng. Tỷ như nói phía trước tách ra công năng, nếu dùng thần kỳ khối rũ bị nói, chẳng phải là bán đều bán không được rồi. Còn có chính là, một ít vũ khí khả năng hiện tại hữu dụng, nhưng là thay đổi một cái công pháp, tưởng đổi một loại vũ khí thời điểm, lợi dụng giá cao tiền chế tác vũ khí, lại không thể qua tay bán cho bị người, tương đương bị cột chặt. Chương 214 không gian thông đạo vé vào cửa. E đoạn màu tím phủ văn trang bị, đều động một chút 2-3 ngàn vạn, đối với e đoạn năng lực giả tới nói, cũng là yêu cầu rất nhiều thời gian, liều mạng tích lũy. Như thế, mọi người nhìn về phía cái này siêu tự nhiên trang bị giá cả, nhiệt tình liền hạ thấp. Ân, này đến cũng là cái ưu điểm. Hảo, ta đây không có gì vấn đề. Lăng Võ Nhất một lần nữa ngồi xuống, tựa hồ đối cái này thần kỳ khối dù bịp cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Mà lúc này, mặt khác người mua nhiệt tình cũng đều làm lạnh xuống dưới. Bán đấu giá sư nhìn đến hiện trường như vậy, đến cũng âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm tiền lương trích phần trăm là không có. Bất quá này khối rũ bị khuyết điểm bọn họ trong lòng biết rõ ràng, bán không thượng giá cao tiền, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý. Thần kỳ khối rũ bị bắt đầu bán đấu giá, giá quy định vì 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn, hiện tại bắt đầu. Mọi người trầm mặc 3 giây đồng hồ lúc sau, mới có một người dơ lên đấu giá thẻ bài. Coi như là về sau tỉnh điểm thủ tục phí đi. Tốt, vị đại nhân này ra giá 100 triệu 100 vạn. Giải rác lại có người cử bài, giá cả chỉ tăng lên tới 100 triệu 1.200 vạn. 100 triệu 1.200 vạn lần đầu tiên. Lúc này, Thần Phong rốt cuộc ra tay. 100 triệu 2.000 vạn. Cái này giá cả lập tức tăng lên 800 vạn, hiển nhiên bày biện ra Thần Phong nhất định phải được tâm. Người nọ cũng do dự một chút, mở miệng nói. 100 triệu 2.100 vạn. 100 triệu 3.000 vạn. Người nọ lại lần nữa mở miệng. 100 triệu 3.100 vạn, ngươi lại ra giá, ta liền từ bỏ. Hắn cũng sợ Tần Phong là thác, hoặc là vốn dĩ chính là bán ra, rốt cuộc Tần Phong quá tuổi trẻ. E đoạn năng lực giả, cũng không phải mới vừa trở thành e đoạn liền rất có tiền. Tần Phong hơi hơi mỉm cười, nói, 100 triệu 3.200 vạn. Ngươi nọ trừng mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, lời nói cũng đã nói ra đi, đành phải từ bỏ cạnh giới. Bán đấu giá sư lập tức nói lên. 100 triệu 3.200 vạn lần đầu tiên, 100 triệu 3.200 vạn lần thứ hai, 100 triệu 3.200 vạn, lần thứ ba, thành giao. Toàn bộ giá cả, tuy rằng không cao, nhưng là rốt cuộc cũng bán đi, bán đấu giá sư trong lòng cũng thoải mái không ít, mặt mày hớn hở tiến hành tiếp theo chàng bán đấu giá. Nhưng là này bán đấu giá sư sẽ không biết, nguyên bản đồng dạng lịch sử hạ, cái này thần kỳ khối dù bị, đích sắc bán ra 200 triệu kinh thiên giá cao. Chỉ là bởi vì Tần Phong lần này nhúng tay, thần kỳ khối rũ bịp cũng liền rơi vào hắn trong tay. Đến là thực xin lỗi khổng bác. Cùng lắm thì về sau, nhìn thấy đối phương, lại cấp đối phương dùng một chút. Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Cái này khổng bác, chính là đời sau, phát triển cái này thần kỳ khối rũ bịp cổ võ giả. Đối phương sử dụng võ kỹ kịch bản là ám khí, nhưng là thứ này, hiển nhiên không có biện pháp tùy tâm sử dụng, càng là sợ hãi cùng dị năng giả chiến đấu. Bởi vì dị năng giả ý thức lực thao tác, tùy thời có thể thay đổi ám khí đi hướng. Vì thế, đương nghe nói cái này thần kỳ khối rũ bị lúc sau, hắn lập tức từ lúc trước hoa 200 triệu nhân thủ chung mua đi, thành tựu hắn tương lai ngàn cơ phi đao chi danh. Không bác, ở hiện tại, đều là một cái A cấp cổ võ giả. Thần Phong mua tới cái này, tự nhiên không phải vì qua tay bán đi. Đối người khác tới nói, chỉ còn lại có một chút chế tạo phí, đối với tương lai có thể tới đạt ra đoạn Tần Phong tới nói, kia chính là một tuyệt bút tiền cùng phiền thoái. Bán đấu giá tiếp tục bắt đầu, mà theo thần kỳ khối dù bị xuất hiện, càng nhiều đồ vật cũng đi theo xuất hiện. E đoạn thú vương cấp tài liệu, cũng sôi nổi xuất hiện. Thần Phong bắt đầu triển lộ ra hắn kinh người tài lực. E5 đoạn thú vương cấp ngọn lửa sư một sừng, khởi trục giới, 8.000 vạn. Phía dưới liên tiếp cử bài. 200 triệu 3.000 vạn lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng Tần tiên sinh, cái này thú vương cấp tài liệu, về ngươi sở hữu. Phía dưới là răng nanh cự tượng tinh hoạch 600 triệu 8.000 vạn lần thứ ba, chúc mừng Tần tiên sinh. 500 triệu 2.000 vạn lần thứ ba, chúc mừng Tần tiên sinh. Chúc mừng Tần tiên sinh. Tần Phong liên tiếp ra tay, thú vương cấp tài liệu đại bộ phận đều bị hắn mua đi. Nguyên bản Tần Phong mang đến 6 tỷ tài chính, xem như tiêu hao không còn. Hơn nữa, bởi vì là đương trường đài thọ lấy đồ vật, Tần Phong tài lực cũng không phải là giả vờ. Cũng may tài liệu hắn không có tranh đoạt quá nhiều, nếu không chỉ sợ sẽ âm thầm đắc tội không ít người. Cứ việc là như thế này, một ít người ánh mắt cũng đều dừng ở Tần Phong trên người. Những người này, không hề nghi ngờ, đều là hắc ám tổ chức người. Bọn họ tới nơi này, một bộ phận là tham gia bán đấu giá, một bộ phận còn có tới tể dê béo ý tưởng. Thần Phong hiển nhiên chính là bọn họ trong mắt đại dê béo. Như vậy tuổi trẻ, cư nhiên như vậy có tiền, thật làm nhân tâm động. Làm thịt hắn, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Hắn bạn nữ như vậy xinh đẹp, không biết có phải hay không bình hoa. Này đó hắc ám tổ chức người, âm thầm thảo luận, mà trên đài bán đấu giá sư, thanh âm phấn chấn đến lại lần nữa đem mọi người lực chú ý hỉ nên qua đi. Phía dưới, tiến hành chính là lần này đấu giá hội, cuối cùng giống nhau thương phẩm. Theo sau, người nọ lấy ra một cái màu bạc thạch bàn. Mọi người đôi mắt, đều tụ tập tại đây mặt trên, tính cả phía trước không chút để ý Bạch Ly, đều xem chuẩn cái này thạch bàn. Bởi vì này thạch bàn mặt trên phiêu đãng màu bạc phù văn, mắt thường có thể thấy được, đó là không gian phù văn. Bất quá này đương nhiên không phải một cái không gian phù văn trang bị, nếu không nói, này không phải quá xa xỉ. Chỉ sợ rất nhiều người đã suy đoán đến, đây là cái gì, không sai, thứ này, đúng là ổn định không gian thông đạo, cái này thạch bàn nội phong ấn đạo tiêu, liên tiếp trong không gian mặt tài nguyên phong phú, năng lượng sung túc, bất quá tiến vào bên trong chấm nét ít nhất cũng muốn e đoạn. Chúng ta có thể hơi chút xem một chút thu hình ảnh. Trên màn hình lớn, lập tức truyền phát tin ra dùng máy bay không người lái quay chụp ra tới video, mọi người thực mau nhìn đến, một mảnh xanh úng tươi tốt thực vật, rừng rậm. Hơn nữa, máy bay không người lái đại khái bay mười mấy phút, càng là thấy được một cái đường ven biển, theo cất cao, có thể thấy được này không gian đạo tiêu sở đi không gian, cư nhiên là một tòa tiểu đảo. Trên đảo nhỏ, dị thú đông đảo, thậm chí phát hiện một ít quái điểu, nguyên thủy khủng long từ từ. Như vậy một tòa cô lập đảo nhỏ, một khi rửa sạch mặt trên dị thú, nhân công di tải một ít thực vật, sẽ trở thành so Xuân Liệp Viên còn muốn cao cấp bí cảnh không gian. Mọi người không khỏi hô hấp dồn dập lên. Huống chi, cái này trên đảo nhỏ, nhìn qua còn có không ít đã thành thục linh thảo, giá trị tuyệt đối phi phàm. Lúc này đây bán đấu giá, là cái này không gian thông đạo nhập môn vé vào cửa, cùng đường về hải thành không gian phủ văn đạo tiêu trang bị. Chúng ta chỉ biết bán đấu giá 10 cái vé vào cửa, đệ nhị mở ra thủy, tắc lấy đệ nhất trương vé vào cửa thành giao giới bắt đầu. Hiện tại, đệ nhất trương vé vào cửa, 1.000 vạn khởi chụp. Mọi người nghe được lời này, tức khắc điên cuồng chụp lên. Cơ hội như vậy, thật sự quá khó. Bọn họ đều muốn vì chính mình, đua một phen. Đệ nhất trương vé vào cửa trong chớp mắt xào tới rồi 8.000 vạn. Cuối cùng, này trương vé vào cửa lấy 100 triệu giá cả hết hạn, bởi vì mọi người cũng không xác định, có thể hay không kiếm trở về cái này tiền. Đương nhiên, rất nhiều người có được hải thành đạo tiêu nói, phản hồi thời gian liền từ bọn họ định đoạt, một ít người thậm chí tính toán tại đây hải đảo nội bế quan. Chỉ có Tần Phong, bất động thanh sắc nhìn những người này náo nhiệt. Đệ nhị trương vé vào cửa lấy 1.200 triệu giá cả bán ra đi ra ngoài. Theo sau đệ tam trương, đệ tứ trương. Toàn bộ vé vào cửa đều bán đi ra ngoài. Chương 215 thần kỳ khối rủ bị toàn diện tăng lên. Thần Phong từ đầu đến cuối, đều không có ra tay. ngươi nhìn qua giống như không quá để ý, chẳng lẽ liền không động tâm? Có lẽ này hải đảo thượng, có cái gì cơ duyên cũng nói không chừng. Trí Long hâm mộ nhìn mọi người, bất quá hắn không có nội tình, căn bản đoạt bất quá này đó đại lão. Tần Phong không để bụng cười cười, không nên gấp gáp, trò hay còn ở phía sau. Hắn tầm mắt, dừng ở đám kia ngược lại thập phần điệu thấp hắc ám tổ chức nhân thân thượng. Những người này cho nhau trao đổi ánh mắt, trong mắt ý vị mạc danh. Nhưng là không hề nghi ngờ, những người này, đều ở đánh cái gì ý đồ xấu. Trí Long tựa hồ cũng chú ý tới, nhịn không được nhíu nhíu mày mày, nói, vạn tông thực lực, những người này còn không thể trêu vào đi. Thần Phong lại không để bụng. Hắc ám tổ chức nếu sợ sự tình, bọn họ liền không phải hắc ám tổ chức. Huống chi, trọng sinh phía trước kinh nghiệm đã nói cho Tần Phong, ngày này, tất nhiên sẽ phát sinh một chút sự tình. Nếu không có gì sự tình, liền nhiều ngốc một ngày lại đi đi. Nói như vậy, Trí Long cùng Hàn Kiện, cũng đều do dự một chút. Hàn Kiện lần này đến cũng có một ít thu hóa, thân phụ cự khoản, tự nhiên liền nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhanh lên hồi chính mình địa bàn cũng an toàn. Hơn nữa mấy thứ này, có rất nhiều cấp nơi tụ tập những người khác tiện thể mang theo. Chỉ là hắn nhìn Tần Phong trầm ổn đến thần sắc, đột nhiên trong lòng tin đối phương. Tần Phong có thể đi đến hiện tại, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, nếu không nho nhỏ thiếu niên, như thế nào có thể trở thành hiện tại thực lực, ít nhất, hắn vận khí hẳn là không kém. Hàn Kiện cũng coi như nhìn Tần Phong quật khởi, lúc này đã quyết định lưu cả đêm. Lúc này, đấu giá hội cũng hoàn toàn viên mãn kết thúc, mọi người đều sôi nổi rời đi, có trực tiếp rời đi Hải Thành, có tác lưu lại, nhưng là người lại biến mất. Tần Phong cũng về tới phòng nghỉ ngơi, hơn nữa phân phó Lăng Võ Nhất tùy thời tỉnh, buổi tối có lẽ có hành động. Đến nỗi Hàn Kiện cùng Trí Long, Tần Phong lại không có cố ý nói cho. Rốt cuộc, hai người kia, ai biết tiến vào bí cảnh lúc sau, có thể hay không là chính mình đối thủ đâu. Này đó năng lượng trung tâm cho ngươi. Tần Phong đem được đến năng lượng trung tâm giao cho Bạch Ly, bất quá ngươi tới e đoạn, tấn chức cũng trở nên có chút khó khăn, khả năng không quá đủ dùng, nhưng là thú vương cường đại, lại cũng thưa thớt, không như vậy dễ giết, liền xem lần này, chúng ta có cái gì thu hoạch. Bạch Ly gật gật đầu, nói, nếu lại tấn chức nói, tới các ngươi nói dê đoạn, ta khả năng liền sẽ trở thành thú hoàng. Thú hoàng. Nghe thế hai cái từ, Tần Phong cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Bạch Ly thực lực, cư nhiên như vậy cường hãn. Bất quá càng cường hãn càng tốt, rốt cuộc tiểu Bạch là Tần Phong đệ nhất trợ lực. Ân, vậy ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại yêu cầu nhiều ít năng lượng trung tâm. Bạch Ly nói, hẳn là muốn hiện tại gấp 10 lần đi. Tần Phong cũng là bất đắc dĩ, xem ra hắn kiếm tiền tốc độ, còn nuôi không nổi tiểu Bạch đâu. Từ từ tới đi, lần này hẳn là có thể thu hoạch một ít. Bạch Ly cũng gật gật đầu, dù sao này đó cũng đủ nàng ăn một thời gian. Cùng Bạch Ly nói xong, Tần Phong cũng lấy ra một cái phía trước đấu giá hội tài liệu, còn có thần kỳ khối rũ bịp. Hiện tại liền tới nhìn xem đi. Kỳ thật thần kỳ khối rũ bịp còn có một cái nhược điểm, muốn tấn trước, chỉ có thể đi bước một đề cao, không thể vượt qua quá lớn, nếu không phủ văn trang bị sẽ hỏng mất. Bất quá điểm này đối với nó giá trị ảnh hưởng liền ít đi không ít, cho nên Tần Phong phía trước cũng không có làm Lăng Võ Nhất đi nói. Hiện giờ, Tần Phong đối thứ này hiểu biết, đến cũng làm hắn tiết kiệm được không ít phiền toái đi thăm dò. Lần đầu tiên sử dụng, Tần Phong lấy ra tới đồ vật, cũng không phải thanh vương đao. Màu đỏ tươi hỏa trào F5. Đây là Đặng Niên đã từng đưa cho hắn dị năng phủ văn trang bị. Dùng cái này trước thử xem. Tần Phong đem màu đỏ tươi hỏa chảo đặt ở trên bàn, làm thần kỳ khối rũ bịp đem nó nạp vào trong đó, Tần Phong ý thức lực, cũng chìm vào trong đó. Màu đỏ tươi hỏa chảo bên trong nhìn không sót gì, hiện ra rất nhiều năng lượng tiết điểm, vờn quanh kia viên năng lượng tinh hoạch, có thể phóng xuất ra bên trong một bộ phận lực lượng. Chẳng qua, địa phương khác, ở Tần Phong xem ra, hiển nhiên chính là làm ẩu. Đương nhiên, kia không ảnh hưởng này màu đỏ tươi hỏa chảo uy lực. Tần Phong trực tiếp lấy ra một cái thú đem cấp ngọn lửa tài liệu, này đến không phải hắn bán đấu giá, mà là lúc trước Phúc Thành Z tổ chức phòng thí nghiệm vương giáo sư không gian phù văn trang bị chung lấy tới. Ta chủ yếu lực phòng ngự không rửa cái gì phù văn trang bị, lộng lớn như vậy không cần phải. Muốn càng thêm linh hoạt, phù văn uy lực muốn lớn hơn nữa. Theo hắn ý thức lực thao tác, tài liệu thay đổi, mà dư thừa tài liệu, cũng toàn bộ biến mất, bị khối rủ bị nuốt lấy. Tân tài liệu bỏ thêm vào tiến vào, không đến một lát, này màu đỏ tươi hỏa chảo đã biến thành E5 cấp bậc, đương nhiên, mặt trên đã không có bất luận cái gì tiêu chí, rốt cuộc kia E5 cũng là chế tạo thương khắc lên đi. Theo sau, Tần Phong lại lần nữa đầu nhập vào bán đấu giá mua sắm ngọn lửa tài liệu, ngọn lửa sư vương giác, còn có một cái ngọn lửa năng lượng tinh hoạch. Bởi vì bị thần kỳ khối rũ bị trực tiếp sửa đổi, cái này dị năng phủ văn trang bị cũng đã không có màu tím vầng sáng, nhưng là không hề nghi ngờ, này đã là một kiện thú vương cấp màu bạc phủ văn trang bị. Thần kỳ khối rũ bị hơi hơi vừa phun, màu đỏ tươi hỏa chảo xuất hiện. Có cái này tồn tại, hắn dị năng cũng sẽ đại biên độ bị tăng phúc. Theo sau, Tần Phong đồ tác chiến cũng bị thay đổi, đây cũng là hắn phía trước bán đấu giá như vậy nhiều vương thú tài liệu nguyên nhân. Toàn diện tăng lên. Cuối cùng, mới là Tần Phong vẫn luôn có được, Thanh Vương Đao. Thanh Vương Đao bị nạp vào thần kỳ khối rũ bị giữa, ở hắn ý thức lực khống chế dưới, Thanh Vương Đao thân đao thượng cũng có bất đồng nhan sắc lắng động lại, một ít đồ vật, thập phần lóa mắt. Sao trời thiết? Đây là vĩnh viễn cũng sẽ không bị đào thải tài liệu. Đương nhiên, cũng có một ít tương đối ám trầm, chính là lần đầu tiên thành lập Thanh Vương Đao thời điểm, sử dụng thực thảo cự chuột vương tài liệu. Thần Phong không chút do dự chóc. Theo sau, hắn đem mua sắm đến tài liệu, không ngừng dung nhập đến Thanh Vương Đao nội. Thanh Vương Đao trong trước mắt, liền biến thành e đoạn vương cấp phủ văn trang bị, hơn nữa, đã không có ngân quang hiện lên, làm này đao càng thêm thần bí khó lường. Nhìn xem Thanh Vương Đao có thể hay không lại tiến thêm một bước. Tần Phong để vào 10 ngày trước, tại giã ngoại hang động đá vôi phát hiện cự cá cốt cách cùng vậy. Phải biết rằng, cái này cự thú là dê đoạn vương giả. Chẳng sợ thần kỳ khối rũ bịp nội có thể đi này cắm bã, này đó tài liệu cũng thập phần thật lớn, dung nhập lúc sau, Thanh Vương Đao thể tích cũng thay đổi. Cấp tốc mở rộng lên. Toàn bộ Thanh Vương Đao, cư nhiên đã có Tần Phong 2/3 thể tích. Lớn lên khái 165cm, trôi đao 25cm, nhận trường 140, nhất khoan vị trí 22cm, xuống phía dưới hơi hơi nghiêng, hậu trường 1.5. Nhìn qua, liền biết này đao trầm trọng. Thanh Vương đao như cũng là mặc lam sắc, thân đao toàn thân một mảnh đen nhánh, ngược lại là lưỡi dao chỗ, cư nhiên xuất hiện một ít vảy cá văn. Này đã là Tần Phong nhất vừa lòng trạng thái. Tần Phong ý thức lực một thúc dục. Thanh Vương Đao đã theo thần kỳ khối rũ bịp màu bạc quan mang, xuất hiện ở bên ngoài. Chương 216 loạn chiến bùng nổ. Tần Phong duỗi tay cầm Thanh Vương Đao tay bính, cái thứ nhất cảm giác, chính là trọng. Cây đao này rất nặng. Đương nhiên, Tần Phong ngược lại thích loại này trọng lượng. Lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, quá nhẹ đao, cùng huy động lồng chim có cái gì khác biệt. Đương nhiên, cao cấp tài liệu, sẽ bởi vì bài tự phương thức, dẫn tới thực lực thấp kém người. Vô pháp vận dụng, hoặc là vận dụng lên, tiêu hao thật lớn. Điểm này cũng là thần kỳ khối rũ bịp chỗ tốt, chính là đối rất nhiều người tới nói, ngang nhau giai dị thú tài liệu đều thiếu, huống chi là cao cấp. Đối Tần Phong tới nói, lại căn bản không phải vấn đề. Hắn có vài lần với những người khác nội lực, có kinh người sức chiến đấu cùng lực lượng, còn có chính là cường đại ý thức lực, khế ước lúc sau, cây đao này thật giống như là hắn thân thể một bộ phận. Làm hắn dễ sai khiến. Đây là khế ước lực lượng. Thần Phong thập phần vui sướng. Bởi vì ý thức lực dùng để tăng lên chính mình phù văn trang bị, thời gian bất chi bất giác quá khứ, Thần Phong nhìn về phía máy truyền tin, cư nhiên đã tới rồi buổi tối 12 điểm. Bạch Ly đã đem đầu chôn ở trong chăn, bĩu môi ngủ ngon lành. Thần Phong xốc lên chăn, thò lại gần hôn một cái Bạch Ly môi, cười cười. Mà liền ở ngay lúc này, cổ võ giả hơi thở từ tầng hầm ngầm nội truyền đến, é đoạn uy áp thổi quét toàn bộ khách sạn. Vèo. Trường Minh tiếng động truyền đến, là đạn pháo gào thét cảm giác. Thần Phong cơ hồ là không chút suy nghĩ, ôm Bạch Ly, chạy ra khỏi ngoài cửa sổ. Vèo. Một cái đạn pháo trực tiếp ở đại lâu cửa nổ tung. Ngay sau đó, toàn bộ đại lâu đều run rẩy lên, thậm chí lung lay sắp đổ. Bụi, sương khói, kêu khóc thanh âm. Đem nơi này biến thành địa ngục. Làm sao vậy? Bạch Ly cũng nháy mắt bừng tỉnh, ôm Tần Phong nhìn về phía chung quanh. Tần Phong ý thức lực kéo tự thân, từ khách sạn lao tới lúc sau, liền rơi vào mặt khác một tòa đại lâu thượng. Mà lúc này, không ít người đều từ đại lâu nội đi ra, năng lực giả còn lại là trèo từng ngày. Chẳng sợ đại lâu sụp, này đó é đoạn năng lực giả cũng tuyệt đối sẽ không như vậy chết. Tiểu Bạch, mặc quần áo. Nga nga. Bạch Ly vì phương tiện, cư nhiên xuyên vẫn là áo tắm cùng ánh vàng rực rỡ hoàng kim kiến hậu cánh ngoại đáp. Tần Phong bất đắc dĩ, trực tiếp run lên trong tay thảm, khoác ở Bạch Ly trên người, không cho này đó hảo phong cảnh bị những người khác nhìn đến. Thức mau, An Mặc Hoa quần đùi lăng võ nhất cũng từ khách sạn nội ra tới, nhảy lên một tòa đại lâu, ý thức lực đảo qua, liền thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly. Chí Long, Hàn Kiện cũng sôi nổi đi ra, hai người kia đều là cổ võ giả, đến là không có Tần Phong cùng lăng võ nhất như vậy phương tiện, nhưng là vượt nóc băng tường cũng không làm khó được bọn họ. Tần Phong nội lực quán chú thanh âm, thực mau dẫn tới hai người nhìn đến bọn họ, bò lên trên đại lâu. Nguyên bản xa hoa khách sạn theo chiến đấu, biến thành một mảnh phế tích, bóng người như ẩn như hiện, không biết bên trong chiến đấu như thế nào. Chí Long cùng Hàn Kiện rõ ràng là còn chưa ngủ giấc, trên người còn ăn mặc đồ tác chiến, càng là mang lên sở hữu phủ văn trang bị, lúc này nhìn đến này chiến đấu, cũng là kinh hãi. Thần Phong, thật đúng là làm ngươi nói đúng. Chí Long nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng muốn gia nhập chiến đấu sao? Đương nhiên không. Hiện tại tình huống như vậy hỗn loạn, gia nhập rõ ràng là không sáng suốt, bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau, cho nên bọn họ phải làm, chính là lẳng lặng chờ đợi thì tốt rồi. Huống chi, Thần Phong biết, những người này sẽ phát sinh cái gì? Bởi vì đã bán ra 10 trường vé vào cửa, cho nên không gian đạo tiêu cũng không có lấy đi, ngược lại khóa ở khách sạn tàng bảo khố nội, có được cực kỳ cao cấp phòng ngự, lại vẫn là bị nhanh chóng công phá. Trong bóng đêm, những cái đó hắc ám tổ chức người sôi nổi ra tay, phòng ngự người căn bản không có biện pháp ngăn cản, lại bởi vì hỗn loạn, dẫn tới không có tổ chức, ngược lại bị này đó hắc ám tổ chức người, nhảy vào mật bảo kho. Các ngươi là không đem ta Vạn Tông tập đoàn, đặt ở trong mắt. Gầm lên giận dữ truyền đến, một người cao lớn thân ảnh ở trong đám người tả đột hữu tiến, thập phần cứng hãn. Đứng ở mái nhà Tần Phong đám người, nhìn đến người nọ, cũng là cả kinh. Là bá hãn, tam thành người tổng phụ trách, E7 đoạn cổ võ giả. Hàng kiện mỗi năm đều tới tham gia Vạn Tông bán đấu giá, tự nhiên biết Vạn Tông một ít thượng tầng. Mà lúc này, trong bóng đêm, cũng truyền đến một tiếng cười duyên. Bá tiên sinh, hà tất như thế đâu? Nay thời không đạo tiêu chỉ là gửi bán ở chỗ này, cũng không phải các ngươi nhà đấu giá đồ vật, xem đến như vậy kín mít, có thể cho ngươi cái gì chỗ tốt ta, không bằng làm ta vừa lòng đẹp ý, ta cũng là ngươi, vừa lòng đẹp ý như thế nào. Nói chuyện thanh âm giữa, mang theo một mạt dụ hoặc hương vị, nhưng là ai cũng không dám đối nữ tử này thiếu cảnh giác. Tiểu tâm một ít, là lang nữ, nàng am hiểu ám sát, không ít người đều chết ở tay nàng chung, hẳn là còn sẽ một ít độc. Chí Long mở miệng nói, lang nữ giống nhau đều ở Phúc Thành tả hữu hoạt động, hắn tương đối quen thuộc. Độc. Lang võ nhất lược có hứng thú xem đi xuống. Trên chiến trường theo ban đầu hỗn độn, đã chậm rãi bị phân cách hai, ba năm cá nhân rắc cùng nhau quấn lấy bá hãn, những người khác cực lực vây công mặt khác một ít người, đột nhập mật bảo kho, đáng tiếc những người đó căn bản không có tìm được thời không đạo tiêu. Đồ vật bị rời đi, đuổi theo. Ra quét thời không dấu vết. Ở bên kia, thời không đạo tiêu loại đồ vật này, bởi vì mang theo không gian phù văn, cùng mặt khác không gian phù văn trang bị đều xung đột, không thể trực tiếp nạp vào trong đó. Nay cũng dẫn tới, bởi vì có không gian phù văn dao động, cho nên cũng có thể bị người thăm dò ra tới. Đặc biệt là, một ít huyền phù chiến xa, liền có cái này công năng. Đi! Tần Phong nhìn đến một đám người hắc ám tổ chức người bắt đầu lên xe, điền cuồng truy kích. Tần Phong cũng mang theo vài người đi xuống lầu, theo sau thả ra dài hơn bản xa hoa chiến xa, 5 người đều tiến vào trong đó. Còn muốn cảm tạ Chí Long, nếu không Tần Phong xe nhưng không có lớn như vậy. Bọn họ ở truy chiếc xe kia. Chí Long ở bên trong xe theo dõi thiết bị nội, nhanh chóng tỏa định một cái xe. Hắc ám liên minh người vây truy chặn đường, một cái súng ống giả còn đứng ở huyền phù chiến xa cửa sổ ở mái nhà phía trên, giá nổi lên vũ khí. Vèo. Thương pháo thanh lại lần nữa nhớ tới. Chỉ là lúc này, nơi xa kia chiếc huyền phù chiến xa cũng không phải khoanh tay chịu chết. Phản. Ngay sau đó, kia đánh ra đi đạn pháo ở không trung bị chặn lại. Súng ống sư ý thức lực bùng nổ, cho nhau cuộc đùa, đạn pháo rốt cuộc ở không trung tạc nước. Nay cũng dẫn tới, mặt sau truy kích xe, đều bao phủ ở đạn pháo ánh lửa giữa. Bất quá này đó hiển nhiên không thể ngăn cản bọn họ. Ngược lại là càng ngày càng kịch liệt chiến đấu phát sinh, đánh vỡ toàn bộ hải thành ban đêm yên lặng. Trên đường phố chạy như điên dựng lên huyền phù xe, làm người đều biết, có đại sự tình đã xảy ra. Mấy cái huyền phù xe ở phía trước tiến đến chi viện, nhưng là thực mau bị hắc ám tổ chức người giải quyết, thậm chí, giống Tần Phong như vậy huyền phù chiến xa cũng có không ít, tất cả đều là không có được đến vé vào cửa, muốn lại đây phân một ly canh người. Náo nhiệt tựa hồ càng lúc càng lớn. Tích tích tích, đều cấp lao tử dừng tay. Hải thành tuần tra đội tướng quân giống giận lên, sôi nổi xuất động, những người này cư nhiên liền ở trong thành chiến đấu, thật sự là quá không đem hải thành người để vào mắt. Chương 217 tranh đoạt đạo tiêu. Chỉ là lúc này, huyền phù xe đấu đá lung tung, đã ra hải thành tường thành phạm vi. Điên cuồng chạy trốn cái thứ nhất bên trong xe người, lúc này càng là gặp phải mưa to giống nhau công kích. Rốt cuộc vừa mới bởi vì đường phố nguyên nhân, huyền phù xe không có biện pháp toàn diện triển khai. Hiện giờ, sở hữu huyền phù xe đều ở tăng tốc, nhằm phía hắn. Chỉ sợ hải thành người, cũng không có gặp qua nhiều như vậy cao cấp huyền phù chiến xa cùng nhau chạy như điên cảnh tượng, tốc độ tiêu lên tới một cái cực hạn, cho nhau truy đuổi, va chạm. Ai mất đi huyền phù xe, ai chẳng khác nào tại đây chẳng cuộc đua giữa thất bại. Vâng! Thích thích thích! Vèo! Đạn pháo cho nhau công kích, trong trước mắt, lại là ba lượng huyền phù xe bị đuổi đi ra ngoài. Như vậy chiến đấu, liền tính là Hàn Kiện cùng Trì Long, cũng một trận hái hùng khiếp vía, chỉ sợ bọn họ bị lan đến gần. Nhưng là trước hết đỉnh không được người, tuyệt đối không phải bọn họ. Vẫn luôn bị đuổi theo không gian dao động huyền phù xe nội, tên kia thực lực cường hãn súng ống giả rốt cuộc khiêng không được mọi người nhiều vây công, ý thức lực tiêu hao quá mức. Ngay sau đó, số cái đạn pháo rơi vào chiếc xe kia thượng. Ầm ầm ầm oanh. Huyền phù chiến xa năng lượng cháo dâng lên, bảo hộ xe an toàn, lại trong chớp mắt đã bị đánh vỡ. Lửa đạn bao phủ, xe người trên cũng nhảy xuống tới, chẳng qua, bọn họ đã bị toàn diện vây quanh. Các ngươi nếu muốn, các ngươi liền đi đoạt lấy đi. Người kia tức khắc đem thời không đạo tiêu thạch bàn ném tới không trung giữa. Từ huyền phù xe trên dưới tới người, toàn bộ đều động lên. Bọn họ đều cùng đi tranh đoạt. Không lô nội lực. Trong chớp mắt liền đem kia thạch bàn nghiền nát. Vâng! Thạch bàn rách nát, trong chớp mắt, màu bạc phù văn hướng bốn phía khuyết tán. Không gian kịch liệt run rẩy lên, hình thành một cái lốc xoáy, này lốc xoáy càng lúc càng lớn, vặn vẹo trở thành một cái màu đen 10 mét đường kính thông đạo. Tích tích tích tích! Mọi người máy truyền tin, toàn bộ đều điên cuồng chấn động lên. To như vậy không gian thông đạo, đã xuất hiện. Mọi người tới không kịp nghĩ nhiều. Sôi nổi bước vào đi vào. Tần Phong phía trước căn bản không có xuống xe, lúc này huyền phù xe một cái gia tốc, xông thẳng đến kia cái khe giữa. Cứ như vậy, liền vào được. Hàn Kiện cũng chưa nghĩ đến, sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Tần Phong không nói gì, như vậy thuận lợi, không phải không có nguyên nhân. Kỳ thật này hết thảy, đều là âm mưu. Chỉ là này âm mưu, hiện tại còn không có bắt đầu thôi. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Quan trọng nhất lại là cái này đảo nhỏ, thật là một tòa phi thường tốt đảo nhỏ. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài liền khó khăn, các ngươi có hay không nghĩ tới, không có hải thành đạo tiêu, chúng ta như thế nào trở về? Thần Phong nhàn nhạt mà nói. Hàn Kiện cùng Trí Long đều là sắc mặt biến đổi, sôi nổi quay đầu lại. Lúc này, có lẽ là Thần Phong nổi lên đi đầu tác dụng, vài chiếc huyền phù xe đã bước vào trong đó, mà càng nhiều người, cũng đang không ngừng tiến vào. Này không gian cái khe, hẳn là có thể liên tục một đoạn thời gian đi. Hàn Kiện có chút lo lắng nói. Chỉ là lời này vừa mới nói xong, kia không gian thông đạo lại nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến mất. Tiến vào mà đến năng lực giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong lòng đều có chút hoảng loạn lên. Bất quá, thực mau bọn họ liền đem ánh mắt, tỏa định ở một ít người trên người. Những người này, không hề nghi ngờ. Là có được không gian đạo tiêu người. Những cái đó hoa 1 tỷ, mua hồi trình phiếu người. Các vị, đại gia cùng nhau tiến đến này tòa đảo nhỏ, khẳng định là muốn cướp đoạt điểm thứ tốt, mà không phải tưởng như thế nào trở về sự tình không phải sao. Hiện tại đại gia còn không thu hoạch được gì, động thủ cũng không phải lúc này, vì không dậy nổi xung đột, ta đem đạo tiêu phủ văn chia sẻ cho đại gia như thế nào. Có thể tới đạt cái này giai đoạn, đều không phải ngốc tử. Lập tức xem minh bạch hiện tại nguy cơ, vội vàng nói muốn chia sẻ phù văn. Không sai, mọi người đều có được phù văn, trở về cũng không thành vấn đề. Trên đảo nguy cơ tứ phía, không nhất định sẽ phát sinh cái gì đâu, trước đừng nội chiến. Tại đây loại thanh âm hạ, mọi người đích xác không có động thủ ý tứ. Chia sẻ phù văn lúc sau, chỉ cần tìm được không gian tài liệu, liền có thể chế tác đạo tiêu phản hồi. Nhưng là không gian tài liệu cỡ nào khó được. Không đúng sự thật, chỉ sợ chỉ có thể hủy đi không gian phủ văn trang bị. Tuy rằng không có động thủ, nhưng là những người này sắc mặt đều rất khó xem. Bất quá hiện tại không phải sẽ rách ra mặt thời điểm, vì thế mọi người cam chịu đối phương cách nói, sôi nổi lại đây xem một chút không gian phủ văn, ký lục đạo tiêu. Chẳng sợ xem không hiểu, cũng có thể dùng máy truyền tin thu xuống dưới. Nguyên bản ở vào cái đích cho mọi người chỉ trích có được vé vào cửa người, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời đối người này tâm sinh thân cận chi ý. Ký lục qua đi, một ít người liền phân tán rời đi, tam thành người cho nhau tổ đội, Trì Long cũng cự tuyệt phúc thành người, tính toán đi theo Tần Phong. Tần Phong cường hãn, hắn chính là biết đến. Tần Phong nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, phát hiện bọn họ xuất hiện địa phương, ở một cái bờ cắt bên cạnh, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Chúng ta hướng bên trong đi. Thần Phong trầm giọng nói. Hàn Kiện đến là có chút nghi hoặc, nơi này nhìn qua rất an toàn, không nghỉ ngơi cả đêm. Hướng Đông lại tiến vào bên trong đi, nếu không nói, gặp được cái gì nguy hiểm cũng không được biết. Thần Phong lại kiên định lắc lắc đầu. Tin ta, đi. Hàn Kiện chỉ có thể gật đầu, hướng đảo nhỏ nội thâm nhập một ít, mới ở rừng rậm nội nghỉ ngơi. Bọn họ phía trước không có trải qua quá chiến đấu, đều không tính quá mệt mỏi. Chẳng qua không thích đứng trong bóng đêm chiến đấu, này sẽ đại đại ảnh hưởng bọn họ sức chiến đấu, cũng có thể bỏ lỡ một ít bảo bối, nên lúc này mới tưởng chờ đến ban ngày. Rạng sáng 4 điểm, sắc trời hơi hơi trắng bệnh, hét thảm một tiếng xẹt qua giữa không trung, bừng tỉnh tiến đến thăm dò e đoạn năng lực giả. Tần Phong một cái xoay người dựng lên, mọi người cũng sôi nổi mở ra chính mình túi ngủ. Sao lại thế này? Hàn Kiện kinh nghi bất định. Chí Long động tác bay nhanh. Bước lên một cây đại thụ, trong tay bội số lớn súng ngắm mắc lên, nhìn về phía nơi xa. Thức mau, ánh vào mi mắt, là làm hắn cảm thấy khủng bố vô cùng cảnh tượng. Bờ biển biên, xuất hiện một đám dữ tợn hải thú. Này đó dị thú có được cùng loại cá sấu giống nhau bề ngoài, lại ước chừng có 5 mét trường, mỗi một con đều khổng lồ vô cùng, ở trên bờ cắt quay cuồng, đùa giỡn, nhìn qua nơi này chính là bọn họ nhạc viên. Mà những cái đó e đoạn năng lực giả, bất quá là xâm nhập nhà bọn họ viên tiểu lao thử, lại hoặc là đột nhiên nhiều ra tới miễn phí bữa sáng. Một đám dữ tợn dị thú, thực mau phát giết qua tới. Là long ngạc thú. Chí Long bay nhanh xoay người xuống dưới, run rẩy thanh âm nói. Sở hữu dị thú, mang lên long tự, đều không phải cái gì dễ chọc tồn tại. Long ngạc thú. Không phải là sinh ra liền có thú binh thể chế. Thành niên ước chừng có e đoạn quần cư dị thú đi. Lăng Võ Nhất cùng ngoại giới tách rời 5 năm, nhưng là trước kia trung đẳng học viện học tập tri thức cũng không có quên, lúc này nghe thế, cũng không khỏi cả kinh. Lăng Võ Nhất tuy rằng có thú đem thực lực, nhưng là làm hắn đối mặt một đám thú binh, cũng là đưa đồ ăn mệnh. Thần Phong lại trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Long ngạc thú, đúng là hắn mục tiêu lần này. Chuẩn bị chiến đấu đi. Thần Phong ở không gian phủ văn trang bị trung. Rút ra thanh vương đao, tay trái tanh rực rỡ chảo mang lên, hai dạng phù văn trang bị, làm Tần Phong cả người, đều bưu hãn không ít. Chương 218 dị thú đại bản doanh. Hàn Kiện có biết Tần Phong phía trước trang bị là bộ dáng gì, nhìn đến hiện tại Tần Phong bộ dáng cũng là cả kinh, theo sau trong mắt thập phần hâm mộ. Bất quá tình huống hiện tại, không chấp nhận được hắn thưởng thức Tần Phong phù văn trang bị huyên khốc. Trên bờ cắt vốn dĩ đóng quân mấy cái đội ngũ, kết quả long ngạc thú lên bờ. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, long ngạc thú cũng bị kinh động lên, truy kích mà đến. Vài trăm thước khoảng cách, đối với long ngạc thú tới nói, bất quá là mấy cái nhảy lên, này hải đảo càng là bọn họ hậu hoa viên. Một cái cổ võ giả chạy như điên lên, mặt sau cư nhiên mang theo 7-8 cái long ngạc thú, hắn khuôn mặt đã tất cả đều là tuyệt vọng, cùng loạn vận dụng nội lực, làm hắn tốc độ càng nhanh lên, lại mau một chút. Mà hắn thực mau liền thấy được Tần Phong đám người. Dựa. Chí Long thầm mắng một tiếng, trong tay súng ngắm nhắm ngay đối phương, tựa hồ đối phương lại hướng bên này, hắn liền phải nổ súng đánh chết đối phương. Nhưng là đều là năng lực giả, Chí Long cũng không có khả năng một kích phải giết, người kia cũng minh bạch như thế, càng là không kiêng nể gì hướng bên này. Chúng ta đi mau. Hàn Kiện nói. Tần Phong lại đứng yên hảo, chỉ còn chờ những cái đó long ngạc thú tiến đến. Hắc ám liên minh người, thật là không sợ chết ta. Tần Phong nhìn cái kia tràn ngập kinh hỉ cổ võ giả, đối phương nhìn đến Tần Phong không có đi, còn tưởng rằng muốn giúp hắn đâu. Chỉ tiếc, Tần Phong cũng không phải là lấy ơn báo oán người. Ngọn lửa xạ tuyến. Tần Phong nâng lên tay trái, một đạo ánh lửa từ trong tay hắn buộc phát ra đi. Nếu trước kia Tần Phong ngọn lửa xạ tuyến vẫn là một lóng tay phẩm chất quan mang, hiện tại một đạo ngọn lửa xạ tuyến, cư nhiên ước chừng có cánh tay phẩm chất, nhìn qua khiến cho người kinh ngạc. Cương đại ngọn lửa bùng nổ, kia cổ võ giả tránh cũng không thể tránh. Võ kỹ, cương cánh tay. Người nọ hai tay tức khắc buộc phát ra cường đại nội lực, làm bại lộ ra tới cánh tay đều thô một vòng. Ngọn lửa xạ tuyến va chạm ở kia mặt trên, kia cổ võ giả còn tưởng đi phía trước hướng, cảm thấy chính mình tất nhiên có thể chống đỡ được này dị năng giả một kích. Đáng tiếc, làm hắn thất vọng rồi. Phanh! Cương đại đẩy đánh lực lượng truyền đến, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Ngao! Mặt sau mà đến long ngạc thú tức khắc một ngụm cắn đối phương. A! Kia cổ võ giả phát ra kêu thảm thiết. Bất quá tới e đoạn năng lực giả, sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Cường đại nội lực buộc phát ra tới, một quyền va chạm ở kia long ngạc thú lợi thượng. Mà lúc này, mặt khác long ngạc thú lại không có tiến lên tranh đoạt đồ ăn, mà là nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng không có chờ đợi đối phương phát giết qua tới, mà là trong tay nắm lấy thanh vương đao, đạp bộ tiến lên. Hỏa diễm đao mang. Đao mang bùng nổ, ước chừng 10 mét phạm vi, đều bị ngọn lửa bao phủ. Một đầu long ngạc thú tức khắc bị này một đao chém phiên, ra chóc thịt bong. Giống. Dư lại long ngạc thú toàn bộ nhắm ngay Tần Phong. Hỏa thụ bạc hoa. Đao mang tái khởi. Cương đại uy lực. Làm này đó long ngạc thú cũng bị đâm bay đi ra ngoài. Thanh vương đao huy động, mang theo một mảnh màu đen, lưới dao chỗ vảy hoa văn phản xạ ra quang mang, từ trên xuống dưới, hung hăng phách chém vào một con long ngạc thú trên cổ. Phúc! Một viên thật lớn đầu quay cuồng trên mặt đất. Long ngạc thú chết. Nay một hồi công phu, Tần Phong càng là bị mặt khác mấy đầu long ngạc thú cấp bao phủ. Hòa đánh sâu vào. Không lâu ngọn lửa hướng ra phía ngoài đánh sâu vào. Sinh sôi đem chúng quanh dị thú đâm bay đi ra ngoài. Thật lớn vô cùng thanh vương đao vung lên, đổ ập xuống chính là một đốn chém giết. Thật lớn thân đao mỗi lần hoa nhập long ngạc thú trên người, đều mang theo một đạo thật lớn vết thương, giống như thiết đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng. Quả nhiên là cường hóa đến dê đoạn vương giả binh khí. Máu tươi giải Tần Phong một thân, Tần Phong thân ảnh lại càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, phía trước còn muốn tranh tránh hàng kiện, nhìn đến Tần Phong như vậy, cũng khơi dậy trong lòng chiến đấu lực lượng. Đến đây đi. Hàn kiện trong tay, đồng dạng xuất hiện một phen vũ khí. Làm người không nghĩ tới chính là, nhìn như văn nhược hàn kiện, trong tay cư nhiên là một phen lưu tinh chủ y. Thật lớn cây búa gào thét mà ra, tập trung trong đó một cái long ngạc thú đầu. Hảo. Chí Long cũng thấp giọng nói, đôi tay đổi đi phía trước súng ngắm, thay hai khẩu súng. Phanh phanh phanh bang bang. Viên đạn bay ra. Cư nhiên tản ra lạnh băng hơi thở, chớp mắt liền động lại ở này đó long ngạc thú dưới chân, đem chúng nó hành động đông lại. Có này hai người phối hợp, Tần Phong chém giết lên, càng là không chút nào cố sức. Chỉ là một lát, long ngạc thú sôi nổi ngã trên mặt đất. Vâng! Cách đó không xa, nguyên bản cùng kia hắc ám tổ chức năng lực giả chiến đấu long ngạc thú, lúc này cũng bị nổ nát đầu. Thị huyết công! Người nọ tay bay nhanh dính máu tươi, đem máu hấp thu. Chưa trị tự thân miệng vết thương, chỉ là đôi mắt dần dần trở nên thị huyết lên. Như vậy công pháp, nếu thường xuyên sử dụng, cả người sẽ trở nên cuồng bạo, dễ giận, giết hại. Đây là hắc ám tổ chức nghiên cứu ra tới uy lực thật lớn, cũng đồng dạng tác dụng phụ rất lớn chiêu số. Ta công. Mà vô luận cái gì công pháp, ở ngay lúc này có thể sử dụng thượng, chính là hảo công pháp. Cái này hắc ám tổ chức người, đã vạn phần may mắn. Bụng bị hàm răng cắn xuyên khẩu tử liền phải khép kín, hắn gian nan từ long ngạc thú trong miệng bỏ ra tới. Chỉ là nghênh đón hắn, lại là một phen cực đại đao. Phúc! Người nọ tức khắc bị chém thành hai nửa, đầu rơi xuống đất. Thần Phong cũng sẽ không buông tha đối phương. Giống! Nơi xa, long ngạc thú tựa hồ ngửi được máu tươi, toàn bộ hướng Tần Phong vị trí này phát sát mà đến. Đi! Tần Phong túm khởi nào hắc ám liên minh người thi thể. Nét nửa đường thượng đốt cháy hầu như không còn, đem đối phương trên người phù văn trang bị, còn có không gian trang bị thu hồi tới. Đến nỗi long ngạc thú, thú binh cấp long ngạc thú không nhất định có năng lượng tinh hoạch, mà ngoại gia đáng giá nhất, chính là bọn họ lại không có thời gian góp nhặt. Săn giết một đầu long ngạc thú, Hàn Kiện còn tưởng thử lại, nhưng là lúc này nhìn đến nơi xa cảnh tượng, không còn có vừa rồi khí phách hăng hái, sợ tới mức cất bước liền chạy. Chạy như điên mà đến long ngạc thú đâm phiên chung quanh cây cối, nhanh chóng tiếp cận. Hô hô! Từng ngụm thở dốc, nội lực điều động ở chung quanh ra tốc đi tới, 5 người tốc độ đều bay nhanh. Chỉ là càng không xong sự tình lại đã xảy ra. Cẩn thận! Tần Phong lạnh giọng nhắc nhở, ngay sau đó, đã một mảnh ngọn lửa ở hắn tay trái giữa phóng thích. Địa ngục hỏa diễm! Ngọn lửa nháy mắt bao phủ một mảnh thực vật. Chi chi chi! Này đó thực vật phát ra chói tai tiếng kêu, thậm chí chảy ra nhân loại máu tươi. Huyết tinh thụ. Mấy cái liên tiếp ở bên nhau thụ đưa bọn họ con đường phía trước ngăn trở, mặt sau, còn có nhiều hơn long ngạc thú chạy tới. Sắt. Thần Phong quay người nên hướng những cái đó long ngạc thú. Ngay sau đó, tay trái cao cao giơ lên, hỏa phù văn bay lên không mà ra, hóa thành ngập trời cự long. Hỏa long. Cương đại hỏa long bị triệu hồi ra tới. Đi. Hỏa long gào thét một tiếng, nhằm phía chạy vội mà đến long ngạc thú. Cương đại hỏa long, cho dù là long ngạc thú cũng bị va chạm đến tứ tán, bị điên cuồng đánh bay đi ra ngoài. Nguyên bản đánh sâu vào mà đến long ngạc thú, tất cả đều bị Tần Phong ném đi ra ngoài. Đều cho ta chết. Tần Phong giống như hỏa thần buông xuống, không người có thể kháng cự. Chương 219 sinh tử đào vong. Này đó long ngạc thú đơn thể năng lực đều có thú binh cấp. Chính là so thú đem lại kém nhiều. Tần Phong hỏa long thuật vừa ra, liền thú đem đều có thể diệt sát, huống chi là này đó thú binh. Này đó long ngạc thú, giống như gà vườn chó xóm, bất kham một kích. Tần Phong càng sát càng tàn nhẫn, thân thể cũng đang không ngừng hấp thu long ngạc thú tử vong lúc sau mang đến năng lượng. Còn bởi vì phía trước không ngừng tàn sát, Tần Phong thân thể, rốt cuộc lại lần nữa đột phá. E một đoạn, không hề là vừa bước vào e đoạn thời điểm bộ dáng. Cường hãn thân thể lại lần nữa tiến hành tăng lên, làm thực lực của hắn phiên bội. Lực lượng tăng cường, mỗi lần huy đao, đều đem thật lớn long ngạc thú chạm thành hai nửa. Chiến đấu từ lúc bắt đầu, tựa hồ đã chú định kết cục. Mà có Tần Phong ở phía trước ngăn cản, những người khác phối hợp lại, cũng ăn ý đến nhiều. Lăng võ nhất độc tố phun trào mà ra, tức khắc hạ độc được một đầu long ngạc thú, mà này đó long ngạc thú lại bởi vì Tần Phong công kích, toàn bộ tiến vào tử vong. Hàn Kiện phản kích những cái đó muốn đánh lén Tần Phong long ngạc thú, lại bởi vì này đó long ngạc thú đã bị thương, đến cũng giết đã chết hai người. Nhất thông khoái, không gì hơn trì long. Frank. Châm thấp súng ngắm bạo phá, một cái long ngạc thú giữa mày đã xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ cửa động, rỗi nhập tủy não, chết không thể chết lại. Frank. Frank.